Chương 1651 làm nàng chính mình tới. Dương Đảo, thánh nữ giá lâm, còn không ra cung nên sao? Liên ở sứ giả nam tử bị tiểu bạch hung tợn giáo huấn, Dương Đào cùng Đoan Mục Liên ở một bên tò mò tham thảo chính mình vì cái gì muốn tu luyện thành ngũ hành thân thể thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ tới. Thánh nữ! Dương Đào khe như mày, linh thức tứ tán mở ra, rất đơn giản liền cảm nhận được bên ngoài bị sáu cái ăn mặc nữ sĩ áo giáp kỵ sĩ chờ đợi Tát Phỉ Lỵ. A! Tát Phỉ Lỵ thánh nữ tới! Dương Đào, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem ta thả, rồi mới đi cấp thánh nữ chịu đòn nhận tội. Chạm vào. Nam tử vừa mới nội tâm mừng thầm, muốn trực tiếp mượn cơ hội này, hảo hảo chen ép Dương Đào tới, không ngờ lời nói còn không có nói xong. Dương Đào phủi tay chính là một đạo chân nguyên, không nghiêng không lệch, ngã ở đối phương trên mặt. Tiểu Bạch, ngươi đây là làm gì? Đừng cho hắn nói chuyện hảo sao. Thậm chí, Dương Đào thế nhưng còn có điểm khó chịu quát lớn Tiểu Bạch rồi lên. Cái này làm cho Tiểu Gia Hỏa rất là ủy khuất, tứ chi móng vuốt lực lượng, càng thêm tăng thêm vài phần. Tiểu Gia Hỏa này, không phải nói là bên ngoài kia nữ nhân điều động nội bộ sao, như thế nào Tiểu Gia Hỏa phảng phất chưa giác nha. Dương Đào âm thầm kinh ngạc, từ vừa mới biết Tác Phỉ Lỵ đã đến lúc sau, hắn liền âm thầm quan sát Tiểu Bạch. Chính là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương thế nhưng không có nửa điểm khác thường. Dương Đào, ngươi đây là tìm chết. Thế nhưng dùng một sừng thú tới đối phó ta, hiện tại. Giống. Nam tử miệng không thể đủ mở miệng, nhưng là tinh thần dao động vẫn là có thể chấn động ra tiếng âm tới. Đáng tiếc, hắn lại lần nữa bi kịch, Tiểu Bạch tức giận phát ra gào giống, phóng xuất ra từng đợt sóng gợn công kích. Đánh sâu vào ở đối phương linh hồn phía trên. Ta quá sao tao ai chọc ai a? Nam tử khóc không ra nước mắt, hiện tại chính mình trạng huống càng thêm không xong. Đây chính là thần thú a, hắn tức giận thời điểm, công kích chính là thực khủng bố. Giờ phút này linh hồn của chính mình, đều ở chẳng những run rẩy, phảng phất còn không thể đủ lập tức triệt tiêu vừa mới Tiểu Bạch kia một tiếng gào giống. Đáng chết, bức nóng này ta. Liền dùng nữ nhân này. Nam tử ý tưởng thực hảo, cũng thực cực đoan, nhưng là một bên Đoan Mục Liên lại là khinh phiêu phiêu mở miệng, thiếu chút nữa không đem nam tử dọa chết khiếp. Dương Đào A, sư tỷ của ta bị người này khống chế. Nếu muốn giải trừ cái loại này nô dịch nói, biện pháp tốt nhất chính là xử lý này cái gọi là sứ giả. Chính là, ngươi cũng biết, nhân gia tông môn rốt cuộc tình cảnh thực xấu hổ. Nga, cái này đơn giản a, muốn hiện tại liền xử lý sao? Ta làm Tiểu Bạch một cái tắt chụp chết hắn hảo. Dương Đào vẻ mặt không sao cả, phảng phất ở hắn xem ra, đối phương căn bản là không phải cái gì sứ giả, cũng không phải cái gì cùng lắm thì nhân vật, mà là một con tùy tay có thể chụp chết sâu thôi. Không, ta sẽ chủ động giải trừ. Nam tử mạo hiểm lại lần nữa sẽ bị Tiểu Bạch gầm nhẹ nguy hiểm. Chủ động mở miệng. Không mở miệng không được a, làm không hảo thật đã bị chụp đã chết nha. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, thánh nữ liền ở bên ngoài, nếu giờ phút này bị chụp chết, kia chẳng phải là chết quá hoan buồn sao. Các ngươi đi vào, dẫn bọn hắn ra tới. Thực hiển nhiên, Tác Phỉ Lỵ trong miệng cái gọi là bọn họ, bao gồm nguyên bản thuộc về nàng một sừng thần thú. Là. Tức khắc. Trung quanh hai cái nữ kỵ sĩ chủ động tiến lên, hướng tới Đoan Mục Liên nơi động phủ mà đi. Trung quanh, hợp hoan môn cao tầng, một cái đều không có ra mặt. Thậm chí, liền tính là linh thức, đều không có phóng thích mở ra. Bọn họ thực sợ hãi, không nghĩ tham dự đến trong đó. Hoặc là, bọn họ nội tâm cũng có mặt khác ý tưởng, mang theo mong đợi. Dương Đào, ngươi còn đang đợi cái gì? Hai cái nữ kỵ sĩ vừa lên tới, chính là vênh váo tự đắc, nhìn xuống mọi người. Phảng phất các nàng trời sinh liền cao nhân nhất đẳng, giống như cự tượng ở phủ lãm con kiến giống nhau. Mặc dù, bọn họ biết trước mắt cái này nam tử thực không đơn giản, nhưng là này cũng không ảnh hưởng giờ phút này các nàng thái độ. Liền các ngươi hai cái tiểu la la lại đây. Đi, làm nàng tự mình tới. Dương Đào nghiêng mắt, nhìn thoáng qua động phủ cửa hai cái nữ kỵ sĩ lúc sau, nhàn nhạt mở miệng. Lớn mật. Thế nhưng đối thánh nữ bất kính, cũng dám trực tiếp xưng hô thánh nữ vì nàng, tức khắc khiến cho hai cái nữ kỵ sĩ tạt bao. Điểm này làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, pha lê tâm sao. Vẫn là quá mức tự cho là đúng. Câm miệng, các ngươi hai nữ nhân, tốt nhất cấp lao tử nhanh lên cút đi. Bằng không. Dương Đào lại lần nữa xoay người, hai mắt bên trong mang theo lánh màng, nhìn đến này ánh mắt lúc sau, hai nữ tử tức khắc đồng thời run lên. Như vậy ánh mắt, làm hai người nội tâm run run một chút. Như vậy ánh mắt, các nàng trước nay đều không có nhìn đến quá. Không biết vì cái gì, phảng phất có thể bắn thẳng đến người linh hồn chỗ sâu trong giống nhau. Đáng giận, nếu như vậy, vậy ngươi liền chịu chết đi. Hai nàng cảm giác vừa mới chính mình có điểm mất mặt, hơn nữa vẫn là ở kia cái gọi là sứ giả trước mặt. Nếu truyền ra đi nói, mặt mũi thượng khẳng định không qua được. Lúc này, trong đó một nữ tử lấy ra một cái tiểu xảo thẻ bài, mặt trên có từng đợt thánh khiết hơi thở. Thần thú, đây là thánh nữ bên người chi vật, ngươi hẳn là có thể nhận ra được. Hiện tại, bắt lấy người nam nhân này. Nữ tử đong đưa thẻ bài, bắn ra một đạo quang mang, bao phủ một bên chính dầu dĩ không vui sửa chữa nam tử tiểu bạch. Giống. Cảm nhận được quang mang chiếu xa sau, tiểu bạch buồn bực hướng tới Dương Đào vọng qua đi. Kia manh ngốc đôi mắt nhỏ, phảng phất là ở dò hỏi. Hiện tại đây là cái gì cái tình huống, chính mình hẳn là như thế nào làm? Xem lão tử làm gì? Nhân gia hiển nhiên là muốn khi dễ ngươi, ngươi hẳn là như thế nào làm không biết sao? Giống. Tiểu bạch nghe được Dương Đào lời này lúc sau, nháy mắt biến đại. Ở hai nữ tử còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, trực tiếp xoay người, đối với hai nàng chính là một móng vuốt. Chạm vào. Hai nữ tử, giờ phút này đại não còn ở vào kịp thời trạng thái. Các nàng không rõ, êm đẹp, thần thú như thế nào liền công kích chính mình. Hai người, giống như hai viên đạn pháo giống nhau, trực tiếp bị hoanh bay mở ra. Tắc phỉ lị, muốn gặp lao tử liền chính mình lại đây. Ngươi cho rằng như vậy cặn bã tiến vào có thể có cái gì dùng. Dương Đào thanh âm, cũng ngay sau đó ở trên bầu trời bưu hãn tiếng vọng. Tắc phỉ lị sắc mặt âm trầm, chính là ngay sau đó, trên bầu trời còn vang lên một tiếng gào giống. Giống. Nghe thế thanh tiểu bạch gào giống lúc sau, tắc phỉ lị đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Đây là phẫn nộ gào giống, đáng chết, đây là đối chính mình tỏ vẻ phẫn nộ. Này! Này như thế nào khả năng? Tắc phỉ lị cả người đều có điểm mộng bức, này tính cái gì tình huống? Kia chính là chính mình thần thú, giờ phút này thế nhưng đối chính mình phản cảm. Này như thế nào khả năng? Phải biết rằng, đây chính là chính mình lớn nhất dựa vào. Hơn nữa vẫn là chính mình phía sau vị kia đại nhân sở quyết định, chính mình phía sau cũng không phải là giáo hoàng. Mà là cho rằng cường đại vô cùng thiên sư a. Sở hữu thánh tử thánh nữ, phía sau đều có thiên sứ, lúc này mới khiến cho địa vị của bọn họ siêu nhiên vô cùng. Có thể nói, kia thần thú kỳ thật là vị kia đại nhân, mà chính mình giờ phút này là vị kia đại nhân người phát ngôn. Thần thú như thế nào sẽ phản cảm chính mình, này. Đáng giận, chẳng lẽ Dương Đào Yêm muốn tạo nghệ, đã đạt tới trình độ như vậy sao? Tắc phỉ lị sụ mặt, chủ động mại động cất bước, hướng tới Đoan Mục Liên nơi động phủ đi đến. Chương 1652 thì ra là thế. Dương Đào, này! Không có việc gì sao? Kia chính là thánh nữ à? Đoan Mục Liên nội tâm bất an, không biết giờ phút này Dương Đào rốt cuộc có thể hay không chống đỡ được. Sợ gì? Một cái nho nhỏ thánh nữ thôi. Hơn nữa trước kia ta cũng cùng nàng đánh quá giao tế, không cần phải sợ hãi. Ngươi vẫn là tiếp tục nói, ta yêu cầu vài loại tài liệu, rốt cuộc ở nơi nào có thể làm đến đi. Dương Đào vẻ mặt không sao cả, thế nhưng còn vô cùng nghiêm túc dò hỏi tu luyện ngũ hành thân thể sở yêu cầu tài liệu tới. Phải biết rằng, Dương Đào ở tu luyện nhuận thổ thân thể thời điểm, liền yêu cầu hậu đức chi thổ, tu luyện mặt khác tập trung tiên thiên đạo thể. tự nhiên cũng yêu cầu thiên tài địa bảo. Hải Dương Chi Tâm trước kia chính mình phải tới rồi, miễn cưỡng xem như có thể. Bất quá mặt khác vài loại thuộc tính bảo vật, chính mình chính là giống nhau đều không có A. Hơn nữa, tu luyện ngũ hành thân thể, Dương Đào liền phải trước đột phá đến xuất khiếu kỳ. Đồng thời, còn muốn chân chính phân hóa ra bản thân phân thân. Ngũ hành phân thân, chỉ cần ở xuất khiếu kỳ thời điểm, mới có thể đủ chậm rãi bắt đầu thể hiện ra nó cường đại tới. Giờ phút này mặc dù có thể làm Dương Đào chiến lực tăng lên, chính là lại không thể đủ lý thể. Chờ tới rồi xuất khiếu kỳ, đó chính là chân chính phân thân chi thuật, Dương Đào phân thân là có thể đủ một mình hành động. Ân, nhà thờ lớn có 12 tòa, nhưng là chân chính có người nhập chủ, trước mắt chỉ có 10 tòa. Mặt khác 2 tòa, ta nghe nói, kỳ thật cũng đã có người vào ở, nhưng là lại trước nay không đối ngoại công bố. Lỗ Mãng là mạnh nhất thánh tử thánh nữ, ở kia 2 tòa nhà thờ lớn bên trong. Đoan Mục Liên nhìn đến Dương Đào giờ phút này như vậy trạng thái, cũng không có nhiều lời cái gì, bắt đầu rất có trật tự cấp Dương Đào giới thiệu lên. Dương Đào. Không bao lâu, Tắc Phỉ Lỵ liền xuất hiện ở động phủ cửa, 2 cái nữ kỵ sĩ đứng ở 2 cái phương vị, vừa vặn là sao 6 cánh 2 cái đỉnh điểm. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi ngày chết tới rồi. Gặp qua thánh nữ điện hạ. Sứ giả nam tử nhìn đến Tác Phỉ Lỵ lúc sau, cả người giống như nháy mắt tiêm máu gà giống nhau, lại lần nữa trở nên cao ngạo lên. Thánh nữ, này Dương Đào thật sự là quá đáng giận. Cũng không biết thi triển cái gì tà thuật, thế nhưng bắt cóc ngài thần thú. Nam tử nguyên bản là muốn tranh công, muốn lấy lòng. Nhưng là vừa mới bị ngược, đã làm hắn nội tâm bức thiết hy vọng, chính mình có thể bị giải cứu. Nếu là tại đây phía trước, hắn cũng sẽ không nói ra như vậy không đầu óc nói. Làm cho Tác Phỉ Lỵ mặt, nói ra nói như vậy tới, này tính mấy cái ý tứ. Thuyết minh thánh nữ không bản lĩnh sao, liền chính mình thần thú đều xem không tốt. Câm miệng. Bên cạnh có nữ kỵ sĩ trong thanh âm mang theo ôn giận, hận không thể chính mình tiến lên, hảo hảo giáo huấn một chút này cái gọi là sứ giả, làm cho thật dài đầu óc. Ta. Nam tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt đỏ lên, giống như ăn một cái rồi bỏ giống nhau khó coi. Ngươi cũng cấp lao tử câm miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Nhất xem không được chính là như vậy cao cao tại thượng tư thái, Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền rôi trở về. Ngươi. Hừ, ở thánh nữ trước mặt, ngươi còn dám như vậy làm càn. Dương Đào, không cần quên mất. Nơi này cũng không phải là hoa hạ bên kia, chúng ta tùy tùy tiện tiện là có thể đủ phái tới thiên quân vạn mã, treo cổ ngươi. Nữ kỵ sĩ hừ lạnh, chính là nhìn Dương Đào giờ phút này thái độ khó chịu. Chạm vào. Dương Đào không có vô nghĩa, mà là lại lần nữa cho Tiểu Bạch một chân. Dù sao không phải chính mình, Dương Đào một chút đều không đau lòng. Nhưng là lần này, chính là làm cho Tác Phỉ Lỵ mặt ta hơn nữa. Càng thêm làm Tác Phỉ Lỵ tan vỡ chính là, Tiểu Bạch thế nhưng còn lộ ra một bộ đầy mặt hưởng thụ bộ dáng. Mọi người, đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi chính là thần thú A, ngươi như thế nào có thể như vậy? Giống. Tiểu Bạch hổ coi nhìn chăm chú nhìn trước mắt mọi người, trong ánh mắt mang theo một tia khó chịu. Cái này làm cho Tác Phỉ Lỵ tức khắc mày đẹp vừa nhíu. Một xương thú, trở lại ta bên người tới. Giống. Tiểu Bạch ngạo kiều dơ lên đầu nhỏ, trực tiếp cho Tác Phỉ Lỵ một cái xem thường. Kêu ý tứ phảng phất là đang nói, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi làm ta qua đi liền qua đi. Này! Mấy cái nữ kỵ sĩ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều trợn tròn mắt. Này không phải thánh nữ thần thú sao, như thế nào hiện tại biến thành như vậy? Đừng nói cùng thánh nữ có chút thân cận. Này hoàn toàn chính là nhìn kẻ thù ánh mắt, hơn nữa, kia ánh mắt bên trong, thế nhưng còn mang theo khinh bỉ. Đáng chết, Dương Đào, ngươi rốt cuộc đối nó làm cái gì? Tắc Phỉ Lỵ rốt cuộc bảo trì không được ngay từ đầu cái loại này nhàn nhạt khí chất, cả người sắc mặt đều thay đổi. Này tính cái gì? Quá vượt quá chính mình tưởng tượng, sự tình căn bản là không nên như vậy a. Ta như thế nào biết? Thứ này chính là an vạ ta, ta nói các ngươi giáo đình thần thú, cứ như vậy sao? Bẩn thỉu, ghét bỏ, thiên lạc, nữ kỵ sĩ đều phải tan vỡ. Dương Đào thế nhưng còn ghét bỏ, kia chính là thần thú, gần là thần thú hai chữ, liền cũng đủ làm vô số người điên cuồng hảo sao. Ngươi, Dương Đào, mặc kệ ngươi sử dụng cái gì thủ đoạn, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nay thần thú, chính là mỗ vị đại nhân. Tắc Phỉ Lị lại lần nữa mở miệng, nàng có điểm rồi dám. Có thể làm thần thú như vậy, Dương Đào thủ đoạn nhất định thực đặc biệt, liền tính là nàng chính mình, đều không nhất định có nắm chắc giải trừ này thủ đoạn. Cho nên, nàng chỉ có thể đủ hy vọng, Dương Đào có thể sợ hãi, có thể tự động giải trừ này thủ đoạn. Người ngốc sao? Nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Dương Đào cầm mắt lẽ xem xét liếc mắt một cái kia làm vô số người điên cuồng ngạo nhân thân hình, rất là bất mãn mở miệng nói. Ta đều nói, hắn mặt dày mày dạn đi theo ta. Ta cái gì cũng chưa làm a. Nói nữa, ngươi nói đại nhân, là cái gì? Giáo hoàng sao? Không, này đây vì cũng đủ lại lần nữa đối với ngươi phát ra truy sát lệnh đại nhân. Tắc Phỉ Lị cắn chặt răng, lại lần nữa mở miệng. Cố ý lộ ra một ít tin tức, bởi vì này thần thú quan hệ trọng đại, nàng không thể đủ không thận trọng đối đãi. Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, trong đầu xẹt qua một ý niệm, phảng phất đoán được cái gì. Ý của ngươi là, này cũng không phải ngươi, gần là bởi vì ngươi. Không sai, bởi vì ta thiên sứ phân thân. Tắc Phỉ Lị không có giấu giếm, bởi vì nàng biết, việc này cũng không tính cái gì quá lớn bí mật. Liên tính là hợp hoan môn, đều có thể đủ được đến mấy tin tức này. Mỗi cái thánh nữ thánh tử, đều có một cái thiên sứ phân thân. Có nghe đồn, nói đây là một cái cánh, cũng có nghe đồn, nói đây là một cái cường đại chiến thể. Bất quá cụ thể là chuyện như thế nào, chỉ sợ chỉ có đương sự mới biết được. Chính là hôm nay Tác Phỉ Lị kim khẩu thừa nhận, này không thể không làm Dương Đào nghĩ nhiều lên. Hắc hắc! Dương Đào đột nhiên cười xấu xa lên, này tươi cười, quá mức quỷ dị. Làm Tác Phỉ Lị nội tâm đột nhiên hốt hoảng, nàng không biết vì cái gì Dương Đào sẽ đột nhiên bật cười. Nguyên lai là như thế này. Dương Đào thực mau liền nghĩ tới thật lâu trước kia, chính mình còn ở dưới thời điểm, ở một tòa giáo đường bên trong. Lúc ấy thấy được tín ngưỡng chi lực ao, kia hẳn là chính là Tác Phỉ Lị. Đồng thời, nơi đó mặt có một viên hạt giống, dựng dục một khối thiên sứ thân thể. Lúc ấy, Dương Đào liền thần không biết quỷ không hay ném xuống một viên ma chủng. Nói cách khác, kia khối thân thể chủ nhân đã không phải Tác Phỉ Lị, mà là Dương Đào. Này hết thảy là có thể đủ giải thích rõ ràng. Kia thần thú cảm nhận được chính là ngày đó sử phân thân hơi thở, mà kia hơi thở, nhưng còn không phải là Dương Đào sao. Chương 1653 bằng cái gì cùng ta đấu? Người cười cái gì? Dương Đào tươi cười, có loại làm người sởn tóc gãy cảm giác, dù sao Tác Phỉ Lị nghe chính là cảm giác thực khó chịu. Nàng hướng tới Dương Đào quát lớn lên. A, cái kia gì? Không có gì, bất quá ta dám thề, ta thật không có đối với thần thú làm cái gì. Nếu có thể nói, ngươi mang đi nó đi. Dương Đào như cũ mang theo mỉm cười, lời nói chi gian, giống như theo như lời không phải thần thú, mà là bình thường cải trắng giống nhau. Hơn nữa, nhất quan trọng là, hắn trong giọng nói ghét bỏ. Thế nhưng không có chút nào giảm bớt. Giống. Tiểu Bạch đầy mặt u hoán, đại đại trong mắt bên trong, thế nhưng còn mang theo một tia sương mù tới. Đừng Trang, ngươi chính là giáo đình thần thú, như vậy Trang có ý tứ sao? Nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng này, Dương Đào lại lần nữa lời lẽ chính đáng quát lớn lên. Nay lại lần nữa làm chung quanh mấy cái nữ tử, đồng thời sương sờ. Nay tính cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ Dương Đào liền thật sự như vậy không thích thần thú? Chính là này thần thú rốt cuộc là đã chịu cái gì kích thích, vì cái gì liền nhận định Dương Đào đâu? Hảo, nếu là vì này Tiểu Bạch, các ngươi liền mang đi đi. Chuyện khác liền không cần lại đây phiền ta. Tắc Phỉ Lị, ngươi hẳn là biết ta tính tình, nếu ngươi có bản lĩnh cùng tự tin nói, liền trực tiếp ra tay đi. Bằng không, vẫn là không cần trêu chọc ta hảo. Nếu là ở phía trước, Dương Đào khẳng định sẽ trực tiếp ra tay, nương cơ hội này, hảo hảo giáo huấn Tác Phỉ Lỵ. Hoặc là có thể làm nàng trọng thương cũng là thực không tồi, nếu có thể đủ xử lý đối phương, đó là tốt nhất bất quá. Chính là hiện tại sao, biết Tiểu Bạch vì cái gì nhận định chính mình lúc sau, Dương Đào nội tâm ý tưởng liền thay đổi. Giờ phút này Tác Phỉ Lỵ, hoàn hoàn toàn toàn chính là người tốt ta. Ở Dương Đào xem ra, này nhất định là một cái hảo bảo mẫu nha. Chính mình ngày đó xử phân thân, không phải là yêu cầu Tác Phỉ Lỵ đi chăm sóc sao. Vạn nhất nàng bị thương, chậm trễ ngày đó xử phân thân, kia đã có thể không được rồi. Nếu Tác Phỉ Lỵ biết Dương Đào ý tưởng, nhất định sẽ hộp máu. Nếu nàng biết chính mình phân thân, sớm tại 10 năm trước, ở dưới thời điểm, cũng đã đổi chủ, kia nàng phỏng chừng muốn chết tâm đều sẽ có. Động thủ. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Tác Phỉ Lỵ thế nhưng thật sự làm người động thủ. Bất quá đối phương mục tiêu không phải chính mình, mà là Tiểu Bạch. Ông. Hai nữ tử, nháy mắt đồng thời lấy ra một khối gương, trên gương mặt có giá chữ thập ký hiệu, bắn ra từng đạo quang mang. Lục đạo quang mang xuất hiện lúc sau, trực tiếp biến thành một cái lồng sắt bao phủ ở Tiểu Bạch. Giống. Tiểu Bạch hoảng sợ gào giống lên, hắn thân hình bắt đầu không ngừng biến đại. Trấn áp. Chính là hai cái gương rất là đặc biệt, quang mang hóa thành nhà giam, phảng phất có thể hoàn toàn nhằm vào Tiểu Bạch. Chi chi. Tiểu Bạch thân thể biến đại lúc sau, một khi tới gần nhà giam bên cạnh, liền sẽ xuất hiện bỏng cháy trường hợp. Cái này làm cho Tiểu Bạch phát ra từng đợt kêu rên, bất đắc dĩ chỉ có thể đủ bị áp chế, lại lần nữa thu nhỏ. Hơn nữa, nhà giam như cũ ở thu nhỏ. Từ lúc bắt đầu 1 mét vuông, mặt sau không ngừng thu nhỏ lại, Tiểu Bạch lần lượt phát ra gầm nhẹ, thậm chí hướng tới Dương Đào bên kia kêu rên. Hai mắt trước sau, để lộ ra từng đợt khổ sở cùng thương tâm, chính là nó cũng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đủ bị áp chế, chủ động phối hợp thu nhỏ lại chính mình thân hình. Ngươi đây là gì ánh mắt? Ngươi chẳng lẽ liền không biết thuận theo sao? Vốn dĩ chính là nhân gia thần thú, muốn nhận rõ chính mình vị trí A. Dương Đào này phía trước nói, vẫn là thực xuôi thai. Cho dù là thuộc về đối địch phương diện, kia 6 cái nữ kỵ sĩ cũng cho rằng Dương Đào lời này còn tính lọt vào thai. Chính là kế tiếp nói, lại là làm các nàng nháy mắt thay đổi vừa mới cái nhìn. Nói nữa, ngươi này đầu cũng không hảo xử a, ngươi liền không biết từ địch nhân bên trong đi tan ra sao, chúng ta muốn học sẽ biến báo, phải biết rằng như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế. Câm miệng! Này tính cái gì? Thế nhưng như vậy mê hoặc tiểu thần thú, nhất làm người bực bội chính là, kia tiểu thần thú nghe xong lúc sau, thế nhưng cái hiểu cái không gật gật đầu, đại đại trong mắt bên trong, thế nhưng còn mang theo vài phần nhảy nhót. Ngay cả bị thu nhỏ lại cùng áp chế, đều trở nên chủ động lên. Đáng chết, này tiểu thần thú nhất định là nghe hiểu Dương Đào nói. Tắc Phỉ Lỵ gắt gao cắn hàm răng, nhìn chằm chằm Dương Đào ánh mắt càng thêm lạnh lẽo lên. Chính mình là thần thú, thế nhưng bị xối dục thành này phúc dáng vẻ, thật đúng là quá đáng giận. Nếu làm vị kia đại nhân biết, nhất định sẽ trách cứ chính mình không có năng lực. Hừ! Ngươi cho rằng ngươi đo liền không có người có thể phá giải sao? Ngươi không khỏi cũng quá tự tin đi. Tắc Phỉ Lỵ lời này ngữ vừa ra, hoàn toàn là cho rằng đây là Dương Đào đang làm trò quỷ. Hào đi, Dương Đào cũng ngượng ngùng phủ nhận, rốt cuộc Tắc Phỉ Lỵ ngày đó xử phân thân, đều bị chính mình cấp tai họa. Bất quá ngươi tựa hồ quên mất một việc. Nga? Gì? Đối với đối phương lời nói, Dương Đào cũng là cảm thấy tò mò, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như chính mình căn bản là không có quên cái gì sự tình đi. Đó chính là, chỉ cần ngươi đã chết, cái gì pháp thuật, đều sẽ giải trừ, ngươi nói là sao? Tắc Phỉ Lỵ lại lần nữa lộ ra mỉm cười, nhưng là giờ phút này lại là vô cùng rét lạnh. Trung quanh không khí, phảng phất nháy mắt tiến vào trời đông giá rét. Thậm chí, ngay cả trên mặt đất ở kêu rên nam tử, hắn hô hấp, đều mạo hiểm khói trắng. Uy, ta nói, ngươi chính là nếu muốn rõ ràng lại động thủ, ta hôm nay tâm tình còn tính không tồi, nếu là ngươi chọc mau ta, làm không hảo ta muốn xử lý ngươi. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, nhưng trong đôi mắt, như cũ mang theo một tia ý cười. Khanh khách là sao? Xử lý ta, kia trừ phi ngươi tưởng thân thủ xử lý Sophia, ha ha ha. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, ngươi có phải hay không có đồng bạn kêu Mao Tiểu Thanh, còn có Trương Đạo Minh. Thẩm phán ánh sáng. Tắc Phỉ Lị cố ý nói giống nhau, rồi mới bỗng nhiên chủ động ra tay. Ở nàng đỉnh đầu, nháy mắt toát ra một đạo thật lớn quang mang phía dưới, có một phen cổ xưa phương Tây trường kiếm. Kia trường kiếm mặt trên, mang theo từng luồng trang nghiêm hơi thở, giống như một cái thật lớn giáo đường, ở công thẩm nào đó nghiệp chướng nặng nề người. Bọn họ như thế nào đâu? Dương Đào nhíu mày, có lẽ đối phương là cố ý nói như vậy, nhưng là cũng có khả năng là đối phương thật sự đối Trương Đạo Minh bọn họ động thủ. Hừ, muốn biết sao? Thực mau ngươi liền sẽ cùng bọn họ đoàn tụ. Tắc Phỉ Lị cười lạnh liên tục, mang theo một mạt nồng đậm tự tin. Là sao? Nếu như vậy, ta đây liền trước hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Hừ, tuy rằng biết các ngươi này đàn không biết xấu hổ, nhất định có sau tay, chính là chỉ cần không giết ngươi, hẳn là liền sẽ không dẫn động ngươi sau tay đi. Dương Đào đồng dạng lộ ra một tia cười lạnh, tuy tiện hướng tới đối phương đi qua đi. Ha ha ha! Ngươi bằng cái gì cùng ta đấu? Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, ngươi biết ta là cái gì tu vi sao? Ông! Xuất khiếu trung kỳ tu vi dao động, ở nháy mắt liền khuyết tán mở ra. Cái này làm cho một bên Đoan Mục Liên trong phút chốc động dùng. Nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này thánh nữ, thế nhưng có cường đại như vậy tu vi. Chủ vinh quang, cùng ta cùng tồn tại. Rầm. Một đạo thánh quang lại lần nữa xuất hiện, nháy mắt đáp xuống ở Tác Phỉ Lị đỉnh đầu. Tại đây một khắc, hắn tu vi dao động lại lần nữa kéo lên, thế nhưng đạt tới xuất khiếu hậu kỳ trạng thái. Chương 1654 giống như con kiến. Xuất khiếu hậu kỳ. Đoan Mục Liên đào hút một ngụm hàn khí, nàng trước nay đều không có nghĩ đến, Tắc Phỉ Lị thế nhưng sẽ như vậy coi trọng Dương Đào. Thế nhưng vừa lên tới, chính là chính mình mạnh nhất trạng thái. Vừa mới nàng sở thi triển pháp thuật, rất là cường đại, hiện tại hắn như vậy trạng thái, chỉ sợ là gặp được phân thần kỳ tồn tại, đều có thể đủ chống cự một vài đi. Ngươi thế nhưng, thật đúng là lợi hại. Dương Đào cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay từ đầu nhìn đến đối phương có xuất khiếu trung kỳ tu vi thời điểm, hắn nội tâm tuy rằng giật mình, nhưng là lại không có quá nhiều đi lo lắng. Rốt cuộc, dựa theo chính mình trước mắt thực lực tới xem, cho dù là đánh không lại, trốn vẫn là không có nửa điểm vấn đề. Bất quá giờ phút này, đối phương thế nhưng lại lần nữa tăng lên tu vi, mặc dù biết đây là vận dụng pháp thuật, thời gian thượng khẳng định có hạn chế. Chính là Dương Đào nội tâm lại là tê dại, như vậy chiến đấu, còn như thế nào đánh? Lại làm chính mình vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch, đây là không phải quá hố. Hơn nữa này cũng không phải là Kim Đan hậu kỳ đối phó Nguyên Anh hậu kỳ, kia chính là xuất khiếu kỳ. Tu vi càng đến cuối cùng, mỗi cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều là khác nhau như trời với đất. Giờ phút này Dương Đào suốt vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, mặc dù là hắn có ngũ hành phân thân có thể trồng lên chiến lực, nội tâm cũng là không có chút nào tự tin. Đó là, hừ, ngươi cho rằng ta còn sẽ phạm đồng dạng sai lầm sao? Lần này, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể móc ra lòng bàn tay của ta. Tắc Phỉ Lị cười lạnh, trong khoảng thời gian này, nàng nhưng không có nhàn rỗi. Ở biết Dương Đào đi lên lúc sau, nàng liền chẳng những thu thập phân tích Dương Đào. Lần này lại đây thời điểm, nàng nội tâm như cũ không yên tâm. Bất quá nhìn đến Dương Đào tu vi lúc sau, nàng yên ổn xuống dưới. Chính mình phải dùng tuyệt đối là thực lực, tới triển áp đối phương. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm chính mình an tâm, ở có thể làm chính mình hài lòng. Đoan Mục Liên, nếu làm ngươi một người, ngươi có thể rời khỏi sao? Dương Đào kia căng chặt mặt, đột nhiên buông lỏng, quay đầu, đối với Đoan Mục Liên hơi hơi mỉm cười. A. Đoan Mục Liên hơi hơi sửng sốt, lúc này, nàng căn bản là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới. Hừ, Dương Đào, ngươi quá tự phụ. Chạm vào. Sứ giả nam tử nội tâm thoải mái, bởi vì thực mau, hắn liền sẽ nhìn đến một cái bi thảm Dương Đào. Mặc kệ như thế nào, lần này Dương Đào chỉ có thể đủ bị trấn áp. Mà đối với Đoan Mục Liên ý tưởng, hắn nội tâm như cũ không có từ bỏ, lại lần nữa nảy sinh ra tới. Đáng tiếc, Dương Đào căn bản là không có cho hắn chút nào lắm miệng đường sống, phiên tay chính là một đạo kim sắc kiếm khí, hướng tới nam tử hành kích mà đi. A, Thánh nữ đại nhân, cứu ta! Nam tử hoảng sợ hét lên lên, đồng thời không ngừng hoạt động thân thể của mình, hướng tới Tác Phỉ Lỵ mà đi. Hắn nội tâm tuy rằng sợ hãi, nhưng là lại như cũ ôm hy vọng. Cho rằng có Tác Phỉ Lỵ ở, mặc kệ như thế nào, chính mình đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đáng tiếc, hắn tưởng sai rồi. Hắn không biết Dương Đào cùng Tác Phỉ Lỵ chi gian phát sinh quá cái gì, cũng không biết Dương Đào ở Tác Phỉ Lỵ trong lòng là một loại cái gì vị trí. Tác Phỉ Lỵ gần là khẽ nhíu mày, lại không có nửa điểm động thủ ý tứ. Bởi vì nàng không biết, này rốt cuộc có phải hay không Dương Đào cố ý làm được. Nếu đúng vậy lời nói, làm không hiếu động một phát mà tác động sở hữu, làm chính mình lâm vào khó coi hoàn cảnh. Ta chạm vào. Nam tử đến cuối cùng đều không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì thánh nữ thấy chết mà không cứu, tình nguyện cứ như vậy nhìn chính mình quải rớt. Dương Đào, nếu ngươi tưởng không có nỗi lo về sau nói, ta có thể phóng nàng tới khai. Nga. Dương Đào mang theo nghi hoặc bộ dáng, lại lần nữa nhìn thẳng vào trước mắt cái này mê người thân ảnh. Đó là tự nhiên, nếu ta không thể đủ trấn áp ngươi, bắt nàng ngược lại là kiện chuyện phiền toái tình. Nếu ta có thể trấn áp ngươi, ngươi cho rằng nàng có thể đang lẩn trốn đến Đông Phương phía trước, không bị chúng ta bắt lấy sao? Tắc Phỉ Lỵ nội tâm cười khẽ, đồng thời, còn có một câu nàng không có nói ra, mặc dù là đào tẩu, lại có thể như thế nào? Hợp hoan muôn người, đều bị gieo linh hồn cấm chế, đáng tiếc, các nàng chính mình căn bản là không biết, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần một ý niệm, làm theo hôi phi yên diệt. Ân, ngươi nói vẫn là có điểm đạo lý. Như vậy đi, ngươi cầm này đó, đi thôi. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, lấy ra bó lớn linh phù cùng pháp bảo, một cổ nào đưa cho Đoan Mục Liên, mấy thứ này, làm chung quanh sáu cái nữ kỵ sĩ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Như vậy nhiều là đồ vật, nếu toàn bộ dẫn phát, nếu là đối phó các nàng trong đó bất luận cái gì một cái nói, tuyệt đối có thể đổi chết chính mình. Hơn nữa kia trong đó, còn có hai chương linh phù đặc biệt lóa mắt, gần là nhìn, đều có thể đủ cảm nhận được mặt trên sở phóng xuất ra tới khủng bố dao động. Ha ha, như vậy lợi hại linh phù ngươi đều đưa ra đi. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng biết sự lợi hại của ta a. Tắc Phỉ Lỵ như cũ mang theo mê người mỉm cười, phất phất tay, làm sau lưng kỵ sĩ tránh ra, cấp Đoan Mục Liên nhường ra một cái lộ tới. Nhanh lên đi, đến ta vừa mới nói địa phương đi. Dương Đào đã âm thầm công đạo rõ ràng, làm Đoan Mục Liên đi tìm Trương Đạo Minh. Rốt cuộc kia tiểu tử là đặc thù thể chất, có đặc thù năng lực, bảo mệnh lực lượng vẫn là thực ngoan cường. Hơn nữa, Trương Đạo Minh trên người có thiên sư đạo sau tay, còn có thể đủ vận dụng mấy cái, ngay cả Dương Đào đều không thể đủ hoàn toàn sử dụng thần thông. Hắn tin tưởng, có thể cũng đủ bảo hộ Đoan Mục Liên an nguy. Hảo, hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Đoan Mục Liên quả nhiên thuận lợi đi ra ngoài, đã biến mất ở Dương Đào linh thức trong phạm vi. Tắc Phỉ Lỵ trong tay đã lấy ra song kiếm, xem như vậy, tính toán dùng nhất thô bạo phương thức, trực tiếp triển áp Dương Đào. Hừ, nếu như vậy, vậy làm ta nhìn xem ngươi lợi hại đi. Dương Đào vây tay một cái, Thiên Chi Tùng Vân nháy mắt bị hắn đôi tay cầm. Đồng thời, Nam đại phân thân lập tức trọng điệp, trên người hơi thở, cũng bỗng nhiên tăng lên lên. Quả nhiên, ngươi cũng có như vậy bản lĩnh. Tắc Phỉ Lỵ một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu Dương Đào điểm này thủ đoạn đều không có, căn bản là không có khả năng giờ phút này xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngay cả xuất khiếu trung kỳ đều còn kém một chút, ta xem, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cảm nhận được Dương Đào cuối cùng tu vi dao động lúc sau, Tắc Phỉ Lỵ tươi cười càng thêm sáng lạ lên. Đương nhiên, nàng giờ phút này không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp tiến lên, song kiếm vũ động. Không có kiếm khí, cũng không có chút nào hoa lệ chiêu thức, chính là nhất đơn giản chém. Tới hảo, Dương Đào cũng chủ động tiến lên, cả người tu vi cổ động, huy động thiên chi tùng vân. Len keng, chạm vào, gần là một cái tiếp xúc, Dương Đào cả người bay ngược đi ra ngoài. Đây là tuyệt đối thực lực chiến áp, đối phương giờ phút này tu vi, đã là xuất khiếu hậu kỳ, mặc dù Dương Đào năm đại phân thân đều trồng lên, như cũ không địch lại. Khu khu, từng ngụm máu tươi, không ngừng từ Dương Đào trong miệng quay cuồng ra tới. Hắn trên người, xuất hiện lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Chẳng lẽ đây là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu là những cái đó chuẩn thánh tử thánh nữ, thật đúng là bắt ngươi không có cách nào, nhưng là hiện tại sao, ngươi ở trước mặt ta, giống như con kiến. Tắc Phỉ Lỵ chậm rãi tiến lên, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, không mại động một bước, thân hình lay động, vô cùng mê người. Chính là, giờ phút này cái này mê người nữ tử, sắp phạt quyết đoán, sắp muốn gỡ xuống Dương Đào tánh mạng. Con kiến sao? Dương Đào toét miệng. Thế nhưng như cũ lộ ra một tia gian nan tươi cười tới. Chương 1655 thỉnh thần. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Tắc Phỉ Lỵ như cũ mỉm cười, bất quá lại không có tiếp tục tiến lên. Đối phương là Dương Đào, nàng không thể không cẩn thận. Nàng nhưng không nghĩ, lại lần nữa thua tại đối phương trên tay. Giống. Tiểu Bạch tuy rằng bị áp chế, nhưng là hiện tại như cũ phát ra từng đợt nôn nóng giống giận. Thậm chí muốn va chạm chung quanh nhà giam, cái này làm cho Tắc Phỉ Lỵ nội tâm lại lần nữa dâng lên một kia bực bội tới. Kia chính là chính mình thần thú, giờ phút này thế nhưng còn có biểu hiện như vậy, thật sự là làm trên mặt nàng không ánh sáng. Đừng náo! Dương Đào lại lần nữa đối với Tiểu Bạch quát lớn một câu, Tiểu Bạch tức khắc gan phận xuống dưới. Cái này làm cho Tắc Phỉ Lỵ sắc mặt hơi đổi, xấu hổ a. Ta tự nhiên còn có thủ đoạn không có sử dụng ra tới, vừa mới gần là cơ bản nhất va chạm thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta liền điểm này năng lực sao? Dương Đào cười, hắn chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, lau một phen khỏe miệng máu tươi. Hừ, ngũ hành tông pháp, ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức kiến thức. Nghe nói có thể cùng cảnh giới vô địch, vượt cảnh giới trăm địch, cũng không biết, chúng ta như vậy chênh lệch, ngươi có thể làm được cái dạng gì trình độ. Tắc Phỉ Lỵ trên đầu thánh quang như cũ lộng lây, không có chút nào yếu bất xu thế. Nhìn dáng vẻ, lần này hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, có thể thời gian dài bảo trì giờ phút này như vậy trạng thái chiến đấu. Là sao? Vậy các ngươi là cùng nhau thượng đâu, vẫn là một đám tới a? Dương Đào khiêu khích nhìn nhìn trước mắt mấy người, ánh mắt xẹt qua kia sáu cái nữ tử. Kiêu ngạo. Đều lúc này, thế nhưng còn dám khẩu xuất cùng nôn, thật không biết chết tự là như thế nào viết sao. Ha ha, có phải hay không kiêu ngạo, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Ngũ hành tông pháp, ta biết liền tính vận dụng, cũng không có khả năng cùng ngươi chống lại, cho nên, ta chỉ biết thi triển một loại pháp thuật. Dương Đào vươn một cây ngón trỏ, khoa tay múa chân lên. Đương nhiên, đây cũng là ta nhất lợi hại pháp thuật. Thậm chí, ta chính mình đều không thể, có hay không mệnh có thể hoàn toàn thi triển ra tới. Điểm này Dương Đào chính là nói thành thật lời nói, không có nửa điểm giả dối thành phần. Hiện tại đối phương có tuyệt đối ưu thế, nếu chính mình tu vi có thể tới xuất khiếu kỳ nói, kia còn hảo thuyết. Đáng tiếc. Hiện tại chính mình tu vi tương đối tới nói, vẫn là quá yếu điểm. Nhưng Dương Đào càng là nói như vậy, Tắc Phỉ Lỵ mày liền càng là chịu động bình phàm. Bởi vì Dương Đào giờ phút này biểu hiện, quá mức tự nhiên. Không sai, chính là tự nhiên. phảng phất hắn biết, chính mình lần này căn bản là sẽ không có nguy hiểm giống nhau. Trấn định tự nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm sinh mệnh đã chịu uy hiếp cảm giác. Có cái gì thủ đoạn, ngươi liền sử dụng xuất hiện đi. Như vậy cảm giác, thật không dễ chịu, Tắc Phỉ Lỵ rất là khó chịu, muốn lập tức trấn áp Dương Đào. Cái này nam tử, nàng tổng cảm giác chính mình có điểm nhìn không thấu, nếu tiếp tục trì hoãn đi trước, thật đúng là không biết, đối phương sẽ có cái gì thủ đoạn có thể phiên bản. Nếu như vậy, như ngươi mong muốn. Dương Đào khỏe miệng lại lần nữa phát họa ra một tia cổ quái tươi cười, máu tươi như cũ không ngừng suy sút. Bất quá ở Dương Đào vừa mới mở miệng lúc sau, những cái đó máu tươi cũng không có hoàn toàn rơi xuống trên mặt đất, mà gần là ở trên bầu trời không ngừng nổi lơ lửng. Ngươi không phải muốn nhìn một chút, ngũ hành tông nhất lợi hại pháp thuật sao? Đáng tiếc, lần này ta sử dụng, cũng không phải ngũ hành tông độc hữu pháp thuật. Cái gì? Dương Đào lời nói, làm Tác Phỉ Lỵ trong lòng đột nhiên toát ra một cổ điểm xấu dự cảm tới. Không biết vì cái gì, nghe tới lời này thời điểm, nàng bản năng toát ra một tia khủng hoảng tới. Cũng không có cái gì lạ, kỳ thật này pháp thuật, rất nhiều có nội tình tông môn, đều sẽ. Có lẽ, này xem như một loại gian lận phương thức đi, bất quá tùy làm chúng ta nội tình cũng đủ đâu. Dương Đào nói, làm Tác Phỉ Lỵ lại lần nữa sửng sốt. Nàng trong óc mặt đang không ngừng hồi tưởng, không ngừng suy tư, muốn biết, Dương Đào theo như lời rốt cuộc là cái gì pháp thuật. Đồng thời, Dương Đào trước người máu, bắt đầu không ngừng hội tụ, biến thành từng điều dây nhỏ. Đệ tử Dương Đào. Ầm vang. Dương Đào cả người đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc lên, khóe miệng nguyên bản kia một tia cười xấu xa, giờ phút này đã biến mất không thấy. Theo hắn mấy chữ này xuất hiện, toàn bộ chung quanh không khí, phảng phất đều biến trọng vài phần. Khẩn cầu ngũ hành tông. Rầm. Mấy chữ này xuất hiện lúc sau, ở Dương Đào trên đỉnh đầu, nguyên bản là bị thánh quang sở che đậy khu vực, đột nhiên toát ra một đoàn quang mang. Thức mau, kia đoàn quang mang nháy mắt biến thành năm màu nhan sắc, ở Dương Đào trên không không ngừng xoay quanh. Tổ sư ra bám vào người, lấy bảo đệ tử bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, gột rửa thế gian tội ác, trấn áp tà ma ngoại đạo. Thỉnh thân thuật. Tắc Phỉ Lỵ kinh hô, nàng cuối cùng phản ứng lại đây. Cuối cùng hiểu được, thế nhưng là này pháp thuật, khó trách Dương Đào nói, này xem như gian lận, này không phải ngũ hành tông độc hữu. Chỉ cần có nội tình tông môn, đều có thể đủ sử dụng. Ầm vang. Nguyên bản ở Dương Đào đỉnh đầu ngũ sắc quang mang, nháy mắt tạc vỡ ra tới, biến thành một đoàn đoàn tường vân, ngũ sắc tường vân, nháy mắt buông xuống, giống như ngân hà nghiêng, hoàn toàn đi vào Dương Đào đỉnh đầu. Sắc. Dương Đào hai chân nơi đại địa, nháy mắt xuất hiện từng đợt ra nẻ. Đây là bởi vì Dương Đào giờ phút này thân thể trọng lượng, đột nhiên gia tăng. Nay không phải thể trọng, mà là tu vi trọng lượng. Năm màu quang mang, không ngừng ở Dương Đào thân thể mặt ngoài không ngừng du tẩu, làm Dương Đào nhìn qua, giống như một tôn tiên vương dáng thế, vô cùng uy nghiêm. Hiện tại, các ngươi là muốn cùng nhau thượng sao? Dương Đào lại lần nữa lộ ra chiêu bài mỉm cười, hắn cầm nắm tay, lòng bàn tay truyền ra từng đợt âm bạo tiếng động. Đây là nhất chi gian lực lượng thể hiện, giờ phút này hắn tu vi đã có thể cùng đối phương ngang hàng. Đương nhiên, Dương Đào càng thêm minh bạch, như vậy trạng thái, chính mình không thể đủ duy trì bao lâu. Đồng dạng, này đối chính mình thương tổn, còn không nhỏ. Hừ, vô căn vô chân, nếu là thiên sư đạo thỉnh thần thuật, ta còn có điểm sợ hãi. Ngũ hành tông. Các ngươi tổng nhóm đều không còn nữa tồn tại, ngươi này thỉnh thần thuật, khuyết thiếu môi giới. Còn có thể đủ liên tục bao lâu đâu. Tắc Phỉ Lỵ hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại một chút, bất quá thực mau lại lần nữa phong thích mở ra, đồng thời, nàng hai tròng mắt bên trong, xuất hiện một cái ảnh ngược. Trấn áp ngươi vậy là đủ rồi. Dương Đào không dám lãng phí thời gian, chủ động tiến lên, thân thể ngũ sắc quang mang biến thành một loại nhàn nhạt màu vàng, cả người giống như một đạo sấm sét, hướng tới Tắc Phỉ Lỵ mà đi. Dầm. Dương Đào là thân thể, nháy mắt xuyên qua Tác Phỉ Lỵ thân thể. Chính là trên mặt hắn lại là lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì vừa mới hắn không có cảm nhận được chút nào lực cản. Tàn ảnh. Chờ đến Dương Đào quay đầu lại, lại là phát hiện, kia Tác Phỉ Lỵ hư ảnh, bắt đầu chậm rãi biến mất. Thỉnh đại nhân ban cho ta vô thượng lực lượng, chấn áp trước mắt phản địch. Tác Phỉ Lỵ thân hình ở mặt khác địa phương xuất hiện, theo miệng nàng lời nói vừa dứt, hai tròng mắt trung ảnh ngược nháy mắt rõ ràng lên. Đó là một đôi kết bái cánh, hơn nữa, ở nàng phía sau, đồng dạng xuất hiện kia đôi kết bái cánh hư ảnh tới. Giờ phút này, nàng hơi thở lại lần nữa kéo lên, thế nhưng vượt qua xuất khiếu kỳ, đạt tới phân thần kỳ. Thỉnh thân thuật, cũng không phải các ngươi hoa hạ độc hữu. Tác Phỉ Lỵ khỏe miệng lại lần nữa treo lên mê người mỉm cười, dáng người lồi lom phập phồng, tắm gội thánh quang, giống như một vị nữ chiến thần. Chương 1656 sinh tử nguy cơ. Ngươi này cũng coi như là thỉnh thần thuật sao. Dương Đào có thể cảm nhận được, kia đối hư ảo cánh chim, đối chính mình tạo thành lớn lao huy áp. Loại này huy áp, rất là cổ quái, phảng phất là một loại trời sinh thượng vị giả sinh linh, đối hạ vị giả thiên nhiên huy áp. Hừ, chấn áp ngươi vậy là đủ rồi. Tác Phỉ Lỵ vì khí Dương Đào, cố ý như vậy mở miệng. Nếu như vậy, vậy không cần nhiều lời. Dương Đào lại lần nữa chủ động xuất kích, cả người có nhàn nhạt màu vàng quang mang bao phủ, đó là thổ thuộc tính chi lực, trồng lên này nhuận thổ thân thể thượng, có thể gia tăng chính mình phòng ngự. Trong tay, vô số kiếm khí hiện lên, cho dù là Dương Đào phía sau, giờ phút này cũng toát ra vô số kiếm khí. Đây là kim loại tính linh lực hiện hóa, mang theo bén nhọn hơi thở. Bị Dương Đào dùng thuộc sơn ngự kiếm quyết thúc dục, uy lực càng thêm khủng bố. Sắc. Không có chú ngữ, chỉ có pháp quyết, Dương Đào đôi tay không ngừng đong đưa, chung quanh kiếm khí tức khắc biến thành một cái kiếm khí sông dài, khí thế bàng bạc hướng tới Tác Phỉ Lỵ hoành kích mà đi. Gạo ánh sáng. Cũng không thấy Tác Phỉ Lỵ có bao nhiêu dư động tác, nàng phía sau hai cánh chậm rãi khép lại, bảo vệ quanh thân. Ken ken ken. Vô số kim loại va chạm thanh âm ở chung quanh tiếng vọng, sinh ra từng đợt khủng bố âm bạo. Sáu cái nữ kỵ sĩ, thế nhưng khiêng không được như vậy âm bạo, thân thể mềm mại đồng thời chấn động, khóe miệng đều treo máu tươi. Ngươi cho rằng, công kích như vậy hữu dụng sao? Chờ đến Dương Đảo kiếm khí sông dài toàn bộ tiêu hao không còn lúc sau, hai cái cánh chim chậm rãi mở ra, Tác Phỉ Lỵ đầy mặt khinh thường nhìn Dương Đảo. Hiện tại, làm ngươi đến xem sự lợi hại của ta. Rầm. Cánh chim lại lần nữa triển khai, phóng xuất ra tấp tấp lóa mắt quang mang. Cánh chim mặt trên, nháy mắt bóc ra xuống dưới vô số thật nhỏ lông chim, mỗi một mảnh đều là như vậy mông lung, mang theo thần bí sáng rọi. Ba ba bá. Gần là một cái nháy mắt, những cái đó lông chim toàn bộ đều bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy, thậm chí chung quanh không gian đều xuất hiện từng vòng gợn sóng tới. Này gần là lông chim chấn động, liền mang đến như vậy cùng với hiệu quả. Càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, này đó lông chim, đều là hư ảo. Chết! Theo Tác Phỉ Lỵ một trận khét đều, vô số lông chim, che trời lấp đất, rậm rạp hướng tới Dương Đảo hành kích mà đến. Đương đương đương! Dương Đảo cả người nhàn nhạt màu vàng quang mang đại phóng. Nhuận thổ thân thể hoàn toàn thi triển ra. Chính là như cũ, có điểm ngăn không được, bởi vì đối phương tu vi cao, thực lực cường đại, có bao nhiêu trọng thêm vào. Phụt! Dương Đào lại lần nữa đâm máu, thân thể trên dưới xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, đều là một đám lỗ trống, tuy rằng không có một cái bắn thủng thân thể hắn, nhưng là giờ phút này toàn bộ thân thể, giống như cái sàng giống nhau. Khu khu! Thảm thiết! Quá thảm thiết. Đây là thánh nữ thánh tử chân chính thực lực sao? Dương Đào nội tâm âm thầm đánh giá, đối phương nguyên bản tu vi liền cao, hơn nữa còn có như vậy pháp thuật thêm vào, chính mình mặc dù là thua, kia cũng không oan uổng a. Khiển trách. Tác Phỉ Lỵ tựa hồ không tính toán cấp Dương Đào bất luận cái gì thở dốc cơ hội, không có chút nào dừng tay, trong tay pháp quyết không ngừng thay đổi. Ở nàng sau lưng, xuất hiện một đạo thật lớn quang mang, phá lệ lộng lẫy, làm chung quanh dương quang đều mất đi quang huy, phảng phất kia quang mang trở thành trong thiên địa duy nhất. Quang mang ngay từ đầu là ở Tác Phỉ Lỵ trên người, thực khai liền bắt đầu chậm rãi hướng tới Dương Đảo bên này di động lại đây. Nơi đi qua, đại địa trực tiếp bắt đầu hòa tan, cỏ cây nháy mắt tan rã. Cái gì? Làm Dương Đảo càng thêm khiếp sợ chính là, giờ phút này chính mình thế nhưng không thể đủ tự nhiên hành động. Phảng phất giờ phút này, chính mình trên người có một tòa mạc danh núi lớn, đem chính mình gắt gao ấn ở nơi này, không thể đủ vừa động mảy may. Hừ, Dương Đảo, ngươi có thể chết ở ta thủ hạ, cũng là một loại vinh dự. Tắc Phỉ Lỵ tươi cười vô cùng sáng lạ, phảng phất đã thấy được Dương Đảo thân tử đạo tiêu bộ dáng. Đồng thời, nàng nội tâm cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là có thể nhìn đến trước mắt tiểu tử này bị xử lý, sau này cũng không cần nghe thế tiểu tử tin tức, có thể làm chính mình nội tâm kia một cổ mạc danh khủng hoảng, hoàn toàn biến mất. Hừ, thật đúng là lợi hại a. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đảo kia mang theo cười khẽ thanh âm, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, nếu ngươi gần chỉ có như vậy thủ đoạn nói, kia. Ầm vang. Quang mang còn không có chiếu xạ đến Dương Đảo bên kia, giờ phút này Dương Đảo lại là đột nhiên động. Này, Tắc Phỉ Lỵ vừa mới tính toán buông kia trái tim, lại lần nữa cao cao nhắc tới tới. Đầy mặt đều viết nghi hoặc cùng buồn bực, này như thế nào khả năng? Chính mình này pháp thuật, liền tính là gặp được phân thần kỳ cao thủ, cũng không nhất định có thể ở như vậy đơn giản thời gian nội phá rớt đi. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì quái vật, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Ầm vang. Dương Đảo lại lần nữa bán ra một bước, này một bước lúc sau, rõ ràng hắn động tác trở nên thong dong rất nhiều. Màu vàng nhạt quang mang, giờ phút này đã lại lần nữa biến thành ngũ sắc thần quang, ở Dương Đảo trên người, không ngừng xuất hiện ra tới. Giờ phút này Dương Đảo, cả người tắm gội thần quang, chủ động hướng tới kia thánh quang đi đến. Không có khả năng. Tắc Phỉ Lỵ hét lên lên, nàng thấy được cái gì? Dương Đảo thế nhưng cứ như vậy chủ động đi vào chính mình thánh quang bên trong, tưởng tượng đến tan rã không có xuất hiện. Ngũ sắc thần quang, ở hắn chung quanh không ngừng xuất hiện, giống như một phen thật lớn đại dù không, không phải đại dù, là một cái thật lớn hoa cái. Tuy rằng mông lung, xem không rõ, không có hoàn toàn thành hình, nhưng là không khó phán đoán. Đó là đỉnh đầu thật lớn hoa cái, vô cùng uy nghiêm, càng thêm mang theo một cổ không thể nói ngữ bá đạo. Hoa cái dưới, Dương Đảo không có chút nào khác thường. Phảng phất kia hoa cái bao phủ mặt khác thời gian, làm Dương Đảo trừ pháp không xâm. Quả nhiên, ngũ hành tông pháp thuật vẫn là rất lợi hại. Nhưng là đối với tiêu hao cũng rất lớn. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể đủ nhất chiêu thu phục nàng. Dương Đảo âm thầm nôn nóng, như vậy pháp thuật, đối với tiêu hao rất là thật lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thỉnh thần thuật lưu lại lực lượng, đã không phải rất nhiều. Tắc Phỉ Lỵ, bị ta trấn áp đi. Dương Đảo gầm nhẹ, đôi tay đối với Tắc Phỉ Lỵ bỗng nhiên một lòng tay. Ngũ hành hoa cái tức khắc chuyển động, ban đầu phá tan kia thánh quang, rồi mới biến thành 5 cái quang đoàn, chiếm cứ 5 cái phương vị. Bao phủ Tác Phỉ Lỵ. Hừ, đây đều là ngươi bức ta. Kiếm. Tác Phỉ Lỵ hai mắt đỏ bừng, đôi tay hư kéo, phía sau cánh chim thế nhưng mau thuộc thu nhỏ, xuất hiện ở Tác Phỉ Lỵ đôi tay phía trên. Cuối cùng, cánh chim biến thành chuôi kiếm, mặt trên xuất hiện một đạo quang mang, biến thành thân kiếm, phía dưới xuất hiện tay đem, bị Tác Phỉ Lỵ đôi tay nắm, hướng tới Dương Đảo phương hướng, dùng sức một chạm. Này một chạm lực lượng, thế nhưng vô hạn vượt qua phân thần sơ kỳ, mơ hồ muốn đạt tới phân thân trung kỳ trình độ. Đáng chết! Dương Đảo nội tâm cùng run, một cổ trước nay đều không có cảm nhận được sinh tử nguy cơ, hiện lên ở chính mình trong lòng tới. Chương 1657 hỗn độn. Đáng chết! Nữ nhân này, lần này thật là làm đủ chuẩn bị a. Dương Đảo nội tâm chua xót, hắn ngay từ đầu cho rằng, kia đã chính là Tác Phỉ Lỵ lực lượng lớn nhất. Rốt cuộc, kia đã thực khủng bố. có thể vượt qua đại cảnh giới, đạt tới phân thần kỳ chiến lược. Nếu chính mình không phải mượn dùng ngũ hành tông pháp cùng thỉnh thần thuật, lần này chỉ sợ cũng kháng bất quá đi. Nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng như vậy biến thái, có thể phát huy ra như vậy nhất kiếm tới. Chẳng sợ Dương Đảo có thể phân biệt ra, bổ ra này nhất kiếm lúc sau, tắc phỉ lị cũng bị rút cạn. Chính là vấn đề là, chính mình thật sự là không có quá lớn tin tưởng, có thể ngăn trở này nhất kiếm A. Chẳng lẽ lao tử liền phải cúp sao? Dương Đào nội tâm rất là không cam lòng, hắn lại lần nữa nhận thức đến chính mình không đủ. Trước kia không phải không có ăn qua mệt, nhưng là cảm nhận được ngũ hành tông pháp thuật cường đại lúc sau, hắn kia viên cẩn thận tâm, liền chậm rãi biến phai nhạt. Quả nhiên, hôm nay là muốn thiệt thòi lớn A. Dương Đào, hôm nay ngươi cũng đủ tự hào, vì chém giết ngươi, ta không mừng tiêu hao như vậy đại đại giới, cái này làm cho ta so mặt khác thánh tử thánh nữ đều phải nhược vài phần. Tắc phỉ lị khỏe miệng như cũ treo tới cười, chung quanh ngũ sắc quang mang đang không ngừng tới gần, hóa thành một cái thật lớn nhà giam. Nhưng là nàng chút nào đều không thèm để ý, nàng có thể rõ ràng nhìn đến, kia nhà giam đã bắt đầu run rẩy không ngừng. Xuất hiện mông lung cùng mơ hồ. Này đại biểu cái gì? Đại biểu này nhà giam kiên trì không được lâu lắm, đại biểu trước mắt hết thảy, thực mau liền sẽ tiêu tán. Chỉ cần Dương Đào vừa chết, sở hữu pháp thuật, đều trở thành vô căn lục bình, chính mình có thể tùy ý đắn đo. Bất quá, ta còn là đáng giá. Ha ha ha! Đại thiên sứ phù hộ, có thể làm ta vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, hơn nữa. Ngươi không biết đi, tại giáo đình trong vòng, đối với ngươi chính là có rất cao treo giải thưởng A. Thậm chí, ngay cả hắc ám hội nghị bên kia, ta đều có thể đủ bắt được một bộ phận treo giải thưởng. Có thể là nhìn đến Dương Đào thật sự khiêng không được đã bao lâu, Tắc Phỉ Lị nói chuyện cũng không có quá lớn cố kỵ. Nàng thậm chí buông ra nguyên bản muốn bóp nát đồ vật, đó là một cái tiểu xảo giá chữ thập, vô cùng tinh xảo. Là một kiện pháp khí, có thể làm nàng nháy mắt truyền tống hồi chính mình nhà thờ lớn. Như vậy pháp khí, mỗi cái thánh tử thánh nữ đều có một cái, nhưng là cũng gần chỉ có một, dùng một lần độ dùng, tiêu hao rất liền không có. Hiện tại xem ra, tựa hồ căn bản là không có cái này tất yếu. Kia cự kiếm ngang trời, mang theo không thể địch nổi lực lượng, đã đi tới Dương Đảo trên không. Trung quanh hư không, hoàn toàn bị đông lại. Giờ phút này, Dương Đào cho dù là muốn động động ngón tay, đều không thể đủ làm được. Liên tính là hắn có nghĩ thầm muốn gọi trở về ngũ hành hoa cái tới chống cự, cũng là lòng có dư mà lực không đủ a. Đáng giận! Đáng giận! Dương Đào ở giống giận, năm cái nguyên anh đều ở rít gào. Nhưng là lại không có chút nào tác dụng, như vậy thật lớn chênh lệch, căn bản là vô pháp vượt qua, kém quá lớn. Ha ha ha! Chết đi. Tắc phỉ lị phá lên cười, không kiêng nể gì. Ngay cả chung quanh sáu cái nữ kỵ sĩ, cũng một đám phá lên cười. Các nàng thậm chí có thể nhìn đến, chính mình đã bị đại nhân ban thưởng, tu vi đại tiến trường hợp. Đến nôi trước mắt Dương Đào, chẳng sợ hắn có thông thiên chỉ có thể, giờ phút này cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoan phục chu. Ông! Liên ở Dương Đào cảm giác chính mình lần này thật sự không qua được. Trong đầu tính toán lại lần nữa hiện lên chính mình nhất vướng bận người thời điểm, một cái tiểu xảo quan điểm, xuất hiện ở hắn trước người. Gì? Dương Đào buồn bực, này không gian đều giam cầm, như thế nào êm đẹp, còn có quan điểm có thể xuất hiện. Là nó. Đương thấy rõ ràng kia quan điểm bên trong đồ vật lúc sau, Dương Đào cả người đều sửng sốt. Kia không phải mặt khác đồ vật, đúng là một viên cục đá. Kia viên, ở chính mình lại đây phía trước, Thục Sơn Cửu Thúc cấp chính mình cục đá. Nay cục đá, ngay từ đầu nhìn, liền cùng hòn đá nhỏ kia không đáng tin cậy giống như thực tương tự, bất quá lúc sau, chính mình vẫn luôn liền quên mất. Giờ phút này, kia cục đá thế nhưng tự chủ phát động, từ chính mình trong túi chứa vật nhảy ra tới, chắn Dương Đào trước người. Một viên cục đá, có thể ngăn trở sao? Dương Đào nội tâm phát khổ. Chẳng sợ biết thứ này không đơn giản, nhưng là cũng không cho rằng, có thể ngăn trở này uy lực thật lớn một kích. Ầm ầm ầm. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình xuất hiện. Kia cục đá đột nhiên phóng xuất ra một đạo quang mang. Quang mang kết thúc tương tiếp, biến thành một vòng tròn. Ở vòng tròn trong vòng, có một mảnh nồng đậm sơn lĩnh. Giống như có điểm quen thuộc. Dương Đào buồn bực, nhưng là ngay sau đó, chỉ thấy kia vòng tròn bên trong, đột nhiên xuất hiện một đỉnh núi, không cao lắm, nhưng là lại rất đỉnh bạn. Ngọn núi ở Dương Đào đám người trợn mắt há hốc mồm tình hôn dưới, thế nhưng trực tiếp xuyên qua kia vòng tròn, xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Rầm. Một cổ tang thương hơi thở, ngay sau đó ập vào trước mặt. Xôn xao lạc. Cự kiếm ngang trời, trực tiếp bổ ra vừa mới xuất hiện trên ngọn núi mặt. Ngọn núi lăn thạch không ngừng, có sơn thể rạn nứt, nhưng là toàn bộ ngọn núi lại là đang không ngừng lớn mạnh. Phảng phất vừa mới lại đây cái kia vòng tròn thời điểm, bị nào đó pháp tắc chi lực sở bao phủ, thu nhỏ. Giờ phút này, nàng muốn khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Không. Tắc Phỉ Lị hoảng sợ hét lên lên, thanh âm mang theo không cam lòng. Tuy rằng cự kiếm còn không có hoàn toàn tiêu hao, nhưng là ngọn núi này như cũ đang không ngừng lớn mạnh, cự kiếm phá hư tốc độ, căn bản là không đuổi kịp ngọn núi tăng trưởng tốc độ. Này! Vân Sơn! Dương Đào ngậm bức, trước mắt ngọn núi này, ngay từ đầu thời điểm gần là nhìn quen mắt. Chính là chờ đến lúc này, kia quen thuộc hơi thở, này còn không phải là Vân Sơn sao? Cũng là, kia cục đá cùng hòn đá nhỏ là như vậy tương tự, mà hòn đá nhỏ chính là từ Vân Sơn bên trong nhảy ra tới. Tuy rằng không biết này viên cục đá rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là có thể triệu hoán tới Vân Sơn, này thật đúng là làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn a. Ông! Đồng thời, Dương Đào trong cơ thể Sơn Chi Phủ, tại đây một khắc chủ động thoát ly Dương Đào đan điền, hiện lên ở Dương Đào trước người. Ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, kia Sơn Chi Phủ mặt trên nguyên bản không có lấp đầy bộ phận, tự động xuất hiện một bút tới. Này! Tự động bổ sung! Trước mắt này hết thảy, làm Dương Đào trợn tròn mắt. Chính mình bản mạng linh phủ, là có thể bổ sung. Chính là hiện tại tự động bổ sung, này tính cái gì cái ý tứ? Hòa tạp tạp tạp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bản tôn như thế nào sẽ đột nhiên bị lôi kéo lại đây? Đồng thời, ở Vân Sơn bên trong, hòn đá nhỏ thanh âm ngay sau đó mà đến. Giống. Kim quang lóng lánh lúc sau, Kim Mao thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Ê a. Càng thêm làm Dương Đảo không thể tưởng được chính là... La Bạc Đầu giờ phút này thế nhưng cũng đi tới hắn bên người. Bất quá tiểu gia hỏa nhìn đến chính mình bản mạng linh phù lúc sau, thế nhưng không nói hai lời, trực tiếp một cái long lánh, dung nhập đi vào. A, đây là làm cái gì? La Bạc Đầu như thế nào vọt vào đi, điểm này Dương Đảo còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, tức khắc liền nhìn đến chính mình linh phù còn không có hoàn thành, liền hướng tới Vân Sơn và chạm mà đi. Không, phải nói là, chủ động dung nhập Vân Sơn bên trong. Hỗn độn, Dương Đào cả người đều nháy mắt hỗn độn. Chương 1658 khôi phục. La Bạc Đầu. Sở hữu hết thảy, phát sinh quá đột nhiên. Mặc kệ là Tác Phỉ Lị vẫn là mấy cái nữ tử, cho dù là Dương Đào chính mình, giờ phút này đều không có phản ứng lại đây. Thẳng đến nhìn đến chính mình bản mạng linh phù. Chủ động hướng tới Vân Sơn dung nhập đi vào kia một khắc, Dương Đào mới phát ra một trận kinh hô. La Bạc Đầu đó là làm gì? Hiện tại này linh phù lại muốn làm gì a? Hảo hảo nét bút đều không có hoàn thành đâu, này liền chủ động dung nhập Vân Sơn bên trong đi, này rốt cuộc là muốn loại nào a? Ê a. Bất quá làm Dương Đào hơi chút yên tâm chính là, La Bạc Đầu trong thanh âm mang theo một tia vui sướng, nhìn dáng vẻ hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm sự tình. Không. Dương Đào. Tắc Phỉ Lị thét chói tai liên tục, ngọn núi đang không ngừng biến đại, mặt trên thế nhưng còn xuất hiện mông lung sương mù. Chính mình kia đến cự kiếm, giờ phút này thế nhưng bắt đầu trở nên mông lung lên. Này như thế nào khả năng? Kia chính là có phân thần kỳ uy lực, khai sơn đoạn hải, không gì làm không được. Thế nhưng bị này làm ngọn núi, cấp chặn. Gì? Là ngươi, còn có Dương Đào tiểu tử, hoa, bản tôn vô thượng tồn tại, cuối cùng lại muốn xuất phong Vân Lạp. Hòn đá nhỏ thấy rõ ràng tình huống lúc sau, tức khắc phát ra từng đợt hoan hô tới. Đương nhiên, càng vô sỉ chính là, gia hỏa này chuyên môn chọn những cái đó tu vi yếu nhất người ra tay, tỉ như nói, sáu cái nữ kỵ sĩ. Các ngươi tu vi thế nhưng như vậy cường đại. Hừ hừ, xem bổn tọa như thế nào tới thu thập các ngươi, A Đạt. Hòn đá nhỏ gào thét mà đi, nhận chuẩn dựa vào gần nhất một cái nữ kỵ sĩ. Làm Dương Đào lại lần nữa há hốc mồm chính là, hôn đản này thế nhưng nhắm ngay. Kia nữ kỵ sĩ dây núi bộ phận, trực tiếp va chạm mà đi. A. Nữ kỵ sĩ kinh hô, còn không có lĩnh ngộ lại đây, như thế nào hảo hảo liền toát ra màu cổ quái cục đá, rất là bóng loáng, chính là vị trí kia, không khỏi cũng quá. Ha ha, còn muốn né tránh sao? Bổn tọa chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Ngoan ngoãn làm bổn tọa cho ngươi lưu lại một tấn ký. Quá bẩn, nay hòn đá nhỏ, như thế nào đột nhiên cứ như vậy bẩn? Dương Đào kinh ngạc lên. Giống. Kim Mao cũng không có lạc hậu, thế nhưng chủ động công phản, hướng tới một bên một cái nữ kỵ sĩ mà đi. Đáng chết, Dương Đào, ngươi cho ta chờ. Tắc Phỉ Lị nhìn đến tình huống này, đặc biệt là kia không ngừng lớn lên ngọn núi sau, biết không quản như thế nào, hôm nay chính mình đều không thể đủ thu thập đối phương. Ngay sau đó vẫy tay một cái, ở một cái nữ kỵ sĩ trong tay Tiểu Bạch, tức khắc bị nàng thu lấy mà đến. Đồng thời, nàng trong tay lại lần nữa lấy ra kia tinh xảo là giá chữ thập, không có chút nào do dự, trực tiếp bóp nát. Sắc. Một đạo bạch sắc quang mang, bao bọc lấy Tác Phỉ Lị, nàng thân hình, nháy mắt bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Đây là một loại đặc thù thủ đoạn, có thể bảo đảm nàng chạy thoát. Hừ, Đào tẩu sao? Dương Đào nhìn đến lúc sau, đôi tay nâng lên, kim sắc phủ văn trong phút chốc xuất hiện, hắn muốn dùng không gian trận pháp tới ngăn trở đối phương, muốn lưu lại nàng. Đáng tiếc, đối phương kia truyền tống tốc độ thực mau. Ở Dương Đào trận pháp vừa mới tổ hợp hoàn thành thời điểm, Tắc Phỉ Lị cả người cũng đã biến mất không thấy. Thính ngươi chạy trốn mau. Dương Đào bĩu môi, ngay từ đầu liền nghĩ kỹ, không có khả năng cứ như vậy đơn giản lưu lại đối phương. Bất quá cũng hảo, lần này chính mình cuối cùng không có bị hố chết. Xôn xao. Ầm ầm ầm. Chung quanh mấy cái nữ kỵ sĩ, một đám vô cùng phẫn nộ. Chính là hòn đá nhỏ quá mức quỷ dị, bất luận cái gì công kích phảng phất đều không thể đủ xúc phạm tới nó. Càng thêm làm các nàng cảm thấy bực bội chính là, kia hòn đá nhỏ còn gọi đến vô cùng vui sướng. Ai nha nha, đau chết mất. Gì? Vị trí này không phải hẳn là thực mềm mại sao, ngươi có phải hay không giả dối? Ngươi cũng như thế ngạnh, không đúng a? Đau quá a. Ngọn núi như cũ đang không ngừng lớn mạnh. Thức mau, bên này tình huống, đã bị sở hữu hợp hoan môn người phát hiện. Các nàng linh thức tứ tán mở ra, nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng trợn tròn mắt. Này tính cái gì? Đột nhiên liền toát ra một đỉnh núi tới. Đoan Mục Liên nơi động phủ ngọn núi, giờ phút này cũng xuất hiện ra nẻ. Toàn bộ sơn thể, bắt đầu chậm rãi sụp xuống lên. Gần không đến 10 hô hấp thời gian, nguyên bản ngọn núi đã không thấy. Vân Sơn hoàn toàn thay thế nguyên lai ngọn núi vị trí. Hơn nữa, kia 6 cái nữ kỵ sĩ đã hoàn toàn bị chế phục. Bất quá các nàng giờ phút này bộ dáng đều không thế nào đẹp, trước ngực vị trí đều lộ ra điểm điểm cảnh xuân. Áo giáp bị dã man và chạm ra một cái động, bên trong in lại không biết tên ký hiệu. Đáng giận, có bản lĩnh ngươi giết chúng ta. Nữ kỵ sĩ mắt mông lung, hốc mắt đỏ lên. Này tính cái gì sự tình à, này phá cục đá cấp chính mình trên người lưu lại ấn ký, thế nhưng không thể đủ tiêu trừ, cái này làm cho chính mình còn có thể đủ như thế nào đi ra ngoài gặp người. Tuy rằng có thể rửa quần áo che đậy, nhưng là nội tâm kia sợi biến hữu, lại không thấy được có thể xem nhẹ à. Sắt cái gì sát? Đánh đánh giết giết, không phải bổn tọa tắt phong. Bổn tọa như vậy vô thượng tồn tại, cho dù là đối đại vẫn luôn con kiến, đều sẽ không dễ dàng dơ lên dao mổ. Hòn đá nhỏ vô cùng khoe khoang mở miệng, một bộ đạo đức tốt tư thái, cái này làm cho Dương Đào nghe, đều cảm giác buồn nôn. Gia hỏa này, như thế nào có thể vô sỉ đến như vậy nông nỗi? Liên Nhi, này, có linh thức lan tràn lại đây, nhưng nhìn đến trước mắt này hết thảy lúc sau, người nọ rõ ràng cũng là hơi hơi sửng sốt. Ngọn núi này, thế nhưng cứ như vậy chiếm cứ như vậy đại địa phương. Hơn nữa nơi đó mặt, linh khí sung túc, sương mù mông lung, phảng phất có chút địa phương, ngay cả hắn đều điều tra không đến. Ngậy! Cái kia tiền bối A, đây là ta sơn. Dương Đào sờ sờ cái mũi, có điểm ngượng ngùng mở miệng. Rốt cuộc đây là địa bàn của người ta, êm đẹp, chính mình liền làm ra vân sơn tới, này thật đúng là có điểm xấu hổ A. Vừa mới ta cũng không biết chuyện như thế nào, một cái không cẩn thận liền đem nó cấp làm ra tới, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể đủ trước đặt ở các ngươi nơi này. Dương Đào cảm giác, chính mình trừ bỏ như vậy mở miệng lúc sau, cũng không có biện pháp. Hưu. Đúng lúc này, một đạo linh quang từ xa đến gần, khoảnh khắc đi tới Dương Đào trước người. Cứu mạng A, này đàn quỷ Dương quá hố lạc. Trương Đạo Minh thanh âm, tức khắc xuất hiện ở Dương Đào bên hai. Quả nhiên, Tắc Phỉ lị thế nhưng thật sự an bài những người khác đi đối phó Trương Đạo Minh đám người. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm cả kinh. Sợ đối phương ra cái gì nguy hiểm? A, tiểu tử, có phải hay không có người muốn hỗ trợ à? Bổn tọa hiện tại vừa lúc nhàn rỗi, làm bổn tọa đi thu thập bọn họ đi. Tới tới tới, con khỉ, ngươi đương bổn tọa tọa kỵ, yên tâm, sau này bảo đảm ngươi cũng là có thể như bức hống hống tồn tại. Hòn đá nhỏ bộ tịch mười phần, thế nhưng lắc lư tới rồi kim mao trên đầu mặt, an an ổn ổn rớt xuống dưới. Hợp Hoan môn tiền bối, ta ngọn núi này tạm thời đặt ở nơi này, ta còn có việc. Cái kia, các ngươi coi như không có nhìn đến ta a. Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp khống chế đằng vần chi thuật, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, nhanh chóng bay đi. Giống. Nha thờ lớn, Tắc Phỉ lị sắc mặt xanh mét, trong tay nắm giam giữ tiểu bạch nhà giam, đi tới một chỗ mật thất bên trong. Nơi này có một ngụm một mét vuông ao nhỏ. Trong ao mặt, chính ngủ say một vị tuyệt sắc nữ tử. Nàng cả người chân bóng, đồng thời, ở nàng phía sau, có một đôi cánh chim không ngừng co rút lại. Giống. Phảng phất là cảm nhận được kia tín ngưỡng chi lực nước ao trung nữ thiên sứ, tiểu bạch tức khắc gan tĩnh xuống dưới, hơn nữa còn phát ra một tiếng thân thiết hô nhỏ. Cái này làm cho Tác Phỉ lị nhìn đến lúc sau, tức khắc thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, chỉ cần đi vào hôm nay xử bên người, thần thú liền khôi phục lại. Chương 1659 bán đồng đội. Tắc Phỉ lị chậm rãi mở ra nhà giam, quả nhiên, tiểu bạch rất là hưng phấn hướng tới kia tín ngưỡng chi lực nước ao biến chạy tới. Bất quá nó tựa hồ biết, này nước ao chung chính là cái gì đồ vật. Hơn nữa nhìn đến thế nhưng là cái nữ tử thân thể, mà không phải Dương Đào lúc sau, trong đôi mắt lập tức liền mang theo mê mang lên. Chính là thực mau, nó lại lần nữa tinh thần tỉnh táo. Bởi vì nó nhớ kỹ Dương Đào ngay từ đầu nói qua nói, nếu đến nơi đây, nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Đến nỗi vì cái gì nước ao chung không phải Dương Đào, mà là nữ tử, điểm này tiểu bạch nháy mắt không có nghĩ nhiều. Ở hắn xem ra, chỉ cần nữ tử cùng Dương Đào trên người linh hồn hơi thở, tương đồng là được. Tắc Phỉ lị nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc, đây chính là thiên sứ đại nhân thần thú, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, căn bản là không phải nàng chính mình có thể thao tác, chỉ cần đối phương không có tái xuất hiện ngoài ý muốn, vậy có thể yên tâm. Ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo. Như thế nào tới như thế nhiều người? Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh ở một hối, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn đang ở chất vấn Trương Đạo Minh. Bởi vì lần này chính mình sở tới địa phương, thật là quá hố. Đối phương thế nhưng tới mấy trăm người, ngoan ngoãn. Như thế nhiều người, hơn nữa đều là tu vi cùng bọn họ tương đương, có vài cái đều là muốn vượt qua bọn họ. Này! Này rõ ràng là đào hảo hố làm cho bọn họ hướng bên trong nhảy a. Mao Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệnh, Thiên Long Chấn nàng vừa mới đều sử dụng vượt qua 3 lần. Thật sự là không có cách nào, tiếp tục vận dụng. Trương Đạo Minh sắc mặt tốt nhất, bảo tồn còn tính hoàn hảo, chính là hắn lại là nhất nghẹn quất. Ngươi hỏi bổn thiếu. Bổn thiếu như thế nào biết? Đáng chết, bọn họ hình như là vì nhằm vào bổn thiếu a, ta đặc thù năng lực, thế nhưng không thể đủ vận dụng. May mắn, Trương Đạo Minh ngự lôi chi thuật cũng không kém, bằng không, vừa mới đã sớm bị bắt giữ. Bất quá chính mình nhất cường đại thủ đoạn, giờ phút này lại không thể đủ vận dụng, này quá nghẹn khuất. Kia mấy trăm người chung quanh, có một đám trận pháp ở vận chuyển, vô cùng huyền ảo, thế nhưng có thể ngăn trở chính mình đặc thù năng lực, thật là thấy quỷ. Chính là a, ngươi muốn bồi tiểu gia ta là tổn thất ta nói tốt tới phát tài, hiện tại làm ta bồi chết lạc. Vừa nghe Trương Đạo Minh lời này, Tạ Tiểu Sơn liền càng thêm khóc không ra nước mắt. Liên vừa mới trong khoảng thời gian này, chính mình chữ hàng chính là tiêu hao không ít ta. Đây chính là ở địch sau à, chính mình tưởng bổ sung linh phù chờ đồ vật, cũng chưa địa phương đi bổ sung A liền vừa mới này đoạn ngắn thời gian, chính mình đồ vật đều sắp thấy đáy. Nhất làm người khó chịu chính là, đối phương đám kia người, giờ phút này một đám vẫn là sinh long hoa hổ, một bộ không bắt lấy chính mình, thế không bỏ qua giọng. Ta bồi ngươi cái cây bùa à, bổn thiếu chính mình đều cảm giác nghẹn khuất đâu, hiện tại nên làm sao bây giờ? Ngươi còn có bao nhiêu thứ tốt ta? Trương Đạo Minh cũng phạm sợ, gặp chuyện như vậy, hiển nhiên là có người muốn cố ý nhằm vào chính mình. Nhưng là chính mình trong lúc nhất thời chính là tưởng không rõ, rốt cuộc là ai, ở sau lưng dở trò quỷ. Tiểu gia ta tự nhiên không nhiều ít đồ vật, đáng chết, nếu đến cuối cùng, chẳng phải là muốn vận dụng sau tay. Đó có phải hay không quá mất mặt? Tạ Tiểu Sơn đầy mặt khổ qua bộ dáng, hắn trong cơ thể cũng bị lao bất tử để lại sau tay. Chính là thứ này, nếu đôi khi, liền có thật lớn uy hiếp lực, một khi dùng xong rồi, tiếp theo cái nháy mắt, sẽ có người xuất hiện, trực tiếp xử lý chính mình. Những việc này, không cần tưởng đều có thể đủ đoán được. Chẳng sợ bọn họ ba người đều có cùng loại thủ đoạn, chính là đối phương cũng nhất định sẽ tìm cơ hội động thủ. Kia làm sao bây giờ? Ta đã cấp Dương Đào đưa tin, tốt xấu cũng muốn chống đỡ được a. Trương Đạo Minh đôi tay không ngừng ngưng tụ pháp quyết, vô số ngọn núi bị triệu hồi ra tới, ngăn trở ở chính mình cùng địch nhân chi gian, có thể khởi đến nhất định chống cự tác dụng. Nhưng vấn đề là, hiện tại đối phương thế tới rào rạt ta. Bằng không, Tiểu Thanh tiên tử, ngươi nói nên làm sao? Ta cũng không biết ta. Sử dụng Thiên Long Chấn tác dụng phụ, còn không có giảm bớt lại đây đâu. Mao Tiểu Thanh nơi nào có thể nghĩ đến, giờ phút này hẳn là làm sao bây giờ? Hiện tại nàng nội tâm, liền nghĩ Dương Đảo như thế nào còn không qua tới. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể đủ làm tiểu gia ta ra ngựa. Bất quá các ngươi nhớ kỹ. Đợi chút mặc kệ tiểu gia ta nói cái gì, các ngươi đều không cần nói chuyện. Tạ Tiểu Sơn trong mắt xoay chuyển, đột nhiên rất là đại nghĩa lăng nhiên mở miệng nói. A, chính là, xuất phát từ nữ nhân bản năng, Mao Tiểu Thanh có một loại không tốt phỏng đoán, cho nên nàng muốn nói điểm cái gì. Không có cái gì chính là, nếu các ngươi đồng ý nói, kia tiểu gia ta liền thượng. Ít nhất, có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Hảo có thở dốc cơ hội. Nếu không đồng ý, coi như tiểu gia ta cái gì đều không có nói qua. Tạ Tiểu Sơn một mực chắc chắn, muốn cho hai người không cần có bất luận cái gì dị nghị. Tiểu Thanh tiên tử, ta xem vẫn là làm hắn thử xem đi. Rốt cuộc hiện tại, chúng ta sở yêu cầu chính là thời gian, hy vọng kia tiểu tử nhanh lên lại đây. Nghe xong Trương Đạo Minh lời này lúc sau, Mao Tiểu Thanh cũng chỉ hảo gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, kia tiểu gia ta liền bắt đầu. Tạ Tiểu Diện núi rác hơi hơi thượng tiểu, chân nguyên kích động, đối với bên kia lớn tiếng mở miệng lên. Giáo đình người, các ngươi nghe hảo. Thanh âm này, vang thiên triệt địa, hoàn toàn là Tạ Tiểu Sơn cố ý vì này. Tiểu gia ta là Tạ Tiểu Sơn, hừ hừ. Nói cho các ngươi, tiểu gia ta trên người linh phù pháp bảo có rất nhiều, căn bản là không sợ các ngươi. Nhưng là tiểu gia ta cũng không nghĩ tiếp tục tiêu hao, bởi vì đó là không có ý nghĩa. Bằng không như vậy đi. Tạ Tiểu Sơn thanh âm vô cùng hồn hậu, ngữ điệu cũng cố ý mang theo một tia không kiên nhẫn, nhưng là lại không có nửa điểm mỏi mệt chi ý. Bằng không như vậy đi, ta có thể nói cho các ngươi một cái thiên đại tin tức. Ta biết Dương Đạo ở nơi nào. Ầm vang. Mao Tiểu Thanh cùng Trương Đạo Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có điểm mộng bức. Hôn đàn này, nói là có thể kéo dài thời gian, thế nhưng là muốn bán đồng đội. Các ngươi không cần hoài nghi, chính là cái kia đại thiên sứ truy sát lệnh Dương Đạo. Thậm chí, chúng ta còn có thể hảo hảo mưu hoa một chút. Tỉ như ta giúp các ngươi hồ Dương Đảo, các ngươi cho ta nhiều ít chỗ tốt ta. Mặt sau nói, làm người càng thêm nghe không nổi nữa. Quả nhiên là bán đồng đội A, đáng chết, này Tạ Tiểu Sơn thế nhưng là cái dạng này người. Ta nhưng nói cho các ngươi, không cần chần chờ A bỏ qua cơ hội này, vậy các ngươi liền vĩnh viễn đều không chiếm được như vậy cơ hội tốt. Bởi vì Dương Đảo thực mau liền sẽ rời xa nơi này. Chỉ cần các ngươi cùng ta hợp tác, điều kiện nói hảo, hết thảy đều không phải vấn đề. Ngẫm lại đi, kia đại thiên sứ che chở. Thậm chí, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng còn ở một bên suối rục lên, làm người sinh ra già vô hạn mơ màng. Tiểu tử này, đáng tin cậy sao? Hừ, hoa hạ người, người như vậy nhiều đi. Ta xem chúng ta có thể cùng hắn hợp tác. Không sai. Cuối cùng liền hắn cũng cùng nhau xử lý. Cái này kêu làm binh bất tiếm trá. Nói đúng, phỏng trừng tiểu tử này cũng không phải thành tâm, chúng ta liền tương kế tự kế. Thức mau, kêu mấy trăm người đầu lĩnh, tức khắc liền đạt thành nhất trí. Tạ Tiểu Sơn, như ngươi mong muốn, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Gì? Nị mạ, này đàn tiểu tử muốn chơi xấu a? Tạ Tiểu Sơn nghe được lời này ngữ lúc sau, tức khắc sửng sốt, nội tâm run lên, trước tiên liền đoán được, đối phương là đánh cái gì chủ ý quả nhiên đều là một đường người, liền tư duy phương thức đều là thực giống nhau à. Chương 1660-100 hô hấp. Ngươi ở nói thầm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mao Tiểu Thanh rất là tức giận, đôi tay nắm nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Sơn. Nếu đối phương không cho nàng một cái cách nói, nàng nhất định sẽ làm điểm cái gì? Ai nha, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Tiểu gia ta vừa mới chính là muốn treo bọn họ ăn uống, rồi mới làm chúng ta có thở dốc thời gian. Dù sao chỉ cần bọn họ có hứng thú, có thể nghe tiểu gia ta nói tiếp là được. Nhưng là hiện tại như thế nào đâu? Mao Tiểu Thanh đầy mặt nghi hoặc. Hiển nhiên là còn không có chuyển qua con tới. Hiện tại đối phương này giọng là nhìn ra ngươi ý đồ, tính toán tính cả ngươi cũng cùng nhau hố chết đi. Trương Đạo Minh nhưng thật ra thực minh bạch, một điểm liền thấu, lập tức liền nghĩ tới này rốt cuộc là cái gì tình huống. Không sai a, mụ nội nó, này đàn quỷ dương tặc hư tặc hư. Tạ Tiểu Sơn tức khắc mặt ủ mày hê lên. Chính mình hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống á nếu chính mình qua đi nói điều kiện, kia không khác bảo hổ luật ra, khẳng định sẽ mệt chết. Chính là nếu không đáp phục nói, đối phương nhân số chiếm cứ như vậy đại ưu thế, lại tiếp tục tới mấy vòng công kích, phía chính mình cũng khiêng không được a. Kia hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Trương Đạo Minh cũng không chú ý, lúc này, thật đúng là muốn mệnh a nếu tiếp tục đối công. Khẳng định sẽ không có cái gì hảo kết quả. Hơn nữa đối phương đã bắt đầu di động, xem như vậy, là muốn làm vần thán tiết tấu A. Tính, nếu như vậy, kia đơn giản liền cùng bọn họ chơi chơi đi. Tạ Tiểu Sơn cắn răng một cái, lại lần nữa xoay người, hướng tới giáo đỉnh bên kia mở miệng nói. Không thành vấn đề, cho ta 100 phân giải trừ thiên đạo giam cầm đồ vật, ta chẳng những nói cho các ngươi Dương Đảo vị trí. Còn có thể đủ trợ giúp các ngươi đem hắn dẫn tới chỉ định vị trí, các ngươi hẳn là biết, ta cùng Dương Đảo quan hệ đi. Tạ Tiểu Sơn tiếp tục mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng còn cố ý mang theo một tia không đành lòng. Ha ha ha, chúng ta tự nhiên biết các ngươi quan hệ. Nhưng là ta hiểu biết Hoa Hạ, ngươi là gia tộc người, hết thể đều phải vì Tạ gia suy xét. Nay 100 phân tài liệu, cũng là vì gia tộc đi. Có người mở miệng phụ hòa lên, bất quá đồng thời, những cái đó giáo đình người, cũng bắt đầu không ngừng phân tán, hiển nhiên là muốn nương cơ hội này, bọc đánh ba người. Không hảo, này đàn quỷ dương, quả nhiên thực không phúc hậu A đã bắt đầu hành động, nếu chúng ta có cái gì động tác nói. Trương Đạo Minh trước tiên phát hiện không thích hợp địa phương, nội tâm tức khắc bắt đầu hoảng loạn lên. Ngại ngại tích, cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng. Các ngươi hai cái, nắm chặt thời gian hồi phục đi. Nay tiểu gia này đan dược nhưng rất là quý giá. Huy huy huy, ngươi đoạt cái gì? Tạ Tiểu Sơn chịu đựng thịt đau, lấy ra một cái bình ngọc tới. Nơi đó mặt đan dược, chính là hắn trước mắt tốt nhất khôi phục chữa thương đan dược. Cho dù là chính hắn, ngày thường đều luyến tiếc sử dụng. Lần này cũng là không có cách nào, mới chủ động lấy ra, chính là Trương Đạo Minh ở nháy mắt, liền trực tiếp cướp lấy qua đi. Uy, ngươi cấp tiểu gia ta chừa chút ta. Trương Đạo Minh nhưng không quản như vậy nhiều, một cổ não nuốt vào mấy viên, rồi mới rất là trượng nghĩa đưa cho Mao Tiểu Thanh. Đúng rồi, các ngươi có dám hay không chơi một phen đại? Trương Đạo Minh đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, hướng tới Tạ Tiểu Sơn cùng Mao Tiểu Thanh mở miệng nói. Ngươi muốn làm sao? Tiểu gia nhưng nói cho ngươi, ngươi cũng không nên hố tiểu gia ta a. Tạ Tiểu Sơn bị này ánh mắt nhìn có điểm không thoải mái, bản năng cảm giác, này Trương Đạo Minh tuyệt đối không đánh cái gì ý kiến hay. Chính là, Trương Đạo Minh, ngươi tốt nhất một lần nói rõ ràng, rốt cuộc ở tính kế cái gì. Mao Tiểu Thanh cũng mở miệng, bởi vì Trương Đạo Minh ánh mắt thật sự là làm người hoài nghi. Uy, các ngươi hai cái, ta chính là hảo tâm. Trương Đạo Minh cố ý bày ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng tới, phảng phất chính mình đã chịu bao lớn ủy khuất giống nhau. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Tạ Tiểu Sơn tuy rằng cùng Trương Đạo Minh tiếp xúc thời gian không tính quá dài, nhưng là đã sớm thăm dò rõ ràng đối phương liệu tính, rất là khinh thường ở một bên khinh bị nói. Buồn thiếu chính là, hảo, đối phương trận trượng đã tơi khai, vẫn là nhanh lên nói đi. Mao Tiểu Thanh đánh gây hai người đấu võ mồm, hơi nôn nóng mở miệng nói. Kỳ thật rất đơn giản à, buồn thiếu năng lực, đối bọn họ không có chút nào hiệu quả. Nhưng là đối với các ngươi tới nói. Nói đi, có cái gì tác dụng phụ? Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa đánh gây đối phương nói, tựa hồ thực hiểu kịch bản. Rốt cuộc dưới bầu trời này không có miễn phí cơm trưa, nếu thật sự không có chút nào đại giới nói, ngày đó sư nói chẳng phải là vô địch. Ngạch, kỳ thật cũng không gì, chính là sự sau, chịu có thể sẽ cả người vô lực, không có chút nào sức chiến đấu. Giống như người thực vật giống nhau. Liên tục, 3 ngày thời gian. Cái gì? Nay hậu quả vừa nói, Tạ Tiểu Sơn tức khắc chớp chớp mắt, trong đôi mắt, thế nhưng còn mang theo một tia kích động. Bởi vì hắn cảm giác, chính mình không có chút nào vấn đề a. Ngạch, kỳ thật, mặc kệ cái gì pháp bảo cùng linh phủ, đều là không thể đủ sử dụng. Thỉnh không cần xem nhẹ, người thực vật này 3 chữ. Phảng phất biết đối phương suy nghĩ cái gì giống nhau, Trương Đạo Minh lại lần nữa nhược nhược bổ sung đến. Nị mạ! Tạ Tiểu Sơn tức khắc chửi nhỏ một tiếng, hắn không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này hoàn toàn. Như thế nào? Các ngươi muốn hay không thử xem, ta có thể khống chế hảo, có thể cho các ngươi đạt tới có khả năng đủ thừa nhận lớn nhất tu vi. Trương Đạo Minh tiếp tục mở miệng, tựa hồ đây là trước mắt nhất hữu hiệu phương pháp. Thử xem đi. Làm Trương Đạo Minh không nghĩ tới chính là, chủ động mở miệng không phải Tạ Tiểu Sơn, mà là Mao Tiểu Thanh. Như vậy nhìn ta làm gì, ta liền muốn thử xem, chính mình rốt cuộc có thể phát huy ra cái gì chiến lược. Hơn nữa, nếu chúng ta cố nhịn qua, có kia người xấu đã đến, chẳng sợ làm 3 ngày người thực vật, cũng không gì. Mao Tiểu Thanh rất là bằng phẳng, không có chút nào do dự. Nếu như vậy, chuyện đó không nên muộn. Tạ Tiểu Sơn ngươi liền trước chờ, nếu thật sự không được, rồi mới lại ngươi tới. Trương Đạo Minh vội vàng mở miệng, Thực mau, Mao Tiểu Thanh cả người tu vi dao động, liền bắt đầu thẳng tắp kéo lên lên nháy mắt đột phá nguyên anh kỳ, đạt tới xuất khiếu lúc đầu, ngay sau đó, tiếp tục kéo lên, tới xuất khiếu trung kỳ. Ngoan ngoãn, cảm giác này, quả thực chính là tiêm máu gà A, còn ở tăng lên. Tạ Tiểu Sơn nhìn hai mắt sáng lên, rất là ý động, hận không thể chính mình cũng muốn tới thử xem. Đến tối cao chỗ, xuất khiếu trung kỳ, vô hạn tiếp cận xuất khiếu hậu kỳ. Cuối cùng, Mao Tiểu Thanh hai mắt phóng xuất ra một đạo hàn quang, không nói hai lời, chủ động đánh sâu vào đi ra ngoài. Ngậy! Nàng này trạng thái, có thể kiên trì bao lâu? Đây mới là Tạ Tiểu Sơn nhất quan tâm. Nếu có thể kéo dài, kia lần này tuyệt đối có thể cố nhịn qua. Ngạch, ta cũng không dám nói, có lẽ, 100 hô hấp đi. Ngoa tào, ngươi nói cái gì? Ngươi đây là hố đồng đội A. Mới 100 hô hấp, đáng chết, ngươi còn không thể đủ cam đoan. Ngươi như thế nào không nói sớm? Tạ Tiểu Sơn tức khắc tạc bao, 100 hô hấp, đối mặt mấy trăm giáo đình người, này vậy là đủ rồi sao? Trước 1661 phất cờ hò reo. Ngạch, kỳ thật, ta vừa mới nói 100 hô hấp, là ở nàng bình thường thi triển pháp thuật dưới tình huống, mới có khả năng kiên trì như vậy lâu. Trương Đạo Minh vô cùng xấu hổ, tựa hồ cũng không dám nhìn thẳng Tạ Tiểu Sơn. Ngươi nói cái gì? Tạ Tiểu Sơn thanh âm nháy mắt để cao vài độ, này tính mấy cái ý tứ, bên kia Mao Tiểu Thành, trong tay pháp quyết biến hóa. Trong miệng chú ngữ đã bắt đầu niệm động A. Huy Hoàng Thiên Huy. Nàng lại ở thi triển Thiên Long Chấn. Đáng chết, ngươi nói, ngươi nhanh lên nói, nếu thi triển Thiên Long Chấn, nàng có thể liên tục tới vài lần A. Nay cũng không phải là đùa giỡn A, này Mao Tiểu Thanh cùng Dương Đảo quan hệ, tuyệt đối không đơn giản A, không cần suy nghĩ nhiều đều biết, nếu này Mao Tiểu Thanh ra cái gì sự tình nói. Kia Dương Đào làm không hảo sẽ tìm chính mình tính sổ nha. Cái kia, ta cũng không phải rất rõ ràng a. Trương Đạo Minh đều mau khóc, này tính cái gì sự tình a, chính mình ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Mao Tiểu Thanh thế nhưng sẽ vừa lên tới liền lại lần nữa thi triển này khủng bố thần thông. Vừa mới không phải đã mệt đến không được sao, còn không có hấp thụ giáo huấn, còn tới này thần thông, không phải tìm chết sao. Đáng chết. Các ngươi Hoa Hạ người quả nhiên đáng giận. Thế nhưng có thể dùng bí pháp tăng lên tới như vậy nông nỗi. Hừ. Đáng tiếc, các ngươi như cụ khó thoát vận mệnh quỹ đạo. Giáo đình bên kia, có kỵ sĩ lanh trào. Đồng thời, mấy trăm người bắt đầu không ngừng biến hóa, một cái thật lớn trận pháp ngay sau đó xuất hiện. Ở trận pháp bên ngoài, hiện lên hai cái thật lớn hư ảo tấm chắn, một trước một sau, bảo vệ sở hữu giáo đình người. Chúng ta có mấy trăm người, đồng thời thi triển trận pháp, liền tính là gặp được xuất khiếu hậu kỳ người, cũng không có chút nào sợ hãi. Hiện tại, ngươi uổng có thực lực thôi. Ân. Giáo đình người lời nói còn không có nói xong, đã bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Bởi vì hắn cho rằng, Mao Tiểu Thanh bí pháp, gần chỉ có thể đủ tăng lên tu vi, lại không thể đủ tăng lên pháp thuật cùng thần thông chờ thủ đoạn. Đối với sửa sang lại thực lực tăng lên, kỳ thật sẽ không có quá mức không thể tưởng tượng thay đổi. Nhưng là hiện tại, hắn thấy được Mao Tiểu Thanh lại lần nữa triệu hồi ra tới Thiên Long lúc sau, cả người đều mông vòng. Giờ phút này Thiên Long, không chỉ có long đầu, lại còn có một đoạn thật dài thân hình. Chẳng sợ như cũ không thấy thần bí long đuôi, nhưng là toàn bộ Thiên Long hồn khí thế, đã hoàn toàn không giống nhau. Không tốt. Biến trận. Có người kinh hô, bắt đầu cuống quýt chỉ huy toàn bộ trận pháp làm ra thay đổi. Nguyên bản ở hậu phương kia khối mông lung tấm chắn, tức khắc hướng tới phía trước mà đến, cùng phía trước kia khối trọng điệp tới rồi cùng nhau. Ngừng. Thiên Long giống giận, thanh âm rung trời, mọi người đồng thời chấn động, cảm giác được từng đợt choáng váng đầu. Ầm ầm ầm. Đồng thời, Thiên Long hồn dương nhanh múa vút, hướng tới kia hai cái tấm chắn. Hung hăng va chạm mà đi. A. Không. Thượng đế A. Vô số hoảng sợ thét chói tai, hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Giờ phút này Thiên Long Chấn, cùng phía trước Thiên Long Chấn hoàn toàn không phải một cái giọng, uy lực không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Vô số kỵ sĩ, tức khắc bị tạc hướng tới tứ phương quăng ngã mở ra. Bọn họ một đám kêu thảm thiết vô cùng, rất nhiều người thiếu cánh tay thiếu chân. Ngoan ngoãn, này thần thông uy lực cũng quá lớn điểm đi. Tạ Tiểu Sơn nhìn nhìn này kết quả sau, chớp chớp lưới, nháy mắt đã bị khiếp sợ tới rồi. Không tốt. Trương Đạo Minh lại là xem rõ ràng, hắn thời khắc đều ở chú ý Mao Tiểu Thanh, thật sự là không có cách nào, bởi vì hắn cũng không biết, đối phương ở thi triển ra như vậy thần thông lúc sau, còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Quả nhiên, ở Thiên Long Chấn lực lượng, hoàn toàn tiêu hao thời điểm, Mao Tiểu Thanh tức khắc mặt đẹp sẵn bạch, cả người từ trên bầu trời bay xuống xuống dưới. Trương Đạo Minh theo tay vung lên, một phen mục kiếm xuất hiện, đón gió liền trướng, nháy mắt tiếp được Mao Tiểu Thanh. Như thế nào sẽ như vậy? Liền một cái thần thông liền tiêu hao xong rồi. Nếu là ta nói, kia chẳng phải là phóng thích một lần thiên nhãn thần thông, cũng sẽ bị đánh rớt xuống dưới sao? 100 hô hấp. Vừa mới đây chính là cái hô hấp đều không đến à, đáng chết, nếu như vậy đi xuống, liền tính là bọn họ ba người cùng nhau, cũng gần chỉ có thể đủ kiên trì 30 cái hô hấp à. 30 cái hô hấp lúc sau, đó chính là nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Chính là Dương Đào như thế nào còn không qua tới à, thật là, hiện tại chúng ta rốt cuộc nên làm sao bây giờ à. Tạ Tiểu Sơn cũng là nôn nóng vạn phần. Nếu 30 cái hô hấp lúc sau, Dương Đào không có đã đến, kia bọn họ liền thật sự xong đời a. Mấy người bảo mệnh át chủ bài một khi dùng xong, kia tuyệt đối là sẽ quải rất ra như vậy trạng thái, là cái tiểu hài tử đều có thể đủ thu phục chính mình hảo không? Chính là hiện tại, còn có thể đủ có cái gì biện pháp? Ngươi bắt đầu cái loại này lừa dối, căn bản là không được a. Trương Đạo Minh cắn răng, hắn cũng là thực bất đắc dĩ. Hiện tại căn bản là không có mặt khác biện pháp, có thể thoát khỏi như vậy khốn cảnh. Hết thảy chỉ có thể đủ chờ. Hy vọng Dương Đảo có thể đã chịu chính mình truyền tin lúc sau, trước tiên chạy tới. Nại nai tích. Tạ Tiểu Sơn cắn răng. Không có biện pháp, vẫn là chỉ có thể đủ tiểu gia ta tới thượng. Cùng lắm thì, tiểu gia ta kính lượng nghẹn lâu một chút, đến đây đi. Hào đi. Không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ như vậy. Nháy mắt, Tạ Tiểu Sơn tu vi cũng trực tiếp nâng cao tinh thần, đặt tới ngay từ đầu Mao Tiểu Thanh nơi độ cao. Giáo đình quỷ dương nhóm, các ngươi tốt nhất cấp lao tử cút đi. Thấy được sao, như vậy bí pháp, chúng ta chính là đều sẽ. Tạ Tiểu Sơn thật sâu hít một hơi, rồi mới chủ động tiến lên, làm chính mình tu vi dao động tứ tán mở ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Ân, các ngươi cũng là ở ngạnh kháng, ta xem này bí thư, tác dụng phụ không nhỏ đi. Vừa mới Mao Tiểu Thanh tình huống, chính là không có giấu giếm được mọi người. Giáo đình bên kia không thiếu cao thủ, tự nhiên cũng chú ý tới. Thiết, lời nói là như thế này nói không sai, chính là các ngươi còn có thể đủ chịu đựng trụ vài lần Thiên Long Chấn A. Ha ha ha. Đợi lát nữa ta đi xuống lúc sau, Tiểu Thanh tiên tử lại chính là thi triển. Ta xem các ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên cút đi. Tạ Tiểu Sơn căng ra đầu, tiếp tục mở miệng nói. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng sao? Nếu thật có thể đủ như vậy, ngay từ đầu các ngươi đã sớm thi triển, còn sẽ chờ tới bây giờ. Hôm nay, các ngươi ba cái, một cái đều đừng nghĩ đi. Giáo đình bên này, có kỵ sĩ chủ động đứng ra, cả người sáng lên, rất là uy vũ bất phàm. Bọn họ đều không phải ngu xuẩn người, chỉ cần hơi chút ngẫm lại, là có thể đủ đoán được cái đại khái tới. Bọn họ không có sợ hãi, tính toán cường công. Cho dù là muốn tổn thất điểm người, chỉ cần có thể bắt lấy ba người, kia hết thể đều là đáng giá. Ai, các ngươi đây là đang ép ta a? Tạ Tiểu Sơn thật mạnh thở dài một tiếng, phảng phất rất là không đành lòng giống nhau. Kỳ thật hắn nội tâm đã kinh hoàng, nhìn dáng vẻ, chính mình cũng không thể đủ kiên trì lừa dối bao lâu à. Ai nha? Ai ở trang bức? Tạ Tiểu Sơn, ngươi cái không biết xấu hổ, chẳng cái gì bước đâu. Bổn tọa tại đây, ngươi cấp bổn tọa đẩy đến một bên, phất cờ hò reo đi. Đúng lúc này, một cái vô cùng bén nhọn thanh âm, mang theo nồng đậm khinh thường, truyền vào mọi người trong thai. Chương 1662 sinh mãnh. Đây là... Thanh âm này xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa Trương Đạo Minh cùng Mao Tiểu Thanh đều là lần đầu nghe thế thanh âm. Bọn họ phía trước, cũng không biết hòn đá nhỏ tồn tại. Cho nên đồng thời sửng sốt, đều ở nỗ lực hồi tưởng, thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là ai. Giáo đình bên kia, cũng là đồng thời sửng sốt, linh thức tứ tán mở ra, muốn tìm xem, rốt cuộc là cái gì người, chạy tới chọn sự. Chỉ có Tạ Tiểu Sơn, nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Đồng thời kích động chửi ầm lên. Ngoa tạo, ngươi cái phá cục đá, ngươi như thế nào lại đây? Nhanh lên lại đây cấp tiểu gia ta áp trận, này đàn cặn bã, tiểu gia ta muốn quét ngang bọn họ. Hòn đá nhỏ đều tới rồi, kia nhìn dáng vẻ, Dương Đào hẳn là cũng không xa đi. Tuy rằng này phá cục đá có đôi khi không đáng tin cậy, chính là này quan hệ đến chính mình sinh tử, này phá cục đá hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Chạm vào. Tạ Tiểu Sơn nói vừa mới nói xong, tức khắc liền cảm giác được chính mình ngực tê dần. Ngay sau đó, cả người phảng phất đã chịu một câu thật lớn lực đạo va chạm, thế nhưng thẳng tắp lùi lại mấy chục mét. Người. Tạ Tiểu Sơn kinh hãi, không thể tưởng tượng nhìn nguyên lai chính mình nơi cái kia vị trí. Một viên tinh ánh dịch ấu, giống như đá quý cục đá ở chẳng những đong đưa. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho rằng dùng cái gì bí pháp, tu vi tăng lên liền rất như bước sao. Ngươi muốn nhận rõ sự thật, bổn tọa chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại, mặc kệ ngươi tăng lên tới cái dạng gì trình tự, đều là uổng công. Hòn đá nhỏ vô cùng thần côn, cực kỳ không biết xấu hổ mở miệng. Dưa! Nghẹn nửa ngày, Tạ Tiểu Sơn mới chửi nhỏ một tiếng ra tới. Nay phá cục đá, như thế nào có thể như vậy yêu nghiệt? Chính mình giờ phút này như vậy tu vi, tất nhiên đều làm hắn cấp đụng ngã. Không đúng. Nháy mắt, Tạ Tiểu Sơn phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vàng cúi đầu, hướng tới chính mình bị va chạm địa phương nhìn nhìn. Con hảo, không có cấp tiểu gia lưu lại cái gì ấn ký, bằng không, tiểu gia này một đời trong sạch, liền cấp phá hư a. Này, cái gì cái tình huống? Một cục đá, cái này làm cho giáo đình người đều mộng bức. Một cục đá nhảy ra tới, lại còn có trực tiếp đối Tạ Tiểu Sơn động thủ, này giọng, giống như có điểm làm người sợ không được đầu óc a. Làm không hảo bọn họ là cố ý mê hoặc chúng ta, dùng để kéo dài thời gian. Một cái kỵ sĩ như suy tư gì, trong mắt xẹt qua một đạo cơ trí quan mang. Ân, ta xem cũng là, này hoa hạ người từ trước đến nay đều là quỷ kế đa đoan. Hiện tại cũng không biết là từ đâu ngõ tới một cục đá, nhất định là muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Phải biết rằng, hoa hạ người ở bên này cũng có không ít. Bọn họ nhất định sẽ qua tới cứu viện. Này vài người thân phận thực không đơn giản, cho nên chúng ta không thể đủ bị mê hoặc. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là chiến trận đẩy qua đi. Thức mau, mọi người đạt thành chung nhận thức, làm chiến trận thúc đẩy, hướng tới Tạ Tiểu Sơn đám người triển áp qua đi. Uy, phá cục đá, ngươi thấy được sao, bọn họ đều lại đây. Kia chính là chiến tranh, làm tiểu gia ta tới, làm ngươi kiến thức, tiểu gia lợi hại. Tạ Tiểu Sơn nhìn chung quanh tình huống, giờ phút này nội tâm đại định, mặc kệ như thế nào, đều muốn hảo hảo khoe khoang. Phải biết rằng, hiện tại chính mình tu vi, chính là rất lợi hại. Hơn nữa hiện tại cũng không có cái gì nỗi lo về sau, có thể lớn mật phóng thích chính mình sở hữu chiến lược. Thiết, ngươi cái tiểu thí hài, cấp bổn tọa một bên ốc, này tính cái gì chiến trận? Cặn bã thôi. Làm Tạ Tiểu Sơn vô ngữ chính là, hòn đá nhỏ thế nhưng như cũ cao cao tại thượng, một bộ không ai bị nổi bộ dáng, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường, tựa hồ căn bản là không có nhìn chúng đối diện kia mấy trăm giáo đình người. Phải biết rằng, bên kia nhưng không thiếu xuất khiếu kỳ lúc đầu tồn tại, những cái đó kỵ sĩ một đám đều là có bị mà đến, nếu là Tác Phỉ Lỵ cố ý dặn dò qua, bọn họ tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Chiến trận dưới, mặc dù là xuất khiếu hậu kỳ người, cũng một chốc một lát khó có thể thoát thân. Tiểu tử ngươi, vẫn là đi một bên nghỉ ngơi đi, nếu là đem tu vi toàn bộ tiêu hao, tại đây không trùng té xuống, kia đã có thể khó coi lạc. Hiện tại, làm ngươi nhìn xem bổn tọa lợi hại. Hòn đá nhỏ cả người sáng lên, chật lóe, giống như một viên đá quý, rất là lóa mắt. Nó không ngừng đong đưa, vui vẻ thoải mái hướng tới đối diện bay qua đi. Các ngươi này đó giáo đình la la, chẳng lẽ không biết bổn tọa tồn tại sao? Một bên phi, còn một bên miệng không ngừng mở miệng. Nhìn này tư thế, hoàn toàn là một bộ miệng pháo tiết tấu a. Hừ, cái gì phá cục đá, thức thời, ngoan ngoãn đi một bên ốc. Có kỵ sĩ mở miệng, căn bản là không có đem hòn đá nhỏ đương hồi sự. Một cục đá thôi, chẳng lẽ còn có thể phiên khởi cái gì sóng gió sao? Cái gì? Hòn đá nhỏ vừa nghe, tức khắc giận dữ. Bổn tọa quang huy, chiếu rọi chư thiên. Các ngươi nhưng thật ra hảo, cũng dám không có nghe nói qua. Hòn đá nhỏ phảng phất đã chịu thật lớn vũ nhục giống nhau, cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Các ngươi! Các ngươi! Vô tri! Một đám tên ngu xuẩn, làm bổn tọa tới nói cho các ngươi rốt cuộc phạm phải bao lớn tội lỗi. Rầm! Một đạo không khí bị cắt mở ra thanh âm, tức khắc truyền khai. Một đạo thật dài hoa ngân, ngạnh sinh sinh đem chúng quanh không khí cắt mở ra, hòn đá nhỏ tức khắc bùng nổ, hướng tới trước người giáo đỉnh chiến trận mà đi. Hừ, ngu xuẩn, một cục đá thôi, còn tưởng đánh sâu vào chúng ta chiến trận sao? Có người rất là khinh thường, nói ra lời như vậy. Chính là, hắn lời nói còn không có vừa dứt, cả người liền trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ nhìn đến, hòn đá nhỏ thế nhưng trực tiếp xuyên thấu bọn họ cái gọi là chiến trận, coi chiến trận giống như không có gì giống nhau, trực tiếp liền đánh sâu vào thế nhưng tới. Hừ hừ, như vậy cặn bã trận pháp, cũng không biết xấu hổ bày ra tới. Bổn tọa năm đó, liền tính là các ngươi kia cái gì cái gọi là chủ tầm cung, đều là quay lại tự nhiên. Hòn đá nhỏ trong miệng như cũ phát ra từng đợt khinh thường thanh âm tới. Mục tiêu nhắm ngay vừa mới mở miệng kia kỵ sĩ, một cái tiểu đầu lĩnh, có xuất khiếu lúc đầu tu vi. Vừa mới chính là ngươi ở lại nhải dài dòng sao. Hừ, hiện tại làm ngươi biết biết, bổn tọa lợi hại. Bang! Hòn đá nhỏ không có làm chút nào dừng lại, đối với đối phương mặt, nháy mắt đánh sâu vào mà đi. A! Kỵ sĩ kêu rên, hắn muốn tránh né, chính là lại phát hiện. Cuối cùng vẫn là chúng chiêu. Tuy rằng không có đã chịu quá lớn thương tổn, chính là ở nháy mắt, hắn liền phản ứng lại đây. Chính mình hàm răng, thế nhưng đã không có. Cái mũi cũng sụp đổ, nguyên bản tuấn tiếu trên mặt, để lại một cái cổ quái ơn ký. Đáng chết, đây là cái gì? Đồng thời, theo bản năng, hắn cổ động trong cơ thể tu vi, muốn bình phục vết thương, nhưng kế tiếp, hắn lại là hoảng sợ phát hiện. Căn bản là không thể đủ phục hồi như cũ. Ngoa tào, như thế sinh mãnh, này cục đá rốt cuộc là cái gì địa vị? Trương Đạo Minh nhìn đến Tạ Tiểu Sơn khoan thai xuống dưới lúc sau, lại thấy được hòn đá nhỏ biểu hiện, tức khắc vô cùng tò mò lên. Ngay cả một bên vô cùng suy yếu Mao Tiểu Thành, hai tròng mắt đều dị thường sáng ngời. Hiển nhiên, hòn đá nhỏ biểu hiện, làm nàng cũng cảm thấy khiếp sợ. Này tính cái gì? Nếu là tiểu gia ta ở trạng thái, so nó làm muốn càng thêm đẹp, hừ, vừa mới ta là nhường cho hắn. Tạ Tiểu Sơn trong giọng nói mang theo chua lòm hương vị, lại còn có ở một bên bổ sung đến, đợi lát nữa này phá cục đá liền phải kêu gào, hắn nếu như bị vây khốn, kia cũng là uổng phí, rốt cuộc. Uy, Tạ Tiểu Sơn, người rốt cuộc là bên kia. Đúng lúc này, một đạo kim mang xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn bên người, Dương Đào thanh âm, cũng ngay sau đó truyền đến. Chương 1663 Phong Hỏa Liên Thiên. Thứ tư chính là Kim Mao gãi hồ mao, ở một bên tán đồng mở miệng. Đại gia hảo, ta là Đoan Mục Liên, hợp hoan môn nhân. Đoan Mục Liên hơi hơi mỉm cười, chủ động cùng đại gia chào hỏi. Tạ thiếu chủ, đã lâu không thấy. Ngạch, Đoan Mục tiên tử, đã lâu không thấy. Tạ Tiểu Sơn nhìn nhìn Đoan Mục Liên, rồi mới nhìn nhìn Dương Đào, rụt rụt cổ, ngoan ngoan tìm cái địa phương, hảo hảo khoanh chân ngồi xuống. Bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể tu vi, ở bắt đầu không ngừng tiêu tán mở ra. Loại này tiêu tán, căn bản không thể nghịch chuyển cùng ngăn trở. Nay suy yếu, tới Trương Đạo Minh vừa mới năng lực, là một loại thiên đạo pháp tắc, không cho phép ngẫu nghịch. Ai nha, đó chính là Đoan Mục tiên tử A, quả nhiên là mỹ nhân một vị. Dương Đào. Ân. Dương Đào nâng nâng mày, hướng tới Trương Đạo Minh xem xét liếc mắt một cái. Nga, Đào ca, ta rất tò mò, kia hòn đá nhỏ là cái gì lai lịch ra nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, ngươi có thể. Trương Đạo Minh nói không có nói tiếp, nhưng là hắn hai tay không ngừng qua lại xoa xoa, kia bộ dáng, là cá nhân đều minh bạch là cái gì ý tứ. Ha ha ha. Trương Đạo Minh, ngươi có bản lĩnh, ngươi liền chính mình thượng. Ha ha ha. Bất quá chớ có trách ta không có nói tình ngươi, kia hòn đá nhỏ rất là không đơn giản, chính ngươi có hại, kia cũng không nên oán người khác à. Tạ Tiểu Sơn sắc mặt trương bạch, nói chuyện đều là hưu khí vô lực. Nhưng là ở biết Trương Đạo Minh vừa mới ý tưởng lúc sau, hắn nháy mắt liền tới hứng thú. Hòn đá nhỏ chính là một cái vô cùng yêu nghiệt gia hỏa, lại còn có không phải giống nhau xú thí, nếu có thể làm Trương Đạo Minh đi chủ động trêu chọc, cuối cùng có hại chính là ai, kia thật đúng là khó mà nói a. Hừ. Trương Đạo Minh rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai mắt lại là mang theo mong đợi nhìn Dương Đào, hiển nhiên, hắn nội tâm chủ ý như cũ không có bông. Khu khu. Nếu ngươi có ý tưởng, có thể chính mình đi thử thử. Nhưng là hiện tại, chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Ta hoài nghi, có người đã theo dõi chúng ta. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Tắc Phỉ Lị cái kia ác độc nữ nhân, chính là cái gì sự tình đều có thể đủ làm được a. Đoan Mục Liên, ngươi trước hỗ trợ chăm sóc bọn họ đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dương Đào biến thành một đạo lưu quang, chủ động hướng tới trước người giáo đình mọi người mà đi, mấy trăm người, thanh thế to lớn, hơn nữa một đám tu vi đều không yếu, hơn nữa chiến trận, chiến lược đích xác rất là bất phàm. Đáng tiếc, hiện tại có hòn đá nhỏ ở bên trong quấy rối, bọn họ chiến trận cũng đã bắt đầu xuất hiện tổn hại cục diện, đặc biệt là hòn đá nhỏ rất là quỷ dị, đối phương trong lúc nhất thời. Thế nhưng không có quá lớn biện pháp có thể ứng đối. Đáng chết, lại có người lại đây. Không đúng, kia tiểu tử. Hình như là Dương Đào A. Có người mắt sắc, tức khắc liền nhận ra Dương Đào thân hình. Bọn họ nội tâm kích động, đồng thời cũng phát sầu. Dương Đào chính là đại thiên sứ truy sát lệnh buộc chặt ở bên nhau. Bọn họ cố nhiên muốn được đến đại thiên sứ phù hộ. Nhưng là hiện tại nhìn đến đối phương thế tới rào rạt, hơn nữa hòn đá nhỏ ở một bên như hổ rình mồi, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, trước mắt phía chính mình, còn có thể đủ phát động nhiều ít chiến lược. Các ngươi thế nhưng nhận thức Dương Đào. Hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt, ngay cả công kích đều ngừng lại. Hừ, ngươi còn tưởng lừa dối chúng ta sao? Đó chính là Dương Đào, chúng ta sẽ không nhận sai. Không sai, các ngươi là một đám sao. Đáng chết, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Đáng giận, quả nhiên lại là Dương Đào quỷ kế. Mặc kệ, sở hữu thủ đoạn đều sử dụng xuất hiện đi. Mấy cái cầm đầu kỵ sĩ, tức khắc một đám gầm lên lên. Ở bọn họ xem ra, nay hòn đá nhỏ chính là Dương Đào cố ý lộng lại đây tiêu khiển chính mình đám người, làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Lại còn có rất nhiều người, giờ phút này đã bị để lại ân ký. Như vậy ân ký, trong lúc nhất thời thế nhưng còn không thể đủ tiêu trừ, này không phải sống sờ sờ lăn lộn người sao? Cái gì? Chạm vào. Vừa mới ngừng nghỉ xuống dưới hòn đá nhỏ, phảng phất đã chịu cái gì thật lớn kích thích giống nhau. Lại lần nữa hung tợn hướng tới gần nhất một cái kỵ sĩ oanh kích qua đi, lúc này đây. Rõ ràng so bắt đầu đều phải hạ nặng tay. Kia kỳ thật, bộ mặt thế nhưng xuất hiện một cái rõ ràng lỗ trống, nếu không phải tu vi cường đại, làm không hảo lần này, cũng đã làm hắn trực tiếp công đạo ở chỗ này. Ngươi nói cái gì? Hòn đá nhỏ cuồng nộ lên. Các ngươi thế nhưng nhận thức kia tiểu tử, mà không quen biết bổn tọa. Bổn tọa chính là chiếu rọi chư thiên vô thượng tồn tại, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Phanh phanh phanh. Hòn đá nhỏ rất là tức giận, không ngừng đối với chung quanh kỵ sĩ đánh sâu vào lên. Nhưng là hắn lý do, làm tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Này tính cái gì? Thế nhưng là bởi vì danh khí không có Dương Đào Đại mà sinh khí, nay không khỏi cũng quá kỳ ba đi. Các ngươi, thật là thật quá đáng. Khó trách các ngươi không có tiền đồ, chỉ có thể đủ coi như một cái tiểu la la. Phanh phanh phanh. Hòn đá nhỏ không ngừng đánh sâu vào, trong miệng toái toái niệm cái không ngừng. Thật là bất kham trọng dụng, không có tiền đồ, thế nhưng liền bổn tọa đều không quen biết. Ngãi ngãi tích, đều là một đám cặn bã, thế nhưng điểm này mắt thấy đều không có. Các ngươi kia cái gì chủ kiến đến bổn tọa, đều phải dọa run rẩy vài cái, các ngươi thế nhưng đều dám không quen biết lao tử. Hừ, lao tử quyết định. Muốn đi cho các ngươi cái kia cái gì chủ, cung cung kính kính phụng dưỡng lao tử. Hòn đá nhỏ trong miệng nói, càng đến cuối cùng, càng không đáng tin cậy. Thế nhưng làm phương Tây chủ, đều tới chủ động phụng dưỡng hắn. Này ra châu, thổi cũng không phải là một chút đại a. Hòn đá nhỏ, không cần náo loạn, ta muốn phát hỏa. Dương Đào phất tay, trong hư không toát ra vô số dây đằng, đồng thời có vô số dòng nước hội tụ lên. Kim sắc kiếm khí, tức khắc ngang trời xuất hiện. Ngươi phát hỏa liền phát hỏa bái, không cần phải xen vào bổn tọa. Bổn tọa chính là vô thượng tồn tại, chẳng lẽ còn sợ tiểu tử ngươi thủ đoạn sao? Hòn đá nhỏ giờ phút này nói chuyện đều rất là kiên cường, phảng phất muốn giống tất cả mọi người bày ra ra hắn cường đại giống nhau. Nếu chính mình đều nhắc nhở đối phương, nó còn như vậy, kia Dương Đào liền lười đến đi quản đối phương. Lại lần nữa phất tay, đầy trời ngọn lửa tức khắc xuất hiện, vô số khói báo động ngay sau đó tràn ngập toàn bộ chung quanh. A, đây là cái gì đồ vật, ta nhìn không thấy. Đáng chết, ta linh thức đều không thể đủ khuyết tán mở ra, này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn. Đáng giận, là Dương Đào. Chúng ta nhanh lên ngưng tụ chiến trận, lấy ra sở hữu thủ đoạn A. Khi thế giống giận ở chung quanh không ngừng xoay quanh, bọn họ một đám cả người sáng lên, biết giờ phút này đã là cuối cùng thời điểm, không thể đủ dấu rốt, cũng không thể đủ tỉnh hạ cái gọi là thứ tốt. Gió lửa. Dương Đào hai tròng mắt chung phóng thích từng đạo lạnh lẽo quang mang, đôi tay hơi hơi nâng lên, đối với không trung một lòng tay. Vô số dây nhỏ xuất hiện, ở khói báo động bên trong, không ngừng nhảy lên. Sắc. Có thánh quang phá tan khói báo động phong tỏa, thẳng tới phía chân trời, kỵ sĩ đang liều mạng, đang không ngừng bùng nổ. Sắt. Ngay sau đó, lại có vài đạo quang mang phóng lên cao. Những người này trên người đều có nhất định át chủ bài, giờ phút này toàn bộ vận dụng, bọn họ hồi phục thị giác, thấy được Dương Đào nơi vị trí. Đồng thời những người, hướng tới Dương Đào tập sát mà đến. Mấy ngày liền. Mà lúc này đây, cùng dĩ vãng bất đồng, Dương Đào ở thi triển xong gió lửa lúc sau, không có dừng lại, mà là pháp quyết lại lần nữa một bên, liên tiếp đánh ra. Chương 1664 ngũ lôi hoành đỉnh. Phong hỏa liên thiên. Đây là Dương Đào ngay từ đầu được đến này pháp thuật thời điểm, liền muốn hoàn toàn thi triển ra tới. Chờ tới bây giờ, cuối cùng hắn có năng lực có thể bước đầu làm pháp thuật này hiện ra ở thế nhân trước mặt. Đầy trời gió lửa, mấy ngày liền dựng lên. Vừa mới toát ra tới quang mang, tại đây một khắc, nháy mắt đã bị lại lần nữa nuốt lấy. Một chút cũng không dư thừa, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Cái gì? Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì ta lại nhìn không tới? Bọn kỵ sĩ một đám kinh hãi, tình huống như vậy. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp được quá A đồng dạng pháp thuật, như thế nào có thể áp chế bọn họ hai lần? Vừa mới, không phải đã phá rớt kia pháp thuật sao? Hiện tại, này lại là chuyện như thế nào? Ngay sau đó, càng thêm khủng bố sự tình xuất hiện. Làm cho bọn họ cả đời này đều không thể đủ quên trường hợp tức khắc hiện ra ở bọn họ trước mặt. Trước mắt khói báo động, ở khoảnh khắc chi biến mất không thấy, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Chung quanh cảnh tượng, lại lần nữa trở nên rõ ràng vô cùng. Đây là cái gì địa phương? Đột nhiên, có cái tò mò thanh âm, truyền vào mọi người người chung. Thức mau, tất cả mọi người cúi đầu, bọn họ toàn bộ linh hồn run rẩy không ngừng lên. Trước mắt, phảng phất đã là mặt khác một cái thế giới. Sơn xuyên con sông, toàn bộ biến mất, đại địa, một mảnh huyết hồng, vô số dung nham ở dưới chân không ngừng quay cuồng. Không trung, đồng dạng bị màu đỏ chiếm cứ, một vòng huyết ngày cao quải, phóng xuất ra từng đợt làm người làn da sinh đau quang mang tới. Hừ, ảo thuật thôi. Có kỵ sĩ không tin tà, chủ động bán ra một bước. A, chi chi. Chính là này một bước dưới, hắn một chân tức khắc liền xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Mặc kệ là như thế nào phòng ngự, đều không có chút nào biện pháp. Phảng phất kia dung nham vô cùng khủng bố, muốn vượt qua giờ phút này hắn trình tự quá nhiều quá nhiều. Này! Đây là cái gì? Này gần là bắt đầu, kia một chân thực mau liền biến mất không thấy, đồng thời, ngọn lửa bắt đầu không ngừng lan tràn tới rồi hắn toàn thân, một thoáng thoáng, giống như hỏa thụ nở hoa, một tiết không ngừng hướng lên trên leo núi. Một cái có xuất khiếu kỳ chiến lược kỵ sĩ. Thế nhưng ở một cái hô hấp đều không đến thời gian nội, hoàn toàn từ mọi người trước mắt biến mất. Phảng phất, hắn trước nay đều không có xuất hiện ở chỗ này một bên. Sở hữu sinh mệnh dấu vết, cho dù là linh hồn, đều bị hoàn toàn tan rã. Ngoan ngoãn. Trương Đạo Minh tắp lưới, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Dương Đào Sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, thật sự là quá mức nghịch thiên. Xuất khiếu kỳ tồn tại a. Chẳng sợ gần là lúc đầu, kia cũng là thật đánh thật xuất khiếu kỳ nha, thế nhưng một cái hô hấp đều không thể đủ kiên trì, đã bị hoàn toàn xử lý. Này! Dương Đào giờ phút này, rốt cuộc là cái gì chiến lược? Đào ca chính là đào ca A, tiểu gia ta nhất định phải theo sát hắn nện bước A. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này đã hoàn toàn thăng không dậy nổi bất luận cái gì muốn vượt qua Dương Đào ý tưởng, bởi vì hai người chênh lệch quá lớn. Có lẽ, chỉ có kia mấy cái đường tồn tại, mới có thể đủ cùng này yêu nghiệt tranh hùng đi. Hừ hừ. Này tính cái gì? Bổn tọa năm đó thổi khẩu khí, là có thể đủ thu phục vô số đại thiên sứ. Chỉ có một thanh âm, rất là không phục, ở chung quanh không ngừng xoay quanh. Hòn đá nhỏ cả người sáng lên, thế nhưng chút nào đều không sợ hãi này hỏa thuộc tính pháp thuật. Ở bên trong không ngừng mà tìm kiếm mục tiêu của chính mình, nỗ lực đánh sâu vào mà đi. Không đánh sâu vào một cái, tất nhiên sẽ phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu rên tới. Đây chính là ở Dương Đảo pháp thuật bên trong, một khi vọng động, kết cục đã chú định. Giờ phút này, những cái đó kỵ sĩ hận nhất, ngược lại không phải Dương Đảo, mà là hòn đá nhỏ. Nay cổ quái một mặt, làm Dương Đảo tức khắc đều hết trô nói rồi. Ngoa tạo, các ngươi này đàn quỷ dương, không cần thật quá đáng. Chính mình không bản lĩnh, còn muốn ý tứ nói bổn tọa. Ta tạp. Hòn đá nhỏ càng thêm tức giận, hắn cho rằng không nên là như thế này, chính mình chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại, như thế nào có thể làm này đàn tiểu la la như vậy đối đãi? Vì thế, hắn càng thêm sinh khí, càng thêm ra sức. Hiện trường, rất lớn một bộ phận địa phương. Đều bị hòn đá nhỏ làm không được căn bình. Nguyên bản, bọn họ còn có thể đủ tổ hợp chiến trận tới, chính là có hòn đá nhỏ tồn tại, làm cho bọn họ sở hữu ý niệm, đều biến thành không tưởng. Này này này, bọn kỵ sĩ một đám đều đầu đại vô cùng lên, trường hợp như vậy, quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bọn họ căn bản là không biết như thế nào ứng đối, cho dù là thiêu đốt chính mình tu vi. Đều gần chỉ có thể đủ hơi chút chống cự trụ Dương Đào pháp thuật. Mà đương hòn đá nhỏ gào thét mà đến thời điểm, bọn họ liền lại lần nữa hoảng loạn. Toàn bộ trường hợp, tức khắc trở nên vô cùng hài kịch tính lên. Giáo đình bên kia người, tức khắc người ngã ngựa đổ, còn thừa không có mấy. Hừ hừ, một đám cặn bã. Cuối cùng, hòn đá nhỏ tựa hồ vẫn là có điểm chưa hết giận, ở một bên không ngừng chuyển động, muốn nhìn xem, còn có cái gì người có thể làm hắn hạ giận. Ta nói, tiểu đào tử. Hòn đá nhỏ ông cụ non mở miệng. Đi, chúng ta đi tìm cái giáo đường đánh cướp một chút. Hừ hừ, lần này ngươi không cần ra mặt, cấp bổn tọa áp trận thì tốt rồi, bổn tọa muốn đích thân động thủ. Hòn đá nhỏ hung tợn mở miệng, thế nhưng là vì vừa mới sự tình, thế không bỏ qua. Uy, tiểu tử, ngươi làm gì đi? Chờ đến hòn đá nhỏ phản ứng lại đây thời điểm, lại phát hiện Dương Đào đã trở về đi rồi. Tạ Tiểu Sơn, bằng không ngươi đi theo bổn tọa đi. Bất quá ngươi này thân thể. Ai? Tiểu tử ngươi. Cuối cùng, hòn đá nhỏ đem mục tiêu nhắm ngay một bên Trương Đạo Minh. Cái kia. Ta còn có chuyện. Trương Đạo Minh nội tâm không rõ, đối với này cổ quái cục đá, còn có điểm nắm chắc không tốt. Đồng thời, hắn đối hòn đá nhỏ cũng có một chút ánh giống. Tựa hồ, trước kia ở Thiên Sư Đạo cũng nghe nói qua này cục đá. Bất quá bởi vì chính mình rất ít ra tới đi lại, không có quá mức chú ý. Được rồi, nếu ngươi có ý tưởng, sửa thời gian lại nói. Hiện tại chúng ta vẫn là tìm một chỗ, bình yên vượt qua trong khoảng thời gian này đi. Phá cục đá, ngươi biết như thế nào tu luyện ngũ hành thân thể sao? Ngay từ đầu Dương Đào liền phát hiện, này hòn đá nhỏ địa vị tuyệt đối không đơn giản. Tựa hồ đối với ngũ hành tông rất nhiều chuyện, đều rất là hiểu biết. Hiện tại, hắn muốn thử xem, này hòn đá nhỏ rốt cuộc biết nhiều ít. A, ngươi muốn thi triển ngũ lôi hoành đỉnh sao? Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, đối phương hỏi lại câu đầu tiên lời nói, khiến cho hắn mộng bức. Ngũ lôi hoành đỉnh. Này từ ngữ một chút đều không xa lạ, nhưng là đây là một cái thần thông sao. Dương Đào chính mình cũng không biết ta, hơn nữa, trước mắt hắn đoạt được đến truyền thừa bên trong, cũng không có xuất hiện ở từ ngữ đi. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi còn không có được đến tương quan truyền thừa đi. Cũng là, ngươi đều không phải ngũ hành thân thể, tự nhiên là sẽ không được đến ngũ lôi hoành đỉnh như vậy như bức thần thông truyền thừa tin tức, cho nên, vẫn là hảo hảo nỗ lực lên, thiếu niên. Hòn đá nhỏ tức khắc bày ra một bộ tiền bối cao nhân tư thái tới, ở Dương Đào bên người lời nói thâm thía mở miệng nói. Uy, ngươi tựa hồ quên mất, ta rốt cuộc hỏi chính là cái gì đi? Dương Đào hất mặt, đối với này không đáng tin cậy hòn đá nhỏ trợn mắt giận nhìn. Tuy rằng chính mình cũng rất tò mò ngũ lôi hoành đỉnh cái này thần thông là cái gì, nhưng là trước mắt vẫn là muốn hỏi một chút xem, có hay không cái gì tương đối thông thuận phương pháp, trực tiếp ngưng tụ ngũ hành thân thể mới được. Chương 1665 làm đại sự nghiệp. Ân hử, bổn tọa tự nhiên không có quên ngươi vừa mới lời nói. Bổn tọa là cái dạng gì tồn tại, chẳng lẽ còn sẽ xem nhẹ chuyện như vậy sao? Hòn đá nhỏ vô cùng đắc ý mở miệng, nhưng là Dương Đào nhìn đến đối phương cái này biểu tình, liền biết gia hỏa này chỉ sợ không phải như vậy đáng tin cậy. Ân. Hắn cố ý kéo cao thanh âm decibel, trong tay còn đồng thời ngưng tụ ra một cái hỏa cầu. Này hỏa cầu, cùng ngay từ đầu phóng xuất ra tới hỏa cầu bất đồng, thế nhưng là màu lam. Uy, tiểu tử. Ngươi biết chính mình ở làm cái gì sao? Bổn tọa chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Ngươi biết chính ngươi như vậy hành vi, sẽ trả giá cái dạng gì đại giới sao? Này hòn đá nhỏ, cũng không biết cái gì thời điểm bắt đầu, thế nhưng như vậy hảo mặt mũi. Này ngữ khí, tựa hồ là vì ở những người khác trước mặt, tránh đủ mặt mũi, nếu là ở ngày thường, Dương Đào nói không chừng còn sẽ hơi chút phối hợp một chút, nhưng là hiện tại sao? Dương Đào nhưng không có nửa điểm như vậy tâm tình, chính mình còn nghĩ đi tìm tiểu muội đâu. Nơi nào có như thế nhiều thời giờ lãng phí rớt? Ngươi rốt cuộc là nói hay là không? Ba ba bá. Dương Đào bên người, lại lần nữa toát ra mấy cái lam nhan sắc hỏa cầu tới. Một đám hỏa cầu không ngừng nhảy lên, làm chung quanh không khí đều đã xảy ra từng đợt vặn mẹo. Ngậy! Ngươi tên tiểu tử thúi này! Bổn tọa nói cho ngươi đi, ngũ hành đạo thể dễ dàng, chỉ cần có thể tìm được tài liệu, rồi mới có pháp quyết, nhiều thí vài lần, tổng có thể thành công. Đây cũng là các ngươi ngũ hành tông như bức địa phương, ngẫm lại xem a, nhân gia đạo thể chính là muốn trời sinh, hoặc là liều sống liều chết mới có thể đủ được đến, các ngươi tông môn nhưng thật ra hảo. Ân. Dương Đào mới không muốn nghe hòn đá nhỏ vô nghĩa, đây là ở khoe ra chính mình bác học sao. Đáng chết, chính mình nhưng không có cái này tâm tình. Khu khu. Bổn tọa nói cho ngươi đi, ngũ hành thân thể cùng ngũ hành đạo thể căn bản là không phải một cái ngoạn ý, ngươi cần thiết muốn trước luyện thành ngũ hành đạo thể, rồi mới hủy diệt ngươi bản thể, như vậy mới có thể đủ tu luyện thành vì ngũ hành thân thể tới. Hòn đá nhỏ nói nơi này thời điểm, trong giọng nói đều mang theo một tia hâm mộ. Nãi nãi tích, vẫn là tiểu tử ngươi mệnh hảo A, liền tính là ở ngũ hành tông bên trong, tiên giới bên trong, đều không có vài người có được ngũ hành thân thể A, nếu không phải tiểu tử ngươi có thể ngưng tụ ra năm. Khu khu, nếu không phải ngươi nguyên anh cường đại, vậy ngươi cũng không có như vậy cơ duyên. Hòn đá nhỏ nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên đình chỉ, nhìn dáng vẻ. Gia hỏa này thế nhưng có thể nhìn thấu Dương Đào trong cơ thể Nguyên Anh. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm kinh hãi, vội vàng thừa dịp cơ hội này mở miệng dò hỏi đến. Ngươi biết ta trong cơ thể Nguyên Anh tình huống. Ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước kia, chính mình liền cảm giác Nguyên Anh rất là bất phàm, rất nhiều người sử dụng đặc thù thần thông, đều nhìn không tới, phảng phất kia năm cái tiểu gia hỏa không ở cái này thời không bên trong. Nay còn làm Dương Đào nội tâm lo lắng, này năm cái tiểu gia hỏa, rốt cuộc có phải hay không hoàn toàn thuộc về chính mình. Giờ phút này cuối cùng là gặp một cái minh bạch người, hắn muốn làm rõ ràng việc này, làm chính mình nội tâm yên ổn xuống dưới. Đó là, bổn tọa là cái dạng gì tồn tại. Chư thiên vạn giới, có thể làm khó bổn tọa sự tình, có sao? Ân hử. Nơi nào có A? Hòn đá nhỏ lại lần nữa xú thí lên, Dương Đào tức khắc mặt hắc, hôn đàn này, chính là như vậy không đáng tin cậy sao? Ngươi rốt cuộc nói hay không? Uy, tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ A, thỉnh giáo người, là cái dạng này thái độ sao? A. Ha ha, hảo đi, bổn tọa nhìn ngươi như vậy nghiêm túc phân thượng, liền nói cho ngươi đi. Quả nhiên. Nhìn đến Dương Đào chung quanh hỏa cầu run rẩy không ngừng thời điểm, hòn đá nhỏ tức khắc liền thành thật không ít. Nhìn dáng vẻ, sợ hỏa như cũ là đối phương nhược điểm, chẳng qua ngọn lửa cần thiết muốn thăng cấp thôi. Kỳ thật ngươi này Nguyên Anh, rất là cường đại. Nay chỉ có ngũ hành tông nhất lợi hại đám kia nhân tài có thể tu luyện ra tới. Ta nhớ rõ ở tiên giới, cũng liền hai cái không biết xấu hổ có được ngươi như vậy Nguyên Anh. Một đám đều là cái mùi hướng lên trời lớn lên giống nhau, nhìn liền khó chịu. Bất quá ngươi yên tâm lạc, ngươi này Nguyên Anh rất lợi hại, chỉ cần ngươi sau này có thể hiểu được, kia tuyệt đối có thể cùng kia hai cái không biết xấu hổ bẻ cổ tay a. Không khó coi ra, hòn đá nhỏ thế nhưng đối ngũ hành Nguyên Anh vô cùng tôn sùng, như thế làm Dương Đào nội tâm an tâm không ít. Còn có, tiểu tử. Ngươi nếu có thể tu luyện ra ngũ hành đạo thể, kia tương quan công pháp, tự nhiên sẽ trực tiếp xuất hiện ở ngươi trong óc bên trong, đến nỗi như thế nào ngưng tụ ra ngũ hành đạo thể, cái này ngươi liền không cần ta tới nói cho ngươi đi. Đương nhiên, ngươi nhuận thổ thân thể còn ở ngươi bản thể trên người, cái này có thể cuối cùng lại chuyển biến, ta khuyên ngươi, vẫn là dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự cô đọng, nhuận thổ thân thể đã có. Kêu tiếp được đi tu luyện canh kim thân thể đi. Hòn đá nhỏ lần này nhưng thật ra thực tự giác, không có làm Dương Đào quá nhiều mở miệng, liền chủ động nói cho hắn tương quan tin tức tới. Tiểu tử, như thế nào? Này phương Tây nơi nơi đều là bảo địa A, đi theo bổn tọa đi đánh cướp đi, bảo đảm ngươi giàu đến chảy mỡ. Hòn đá nhỏ nói xong nên nói lúc sau, bay thẳng đến một bên Trương Đạo Minh bay qua đi. Không ngừng kỳ kỳ hoa hoa mở miệng, muốn dụ hoặc đối phương đi theo chính mình cùng đi làm đại sự nghiệp. Ta còn là trước không đi thôi, ta cảm giác ta tu vi còn chưa đủ cao, vẫn là yêu cầu tăng lên tăng lên. Trương Đạo Minh miệng đầy đều là cự tuyệt, hắn tổng cảm giác, này hòn đá nhỏ không đáng tin cậy, không thể đủ cứ như vậy đơn giản thượng tạc thuyền. Uy, tiểu tử, ngươi chính là kia cái gì quỷ hồ lô thể chất ta, ngươi đi theo bổn tọa, mới có thể đủ đem ngươi năng lực phát huy đến lớn nhất ta. Quả nhiên, giống như hòn đá nhỏ chính mình khoác lác giống nhau, hắn phảng phất cái gì đồ vật đều biết, ngay cả Trương Đạo Minh kia đặc thù năng lực, đều một ngụm liền nói ra tới. Ngươi thế nhưng biết. Giờ phút này, đến phiên Trương Đạo Minh trợn tròn mắt. Vừa mới hòn đá nhỏ xuất hiện lúc sau, hắn nhưng không có vận dụng chính mình đặc thù năng lực A, nhưng là đối phương chính là đã biết. Này, không khỏi cũng quá lợi hại điểm đi. Đó là, bổn tọa chính là không gì không biết. Chư thiên vạn giới, nơi nơi đều có bổn tọa đi qua dấu vết. Hòn đá nhỏ vô cùng xú thí mở miệng, nếu hắn có cái đôi nói, giờ phút này đã sớm đã kiểu trời cao. Còn có, tiểu tử, bổn tọa nhưng nói cho ngươi. Người kia năng lực, đối bọn họ có tác dụng phụ, nhưng là đối bổn tọa nhưng không có nửa điểm nha. Ngẫm lại xem, cùng bổn tọa cùng nhau, chẳng lẽ còn có người có thể đủ ngăn trở chúng ta nện bước sao? Cái gì? Lời này một mở miệng, nguyên bản liền có điểm dao động Trương Đạo Minh, lập tức kinh hô lên. Hai mắt bên trong, tràn ngập nồng đậm không thể tưởng tượng. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tới tới tới, ngươi liền đối bổn tọa thi triển đi, nói cho ngươi, bổn tọa phải dùng sự thật nói chuyện, nhanh lên nhanh lên. Hòn đá nhỏ vừa thấy đối phương này tư thế, liền biết đã kích động thành công. Giờ phút này hắn chủ động muốn cho đối phương đối chính mình thi triển, dùng thực tế tình huống tới nói chuyện. Cứ như vậy, thực mau, Trương Đạo Minh liền hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt sùng bái nhìn hòn đá nhỏ. Tiểu Giả Sơn, ngươi muốn hay không đi theo bổn tọa cùng nhau a? Yên tâm, làm tiểu Minh tử mang theo ngươi, chờ ngươi khôi phục lúc sau, bổn tọa mang theo các ngươi làm đại sự nghiệp a. Hòn đá nhỏ thế nhưng vẫn là không có buông tha Tạ Tiểu Sơn, ở một bên không ngừng mê hoặc lên. Cái kia, Dương Đào. Mà một bên Đoan Mục Liên, lại là mặt mang khó xử hướng tới Dương Đào nhìn lại. Chương 1666 bổn tọa muốn khai giáo. Ân. Dương Đào tò mò nhìn Đoan Mục Liên, lúc này, chẳng lẽ còn có chuyện khác sao? Là cái dạng này, ngươi có thể lại đi một lần hợp hoan môn sao? Đoan Mục Liên lại lần nữa khẽ nhíu mày, tựa hồ mang theo từng đợt ngượng ngùng. Bởi vì nàng vừa mới thu được truyền tin, kia nội dung, thật sự là có điểm không biết làm nàng như thế nào mở miệng hảo. Có cái gì sự tình? Ngươi nói. Dương Đào nguyên bản tính toán trực tiếp tìm hiểu hạ nơi nào có canh kim, rồi mới trực tiếp đi cướp lấy. Thuận tiện làm Mao Tiểu Thanh khôi phục một chút, đến nỗi Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn, hắn là quản không được. Hơn nữa, Dương Đào xem như đã nhìn ra. Liền tính là Kim Mao, chỉ sợ đều cuối cùng sẽ bị hòn đá nhỏ cấp lửa dối đi. Hôn đàn này, hoàn toàn chính là cái thần côn A. Là cái dạng này. Chính là bởi vì, ngươi triệu hồi ra tới kia làm ngọn núi. Nguyên bản là ở ta nơi động phủ kia một đỉnh núi, nhưng là hiện tại cũng không biết như thế nào đâu, thế nhưng vẫn luôn đều không có dừng lại tăng trưởng xu thế. Cái gì? Dương Đào bị này tin tức cấp chấn kinh rồi, vẫn luôn đều không có dừng lại tăng trưởng, đây là mấy cái ý tứ. Kia chẳng phải là từ chính mình rời đi lúc sau, Vân Sơn vẫn luôn ở lớn lên. Ngoan ngoãn, hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Đoan Mục Liên sẽ lộ ra như vậy biểu tình? Nguyên bản sao, ngươi làm ra một đỉnh núi tới, cho dù là có điểm thần bí, nhưng là liền như vậy đại địa phương, hợp hoan môn bên kia cũng có thật nhiều ngọn núi có thể tu luyện cư trú, này đều không có cái gì. Nhưng là thực mau, hợp hoan môn người liền phát hiện, kia Vân Sơn từ xuất hiện lúc sau, thế nhưng không có chút nào muốn dừng lại tăng trưởng ý tứ. Giờ phút này, đã trở thành bọn họ tông môn bên kia lớn nhất ngọn núi. Hơn nữa, còn đang không ngừng khuyết trương. Giờ phút này hợp hoan môn, ở ngắn ngủn thời gian nội, liền vận dụng lực, làm cho bọn họ chủ phong một mà lại ở mà sơn di động, hiện tại đều đã rất nhiều lần. Hơn nữa, nhất làm người cảm thấy khủng bố chính là, kia Vân Sơn thế nhưng vẫn là không có dừng lại. Tuy rằng tăng trưởng đã bắt đầu trở nên thong thả, nhưng là này nếu vẫn luôn không ngừng hạ, như vậy đi xuống nói, kia sẽ ảnh hưởng đến Hợp Hoan môn A. Hơn nữa, này Vân Sơn mặt trên, tựa hồ có mặt khác cấm chế, Hợp Hoan môn người muốn đi xem đến tuột cùng, chính là không có đi thượng rất xa, liền không thể đi lên. Mặc dù là có một vị Hợp Hoan môn chung, siêu việt xuất khiếu kỳ tu vi tiền bối chủ động đi tìm kiếm, cuối cùng thế nhưng cũng không có chút nào đổi mới. Cho nên, môn chung bất đắc dĩ, mới truyền tin cho Đoan Mục Liên. Khu khu vậy được rồi, chúng ta này liền đi xem đi. Vừa vặn, ta yêu cầu rất nhiều tin tức, chỉ sợ ngươi cũng muốn trở về mới có thể đủ được đến đi. Dương Đào xin lỗi cười cười, này kết quả, hắn cũng là không nghĩ tới. Đến nỗi hòn đá nhỏ bên này, hắn nhưng thật ra có thể yên tâm. Này hòn đá nhỏ tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là lại sẽ không bán đồng đội. Nếu thực sự có cái gì nguy hiểm, gia hỏa này cho dù là chạy mất, cũng sẽ trước tiên nói cho chính mình. Diễn phá cục đá, ngươi cho ta xem trọng bọn họ a, nếu bọn họ có vấn đề, vậy ngươi liền cấp lão tử cẩn thận. Cuối cùng, Dương Đào vẫn là hơi hơi uy hiếp một chút đối phương, nếu không nói như vậy, thật đúng là sợ hỗn đản này nơi nơi làm sự tình. Yên tâm Lạp tiểu tử, ngươi nhanh lên tu luyện. Còn có, nếu được đến ngũ lôi hoanh đỉnh thần thông pháp thuật, ngàn vạn nhớ kỹ, không nên dùng, cũng không cần tu luyện. Kia chính là chân chính lợi hại đồ vật, ngươi này tu vi, căn bản là không có cách nào thúc dục. Nếu mạnh mẽ sử dụng, cuối cùng ngươi sẽ chính mình bị phản phệ rớt. Lại còn có cấp ngũ hành tông mang đến không tưởng được phiền toái, ngàn vạn nhớ kỹ a. Lần này, hòn đá nhỏ thu hồi hi hi ha ha biểu tình, ngữ khí bên trong tràn ngập vô cùng nghiêm túc ý vị, trong lúc nhất thời làm Dương Đào đều có điểm chuyển biến bất quá tới. Hảo, ta đã biết. Dương Đào gật gật đầu, vẫn là dụng tâm nhớ kỹ. Còn có a, tiểu tử. Ngươi nếu có thể nói, liền chính mình có thu điểm tiểu đệ đi. Phải biết rằng, có đôi khi, người nhiều vẫn là có rất lớn trợ giúp, ngươi nhìn xem kia tiểu đầu trọc. Tính tính, biết tiểu tử ngươi cũng sẽ không lộng việc này, bổn tọa tới lộng đi. Bất quá ngươi phải cho bổn tọa chuẩn bị tốt đan dược nha. Ân, cứ như vậy, bổn tọa nghĩ kỹ, muốn lại lần nữa khai giáo. Các ngươi mấy cái, chính là bổn tọa hộ pháp huy, tiểu tử. Ngươi phải nhớ kỹ a, đến lúc đó bổn tọa chính là muốn đi tìm ngươi muốn đan dược, bổn tọa chính là có thứ tốt cho ngươi, phải về báo a. Dương Đào vừa nghe hòn đá nhỏ kia lời nói, tức khắc liền cảm giác da đầu tê dại, trực tiếp vung tay lên, mang theo Mao Tiểu Thành, đi theo Đoan Mục liền cùng nhau, chạy trốn giống nhau đi rồi. Khai sáng một cái giao phái, này hòn đá nhỏ, thật đúng là dám tưởng a. Các ngươi mấy cái tốt nhất không cần cấp lao tử lưu, hừ hừ, bằng không, bổn tọa liền cho các ngươi an thượng quang vinh ấn ký. Lời này vừa ra, ngay cả vừa mới tính toán khai lưu kim mao, đều là cả người run lên. Vội vàng đầy mặt mang theo mỉm cười, về tới hòn đá nhỏ bên người, thế nhưng thật đúng là giống như ngoan ngoan tọa kỵ giống nhau. Không có biện pháp a, này hòn đá nhỏ quá vô sỉ. Động bất động liền dùng ấn ký đi uy hiếp người, kia ấn ký nếu lưu tại trên mặt, kia còn muốn không cần đi ra ngoài gặp người. Cho dù là có thể cách dùng quyết che đậy, nhưng là tưởng tượng đến chính mình trên người có như vậy ấn ký, vậy cả người không được tự nhiên a. Mà Dương Đào bọn họ không biết chính là, giáo đình bên kia, hiện tại đã có một đống nhân mã, đi tới Hợp Hoan môn trước cửa. Hợp Hoan môn người, ra tới. Chúng ta sứ giả người đâu, vì cái gì còn không có trở về. Nguyên lai, đây là nhà thờ lớn người lại đây. Như cũng là vì Đoan Mục Liên mà đến, bọn họ vị kia đại nhân, lợi áo nhiều la đã có điểm chờ không nổi. Hơn nữa, kia sứ giả vẫn luôn không có trở về, đơn giản trực tiếp phái ra 24 cái kỵ sĩ lại đây, tính toán vận dụng nhất đơn giản thô bạo phương pháp. A. Vị kia sứ giả đại nhân hắn. Hợp Hoan môn người không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là vì Đoan Mục Liên mà đến. Nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ căn bản là không biết vừa mới thánh nữ tác phỉ lỵ lại đây quá. Hơn nữa nhìn này tư thế, là nhất định phải mang đi Đoan Mục Liên. Cái gì? Ta cảm thụ không đến tên kia hơi thở, nói, chúng ta phái tới sứ giả, có phải hay không đã xuất hiện vấn đề? Xôn xao. Lời kia vừa thốt ra, 24 người tức khắc binh nhung tương hướng, thánh quang lộng lẫy, làm ra chiến đấu động tác. Này vị kia sứ giả đại nhân đích xác xuất hiện vấn đề. Nhưng là này không liên quan chuyện của chúng ta a, hơn nữa, chúng ta cũng là người bị hại a. Đánh giám, các ngươi cũng coi như là người bị hại. Nếu không cho chúng ta một cái cách nói, kia hợp hoan môn, liền trực tiếp tự sát chín thành đệ tử đi. Cầm đầu kỵ sĩ vô cùng bá đạo, giống như ở tuyên bố hợp hoan môn kết cục giống nhau. Hừ, ai cho các ngươi lá gan? Có bản lĩnh liền tới tìm ta, cái kia cái gọi là sứ giả, chính là ta xử lý. Vừa vặn, liền tại đây lúc sau, Đoan Mục Liên khẽ kêu, từ một bên truyền đến. Ở nàng bên người, có một thoáng lục lạc bay múa, đến nỗi Dương Đào, lại là khỏe môi treo lên mỉm cười, một tay đỡ Mao Tiểu Thành, ở một bên lẳng lặng nhìn. Tấu chương xong. Chương 1667 cơ sở pháp quyết. BB. N. C. K. C. Cơ cờ. C. Đương. C. Vờ giờ gờ tờ. Đương tập tờ. Vờ giờ gờ tờ. Dối ôi. C. T. Chương 1668 giao dịch điều kiện. Này. Hắn là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Hợp hoan môn người, có không ít thấy được trước mắt một màn. Các nàng một đám đều bị thật sâu chấn kinh rồi. Dương Đào vừa mới sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, làm các nàng điên đảo chính mình dĩ vãng nhận chi. Một cái nguyên anh hậu kỳ tử, có thể phóng xuất ra như vậy pháp quyết tới. Chẳng lẽ, đây là ngũ hành tông lợi hại sao? Những cái đó kỵ sĩ, ra kêu rên còn tại đây trong thiên địa xoay quanh, mặt khác cái gì đều không có dư lại. Ở như vậy pháp thuật dưới, bọn họ ngay cả thở dốc cơ hội đều không có, toàn bộ bị mạt sát. Hảo, đi trước tìm một chỗ, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhìn đến Mao Thanh giờ phút này như cũ suy yếu vô cùng, Dương Đào cũng biết, 3 ngày suy yếu kỳ, là không tránh được. Ân, thức mau. Đoan Mục Liên liền lại lần nữa tìm được rồi một cái động phủ, hợp hoan môn bên này vẫn là có rất nhiều địa phương. Tuy rằng theo Vân Sơn không ngừng gia tăng, mà trở nên có chút xấu hổ, nhưng là này cũng không có cấp tông môn mang đến quá lớn bối rối. Đương nhiên, nếu tiếp tục như vậy tăng trưởng đi xuống, kia toàn bộ hợp hoan môn đều sẽ xuất hiện chân chính vấn đề lớn. Dương Đạo, chúng ta tông môn tiền bối, muốn ngươi cấp cái pháp. Bằng không, ngọn núi này. Đoan Mục Liên bụng rời đi lúc sau, lại lần nữa tìm được rồi Dương Đào, sắc mặt như cũ mang theo xấu hổ. Dương Đào xuất hiện, có thể từ rất nhiều phương diện, đều hấp dẫn đi rồi giáo đình lực chú ý. Mà hiện tại, tông môn cách làm, hiển nhiên là có điểm bất cận nhân tình. Ngạch, ngọn núi này vấn đề, ta chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Nếu có thể nói, các ngươi hợp hoan môn vẫn là mặt khác tìm một chỗ làm tông môn đi. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, trực tiếp mở miệng trả lời. Hắn không phải không biết, mà là biết. Bởi vì chính mình bản mạng lệnh phù, giờ phút này hoàn toàn dung nhập Vân Sơn bên trong. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Sơn giờ phút này giống như một cái tham lam đồ tham ăn, đang không ngừng hấp thu chúng quanh ngọn núi, dung nhập chính mình thân thể bên trong. Vấn đề là, Dương Đào chính mình cũng không biết, tình huống như vậy rốt cuộc sẽ tiếp tục đến cái gì thời điểm. Hơn nữa, Dương Đào càng thêm không biết, Vân Sơn một khi cắn nuốt này đó ngọn núi lúc sau, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. A, làm chính mình tông môn dịch địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Đào, dám ra nói như vậy đến đây đi. Đổi làm là mặt khác bất luận kẻ nào, cũng không dám khai như vậy khẩu. Ta chính là thực người phụ trách nói cho ngươi à, phải biết rằng, này kết quả ta thật không biết sẽ phát sinh cái gì, đây là phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, các ngươi tông môn tiền bối rốt cuộc cái gì, ngươi không ngại thẳng. Dương Đào hai mắt lóng lánh cơ trí quang mang, phảng phất đã xem thấu Đoan Mục Liên nội tâm sở hữu ý tưởng giống nhau. Cái này làm cho Đoan Mục Liên nội tâm run lên, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy một chút. Ngậy! Đích xác, các tiền bối cũng nghĩ đến điểm này. Chính là chúng ta có một cái yêu cầu, chúng ta muốn bắt lấy một tòa giáo đường. Đoan Mục Liên lần này không có chút nào che lấp, chủ động mở miệng, ra lần này chính mình qua đi lúc sau, tông môn nội tiền bối chân thật ý tưởng. Vân Sơn tình huống như vậy, rất là quỷ dị. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì nắm chắc đi không chế, đồng thời, bọn họ cũng cho rằng đây là một cái kỳ ngộ. Nếu có thể làm Dương Đào ra tay, kia bọn họ rất nhiều chuyện, là có thể đủ thực tốt thao tác. Cụ thể tình huống, Đoan Mục Liên cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là tông môn tiền bối thế nhưng như vậy mở miệng, nói vậy đã là làm thực tốt tính toán. Chính là nàng tổng cảm giác, như vậy không khỏi có điểm lợi dụng Dương Đào hiểm nghi. Đương nhiên, cuối cùng, tông môn vị kia tiền bối cũng mở miệng. Phàm là Dương Đào muốn tin tức, có thể toàn bộ không hề giữ lại cung cấp. Ta có thể được đến cái gì? Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, tò mò nhìn Đoan Mục Liên. Đối phương thế nhưng có thể chủ động đưa ra như vậy điều kiện, hẳn là cũng là lấy ra nhất định lợi thế. Nếu gần là một ít tin tức, khả năng còn không đáng các ngươi được đến một tòa giáo đường đi. Các ngươi nhưng đừng nghĩ lừa dối ta, giáo đường chính là còn có không ít bí mật. Này đó, nhưng đều là cục đá âm thầm nói cho chính mình. Lúc ấy tên kia rất là thần bí, cố ý âm thầm truyền âm. Hơn nữa còn ở khinh bỉ hòa thượng. Đối với Phật môn truyền nhân, kia cục đá đều có thể đủ biết, điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào hơi hơi kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ, này cục đá thủ đoạn, quả nhiên không đơn giản. Canh Kim Tông môn có một bộ phận, tuy rằng không đủ ngươi sử dụng, chính là chúng ta nguyện ý toàn bộ cấp ra tới. Hơn nữa, sau này phàm là ngươi có cái gì nhu cầu, tông môn nhất định sẽ tận lớn nhất nỗ lực hoàn thành. Đoan Mục Liên không có chút nào giữ lại, ra tông môn khai trừ sở hữu yêu cầu. Không thành vấn đề, ta đồng ý. Xong này đó lúc sau, Dương Đào lại lần nữa dùng chân nguyên bao vây lấy Mao Thanh, hướng tới Vân Sơn nơi địa phương đi đến. Ngươi, đây là muốn làm gì? Dương Đào hành vi, làm Đoan Mục Liên có điểm buồn bực. Hừ, lão tử muốn luyện dược. Các ngươi đem sở hữu linh dược đều cho ta liệt kê ra tới. Chờ lao tử luyện hảo đan dược, giáo đường tự nhiên tiện tay đến bắt giữ. Này đàn phương Tây Quỷ Dương, nhìn dáng vẻ là hẳn là làm cho bọn họ hảo hảo biết biết, lao tử lợi hại. Dương Đào hung tợn mở miệng, không có quay đầu lại, hướng tới Vân Sơn đi đến. Gì? Vừa tiến vào Vân Sơn, Dương Đào tức khắc đại hỉ. Thế nhưng là kia quen thuộc trận pháp dao động. Đây chính là chính mình lúc ấy tùy tay bố trí ra tới trận pháp, giờ phút này như cũ tồn tại, kia chẳng phải là. Dương Đào hứng thú vội vàng đi vào, nhìn đến trước mắt một màn lúc sau, thật sự tưởng ngửa mặt lên trời cười to. Linh Điền, chính mình ngay từ đầu ở Vân Sơn mân mê Linh Điền, thế nhưng toàn bộ đều ở hơn nữa, những cái đó linh dược giờ phút này đã sinh trưởng dị thường nghịch tiên. Hoa! Ha ha ha! Xem ra một lần uống, một miếng ăn, đều có định số á ta linh dược, thế nhưng toàn bộ đều ở. Linh điền bên trong, linh dược xanh linh khí từng trận. Nguyên bản Dương Đảo còn ở lo lắng, đoạn thời gian nội, không thể đủ lộng tới cũng đủ linh dược, làm chính mình tới luyện chế đan dược, hiện tại xem ra, chính mình nghĩ nhiều. Này phiến linh điền, lúc ấy chính mình chính là gieo trồng từ thấp kém nhất. Đến tứ giai linh dược đều có á giờ phút này tuy rằng nhìn qua không phải cái gì chuyện quan trọng, nhưng là luyện dược chủ yếu là phối hợp, cao giai linh dược hợp hoan môn khẳng định có thể lộng tới, nhưng là cấp thấp đã có thể không nhất định như vậy đầy đủ hết. Hiện tại, trước mắt như thế một tảng lớn, căn bản là không cần ở đi tìm. Ông! Mà đúng lúc này, Dương Đào túi chữ vật bên trong, đột nhiên xuất hiện một trận run rẩy. Ngay sau đó, một đạo quang mang long lánh, từ Dương Đào túi chữ vật bên trong, chạy ra khỏi một vật, trực tiếp rơi xuống ở một bên thổ địa mặt trên. Hơn nữa, kia đồ vật xuất hiện lúc sau, thế nhưng bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào chung quanh linh khí, cho dù là linh dược mặt trên linh khí, đều không có chút nào buông tha. Giống như một đầu cự kình, mở ra miệng rộng, ở nuốt chửng sở hữu có thể cảm nhận được linh khí giống nhau. Ngoa tào, như vậy bá đạo, thứ này rốt cuộc tựa hồ cái gì quỷ? Dương Đào hai mắt phát ngốc, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Chương 1669 manh thú phủ phục. Uy, ngươi đây là muốn làm gì? Cấp lao tử dừng lại a. Cuối cùng, Dương Đào phản ứng lại đây, phát ra một trận gào giống, thậm chí tiến lên đi, muốn trấn áp kia đồ vật. Vừa mới bay ra tới, cũng không phải là mặt khác đồ vật, mà là vẫn luôn liền ở Dương Đào trong túi trữ vật, đã lâu đều không có quá chút nào động tĩnh. Dương Đào đều thiếu chút nữa quên mất Bạch Ngọc Đan Lô. Vật nhỏ này, thế nhưng nháy mắt toát ra tới, hơn nữa biến thành một người cao lớn tiểu, bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào chung quanh linh khí tới. Này! Này! Này quả thực chính là cường đạo hành vi hảo sao? Ngũ hành chi lực, cho ta trấn áp. Thức mau, Dương Đào liền phát cuồng. Mặc kệ là cái gì thủ đoạn, thế nhưng đều không có biện pháp chấn áp này Bạch Ngọc Đan Lô, cho dù là chính mình vận dụng kia không gian trận pháp, thế nhưng đều không thể đủ ảnh hưởng đến đối phương cắn nuốt chung quanh linh khí. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì quỷ? Thế nhưng như vậy tà môn. Bạch Ngọc Đan Lô biểu hiện, làm Dương Đảo cả người đều mở bức. Không gian trận pháp A, kia chính là có thể ngăn cách một phương không gian. Nhưng là thế nhưng vẫn là đối với đan lô không có chút nào tác dụng, này đan lô, không khỏi quá mức khủng bố đi. Kéo kẹt. Ở chung quanh, những cái đó nguyên bản tràn ngập sinh cơ linh dược, nháy mắt liền xuất hiện khô héo tình huống. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm ở lấy máu, này nhưng đều là chính mình bồi dưỡng linh dược, đáng chết đan lô, như thế nào như thế không đáng tin cậy. Ta dựa. Vì cái gì ta sẽ nghĩ đến hòn đá nhỏ kia hỗn đản? Không biết vì cái gì, Dương Đào trong đầu, đột nhiên liền toát ra hòn đá nhỏ thân ảnh tới. Đúng rồi, lúc ấy hòn đá nhỏ xuất hiện, tựa hồ cũng cùng đan lô có quan hệ. Hơn nữa, hòn đá nhỏ ở không lâu trước đây rời đi thời điểm, còn cố ý dặn dò quá, hắn chỗ tốt đều trước cho chính mình. Đáng chết, sẽ không nói chính là này phá đan lô đi. Hô hóa, đây là muốn hô chết lao tử sao? Dương Đào ảo não gầm nhẹ, một bên Mao Tiểu Thanh nhìn mắt to chớp chớp, giống như còn không có phản ứng lại đây, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Gì? Thức mau, Dương Đào lại lần nữa phát ra một trận tò mò buồn bực thanh tới. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh những cái đó nguyên bản muốn khô héo rớt, trực tiếp rách nát linh dược. Giờ phút này phảng phất tiêm máu gà giống nhau, thế nhưng bắt đầu nháy mắt sống lại, nhìn qua, mọc giống như so phía trước đều phải hảo. Này đan lô, thế nhưng ở phản bổ. Thức mau, Dương Đào liền tìm tới rồi nơi này vấn đề nơi, kia đan lô ở hấp thu linh khí không sai, nhưng là đồng thời cũng ở phun ra nuốt vào linh khí, phản hồi rất lớn bên trong. Mà này đó linh khí, phảng phất càng thêm có đối diện tính. Có thể làm chung quanh linh dược, thực tốt hấp thu. Dựa, này rốt cuộc là muốn quậy tiểu gì? Cuối cùng, Dương Đào dùng sức gãi gãi đầu, cho dù là hắn trước mắt nguyên anh hậu kỳ tu vi, đều xem không rõ phương diện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đơn giản, hắn lười đến đi nghĩ nhiều. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ngốc đi, chung quanh ta sẽ lại lần nữa bố trí trận pháp, chờ ngươi hồi phục hảo. Ta đan dược cũng luyện chế hảo lúc sau, chúng ta đi hảo hảo tìm giáo đình đen đuổi. Dù sao này Bạch Ngọc Đan Lô, Dương Đào chính mình là trị không được, cũng liền từ nó. Chỉ cần chính mình linh dược không có việc gì, kia cái gì đều hảo thuyết. Đến nỗi mặt khác, Dương Đào thật đúng là lười đến hỏi đến cái gì. Đồng thời, hắn cũng đem một ít linh dược tên cấp liệt kê ra tới, giao cho Đoan Mục Liên, làm nàng đi chuẩn bị. Cái gì? Thế nhưng là cái dạng này linh dược. Đương Đoan Mục Liên mặt mang đào hoa, cầm Dương Đào yêu cầu linh dược xuất hiện ở tông môn cao tầng trước mặt thời điểm, những cái đó tông môn cao tầng một đám đều kinh ngạc lên. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhìn này đó linh dược, Hợp Hoan môn cao tầng một đám đau đầu lên. Này đó linh dược, thế nhưng hiếm lạ cổ quái. Đương nhiên, nhất quan trọng là, phương diện này yêu cầu nhiều nhất một loại bọn họ một chút đều không xa lạ. Thế nhưng là cái loại này có thể thôi tình linh dược. Hơn nữa Dương Đào nói, cấp bậc càng cao càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ngậy! Cái này, ta có điểm ý tưởng. Đoan Mục Liên song má hồng nhuận, giống như một viên thủy mật đào giống nhau. Giờ phút này nàng hai mắt hơi rũ, không dám cùng vài vị cao tầng đối diện. Liên Nhi, ngươi biết cái gì? Kỳ thật, ta tưởng ta biết đại khái hắn muốn làm cái gì. 10 năm trước, ở dưới thời điểm, kỳ thật hắn liền ở đảo quốc bên kia, đã làm cùng loại sự tình. Cái gì? Dầm. Lời kia vừa thốt ra, phảng phất là một cái lời dẫn, tức khắc làm mấy người ký ức, đều lôi kéo tới rồi ngay lúc đó tình huống. Đồng nhiên, vài người đều ngồi không yên. Cái kia, Liên Nhi à, này đó linh dược chúng ta có, ngươi đều cấp kia tiểu tử đưa qua đi, ta còn có việc, liền đi trước. Một cái mỹ phụ vội vàng đứng dậy, nhoáng lên dưới, thân hình trực tiếp từ Đoan Mục Liên trước người biến mất không thấy. Không sai, Liên Nhi, việc này toàn bộ giao cho người phụ trách. Ta cũng đi trước. Ta cũng là, đây là tay của ta lệnh, có cái gì linh dược, ngươi chỉ lo đi lấy là được. Một cái hô hấp đều không đến thời gian, toàn bộ đại sảnh bên trong, cũng chỉ dư lại Đoan Mục Liên một người. Thực hiển nhiên, vừa mới các nàng đều nghĩ tới Dương Đảo ở đảo quốc làm được sự tình, việc này nếu là tại giáo đình lại đến một lần, kia trường hợp. Vài người cho dù là Hợp Hoan môn cao tầng, chính là tưởng tượng đến kia trường hợp, các nàng đều nhịn không được hậu bối phát lệnh. Hừ hừ, lần này, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, các ngươi thừa nhận năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường hãn. 7 ngày, suốt 7 ngày thời gian, Dương Đào đều ở Vân Sơn bên trong vượt qua. Hắn hai mắt lại lần nữa đỏ lên, tóc tìm lung tung tìm, thậm chí toàn thân, đều có một cổ khác hơi thở. Lúc này đây, Dương Đào nghiên cứu ra tới một loại càng thêm có ý tứ đan dược. Thậm chí, chính hắn nghĩ vậy đảo muốn hậu quả lúc sau, đều từng đợt hậu bối lạnh cả người. Hắn trên người quần áo, xuất hiện vô số lỗ thủng, chính là kia đan dược làm ra tới 3. Này hết thảy, làm khôi phục lại Mao Tiểu Thanh một không cẩn thận liếc tới rồi liếc mắt một cái, lúc sau, nàng cả người đều cảm giác không hảo. Thế cho nên cuối cùng, nàng thế nhưng cũng không dám tới gần Vân Sơn, thậm chí là nhìn đến một ít đặc biệt thực vật, đều cố ý rất xa điểm. Điểm này, làm Đoan Mục Liên rất là tò mò. Nàng cố ý muốn tìm hiểu, nhưng là Mao Tiểu Thanh nhắc tới đến điểm này, liền sắc mặt đỏ lên. Rồi mới chuyển vì tái nhợt sắc, đồng thời vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Điểm này, làm Đoan Mục Liên cảm thấy càng thêm cổ quái. Ha ha, cuối cùng là thành công. Đoan Mục Liên, Mao Tiểu Thanh, tới tới tới, chúng ta đi. Còn có, trước đêm ta canh kim lấy lại đây, ta lần này cần thu phục một cái tiểu giáo đường, rồi mới trực tiếp đi tìm nhà thờ lớn phiền thoái. Dương Đào khí phách hăng hái mở miệng, chấn động chung quanh ngọn núi bên trong mánh thú, một đám phủ phục trên mặt đất, không dám có chút vọng động. Bởi vì này 7 ngày thời gian bên trong, mỗi ngày bọn họ đều sẽ đã chịu Dương Đào tàn phá, không có biện pháp, bạ cờ cũng không còn nữa, Dương Đào không có người tới thí dược, tốt nhất đối tượng, tự nhiên chính là này đó mánh thú. Nhưng Dương Đào những cái đó đan dược dược tính, cho dù là mánh thú, đều khiêng không được, cuối cùng một đám tứ chi nhuộn ra, hai mắt trắng dã. Báo cáo đại nhân, căn cứ chuẩn xác tin tức, Dương Đào bên kia có động tác. Ở một tòa nhà thờ lớn bên trong, lợi áo nhiều la trước người quỳ một cái kỵ sĩ, cung cung kính kính mở miệng. Nay 7 ngày thời gian, lợi áo nhiều la tự nhiên biết đến chính mình phái ra người kết cục, đồng thời cũng được đến chính mình cái nào cái gọi là bảo đệ tư sinh tử tin tức. Lúc này mới làm hắn cố ý áp chế, không có chủ động đi Dương Đảo phiền thoái. Thực hảo, dựa theo ta lúc trước chế định kế hoạch, phái ra người đi. Lợi áo nhiều la chậm rãi lay động này trong tay cốc coi chân dài, khoe miệng hơi hơi thượng kiểu, vô cùng tự tin mở miệng nói. Chương 1670 tựa hồ minh bạch. Thật sự chuẩn bị tốt sao? Nhìn trước mắt khí phách hăng hái, nhưng là toàn thân đều lộ ra chật vật bộ dáng Dương Đào, Đoan Mục Liên khẽ nhíu mày mở miệng, nàng có điểm không dám xác định, giờ phút này Dương Đào trạng thái, rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Yên tâm, ta bảo đảm không thành vấn đề, ngươi đi thông chi các ngươi tông môn người, chuẩn bị tốt tiếp thu giáo đường đi. Hừ hừ, lão tử tốc độ, chính là thực mau. Dương Đào vô cùng tự tin vô vô bộ ngực, rồi mới nhìn về phía một bên Mao Thanh. Thanh A! Làm gì? Mao Thanh tức khắc một cái gào to, cả người theo bản năng lướt ngang mấy chục mét. Kia bộ dáng, phảng phất là gặp khủng bố manh thú, theo bản năng phản ứng giống nhau. Ngậy! Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Dương Đào cũng không biết nói, chính mình ở thực nghiệm đan dược thời điểm, bị trước mắt nha đầu này phát hiện. Nội tâm đang ở buồn bực đâu, đối phương này phản ứng, giống như có điểm không nên nha. Không, không có việc gì. Mao Thanh thật sâu hô hấp vài cái, tận lực làm chính mình nội tâm bảo trì bình tĩnh. Bất quá lại như cũ không có tới gần Dương Đào, cùng hắn vẫn duy trì cái gọi là an toàn khoảng cách. Nga, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Cái gì? Nghe được Dương Đào muốn mang theo chính mình. Cái này làm cho Mao Thanh lại lần nữa kinh hô. Cái kia, ta cảm giác chính mình còn không có khôi phục, có thể không đi sao? Mao Thanh cắn cắn môi đỏ, nỗ lực làm chính mình thần sắc trở nên bình thường một ít. Đến nỗi nội tâm, đã sớm bẩn thỉu lên. Đáng giận người xấu, đáng chết, ngươi thế nhưng làm ta đi, như vậy dơ bẩn hình ảnh, nhất định là muốn cho ta xem sao. Hừ hừ, sau này tìm được Giai Nhi. Nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi, này bút chướng, trước nhớ kỹ. Nếu như vậy, ta xem vẫn là làm thanh tiên tử đi theo chúng ta tông môn người qua đi đi, ta bồi ngươi đi trước một bước như thế nào. Đoan Mục Liên nhìn nhìn Mao Thanh, rồi mới nhìn nhìn Dương Đào. Dựa vào nữ nhân trực giác, nàng có thể cảm nhận được, Mao Thanh nhất định có cái gì sự tình. Chính là nhìn Dương Đào bộ dáng. Lại phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh quá. Cái này làm cho Đoan Mục Liên hơi hơi buồn bực. Đương nhiên, hiện tại nhất chủ yếu, vẫn là muốn đi đối phó giáo đường. A, Đoan Mục Liên, ngươi không cần đi. Nghĩ đến kia trường hợp, Mao Thanh theo bản năng mở miệng, muốn kêu chủ Đoan Mục Liên. Kia trường hợp, nhất định thực cay mắt, làm một nữ nhân, Mao Thanh cảm giác vẫn là không cần nhìn đến hảo. Ân. Đoan Mục Liên cùng Dương Đào đồng thời nhìn về phía Mao Thanh, bọn họ hai người đều cảm giác được không thích hợp. Ngạch, không có gì. Ta chính là sợ hãi không quen thuộc, cho nên muốn nội dung chính Mục Liên bồi ta thôi. Đương nhiên, các ngươi có các ngươi an bài, ta sẽ không ở cái gì. Mao Thanh thấp túi đầu, không dám cùng Dương Đào đối diện. Bất quá lại bắt đầu âm thầm cấp Đoan Mục Liên truyền âm. Đoan Mục Liên. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi theo hỗn đản này hảo. Ân. Hiển nhiên, Đoan Mục Liên cảm thấy thực ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, nàng không thể không đi, bằng không, tông môn cũng sẽ không tha tâm. Đồng thời, nếu chính mình đều bất quá đi nói, đến lúc đó, ai tới cấp tông môn làm dẫn đường người đâu? Dương Đào. Gia hỏa này khẳng định xong xuôi sự tình lúc sau. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi. Dương Đào lại lần nữa nhìn nhìn Mao Thanh liếc mắt một cái, rồi mới cùng Đoan Mục Liên cùng nhau, thi triển một cái ẩn nấp thân hình pháp thuật lúc sau, liền hướng tới mục tiêu xuất phát. Toàn bộ hợp hoan môn, tại đây một khắc đã hành động lên. Phảng phất, bọn họ đối với Dương Đào lần này hành động rất là xem trọng, một bộ đã bắt lấy nào đó giáo đường tư thái. Vừa mới, phía trước, cũng đã tiếp cận mục đích địa, Đoan Mục Liên nội tâm có điểm hoảng hốt, còn đang suy nghĩ Mao Thanh vừa mới biểu hiện, đặc biệt là cuối cùng đối phương cấp chính mình truyền âm. Vì cái gì làm chính mình không cần đi theo lại đây đâu, điểm này, nàng vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận. Ân. Dương Đào nhưng thật ra không có nghĩ nhiều cái gì, dù sao hắn đã sớm muốn làm điểm đại sự tình, tốt nhất có thể làm giáo đình đám kia người đều sợ hãi chính mình. Bất quá trước mắt, có điểm làm Dương Đào cảm thấy khó chịu chính là, giờ phút này hắn đang ăn dược, đối nguyên anh kỳ tu vi người có tác dụng, đến nỗi xuất khiếu kỳ trở lên, đã có thể không thể đủ bảo đảm. Đương nhiên, Dương Đào còn có mặt khác đan dược, hẳn là có thể đền bù phương diện này chỗ trống. Đây cũng là vì cái gì Dương Đào dám liền này nên ngang lại đây nguyên nhân chí nhất. Ngạch, không có gì, phía trước là được, chúng ta yêu cầu làm điểm cái gì chuẩn bị sao. Mắt thấy đều đã đến địa phương, Đoan Mục Liên vẫn là khẽ lắc đầu, đem chính mình trong đầu nghi hoặc ném đến một bên đi, mặc kệ như thế nào. Vẫn là chờ bên này sự tình xong rồi lúc sau, lại dò hỏi đi. A, đương nhiên không cần a, ngươi ở một bên nhìn thì tốt rồi. Hỗ trợ cảnh giới, đừng cho bọn họ đào tẩu. Dương Đào tùy tiện tiến lên, trực tiếp từ âm thầm triệt bỏ ẩn nấp pháp thuật. Cái kia, giáo đình đúng không, đều cấp lao tử cút xéo tới, nơi này lao tử coi trọng, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Làm Đoan Mục Liên không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng cứ như vậy trực tiếp. Cái này làm cho nàng cả người chân nguyên một trận run rẩy, thiếu chút nữa không có tử đám mây ngã xuống đi. Làm càn, Dương Đào, ngươi thật đúng là tới rồi. Thức mau, bên trong liền xuất hiện một đám kỵ sĩ, một đám thánh quang bao phủ, hiển nhiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, đang chờ đợi Dương Đào. Không tốt. Nhìn dáng vẻ bọn họ tựa hồ đã biết cái gì. Đoan Mục Liên rất là lo lắng, có nghĩ thầm muốn từ bỏ lần này hành động. Rốt cuộc, phía chính mình không biết đối phương rốt cuộc có cái gì chuẩn bị. A, sợ gì, hảo, ba cái hô hấp đã đến giờ, các ngươi toàn bộ cấp lão tử tiếp chiêu đi. Dương Đào đầy mặt không để bụng, đôi tay vung lên, vô số đan dược xuất hiện, ở chân nguyên cổ động dưới. Tức khắc biến thành một trận hỗn tạp hơi thở, hướng tới phía dưới giáo đường bao phủ mà đi. Ân, đây là cái gì thủ đoạn? Hiển nhiên, đối phương đều không có nghĩ đến, Dương Đào sẽ vận dụng đan dược. Bọn họ ỷ vào chính mình tu vi cao cường, ít nhất đều là nguyên anh kỳ tu vi, có thể chống đỡ được, cũng liền không có để ý, nhưng là thực mau, bọn họ liền cảm giác được không thích hợp. Ân. Đây là chuyện như thế nào? Đại nhân, nhân gia muốn. Không đợi kỵ sĩ phản ứng lại đây, thế nhưng từ giáo đình bên trong, chạy ra khỏi thật nhiều nữ nhân tới. Này đó nữ tử, có chút là kỵ sĩ, có chút là mục sư, có chút là tín đồ. Một đám đều là mặt mang dị sắc, mắt hàm đào hoa, hướng tới kỵ sĩ trên người dính qua đi. A, ta chịu không nổi. Thức mau. Có nam nhân phát ra manh thu gầm nhẹ, hướng tới bên người một nữ nhân nhào qua đi. Này! Còn có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ được kỵ sĩ, tức khắc ngậm bức. Ta! Đoan Mục Liên trợn tròn mắt, cho dù là phía trước nàng biết Dương Đào sẽ sử dụng cái gì thủ đoạn, nhưng là chân chính nhìn đến thời điểm, hoàn toàn là mặt khác cảnh tượng. Hiện tại, nàng tựa hồ có điểm minh bạch, Mao Thanh vì cái gì muốn kêu trụ chính mình. Đáng tiếc, Đoan Mục Liên không biết chính là, này kỳ thật vừa mới bắt đầu. Mà Mao Thanh nhìn đến, tuyệt đối không phải như thế đơn giản tình huống. Hừ, cho các ngươi không có việc gì đều nhìn đến lao tử giống như là nhìn đến cả người có bảo vật quái vật giống nhau. Một đám đều tưởng bạo rất lao tử, lần này cho các ngươi thoải mái thoải mái. Phong tới, Dương Đào lại lần nữa phất tay. Lần này lại là pháp quyết bày ra, đồng thời hắn có lấy ra một bộ phận đan dược, trực tiếp đầu nhập tới rồi trong gió. Chương 1671 thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Đan dược theo gió mà động, không ngừng hướng tới tiểu giáo đỉnh chung quanh gào thét mà đi. Này hành vi, làm mọi người đều có điểm mông vòng. Bọn họ cũng không biết, Dương Đào hiện tại là tính toán làm cái gì. Ở tiểu giáo đường cách đó không xa. Có một đội người, bọn họ một đám tu vi cao cường, ở ẩn nút, chờ đợi mệnh lệnh. Đại nhân, lời áo nhiều la đại nhân mệnh lệnh, rốt cuộc là như thế nào nói? Có người an mại không được, ở một bên nhỏ giọng mở miệng dò hỏi lên, bọn họ tới nơi này đã có đoạn thời gian. Nhìn đến Dương Đào đã đến lúc sau, còn tính toán trước tiên liền chế phục Dương Đào. Chính là trước mắt hết thảy, lại làm cho bọn họ mê mang. Đồng thời, nội tâm cũng toát ra một tia khủng hoảng tới. Bởi vì nơi xa trường hợp, thật sự là quá cay mắt. Đã có người trần truồng đâu, đây là ở hiện trường phát sóng trực tiếp à, thậm chí có một số người còn nóng lòng muốn thử. Không nên gấp gáp, đại nhân đã sớm phỏng đoán tới rồi Dương Đào hết thể khả năng dùng đến thủ đoạn, đối với hắn này đó đang dược, đại nhân cũng cho tương đối với đồ vật tới phòng ngự. Đợi chút, khiến cho Dương Đào biết biết, đại nhân lợi hại. Cầm đầu kỵ sĩ vô cùng tự đắc, như vậy thủ đoạn, bọn họ tuy rằng sợ hãi, nhưng là lại sớm có chuẩn bị, giờ phút này căn bản liền không có nửa điểm lo lắng. Thậm chí, hắn còn rất muốn nhìn xem, Dương Đào nhìn đến chính mình nhất đắc ý thủ đoạn, đột nhiên đã không có hiệu quả lúc sau, sẽ là cái gì Dương Đào sắc mặt. Kia hắn vừa mới kêu gọi lại đây cuồng phong, còn có đan dược, đây là vì cái gì? Có một cái rất là tò mò kỵ sĩ, ở một bên khiêm tốn mở miệng thỉnh giáo. Cái này làm cho kia đầu lĩnh theo bản năng nhìn nhiều này kỵ sĩ liếc mắt một cái, cho rằng đây là một cái thực tốt mầm. Ít nhất giờ phút này làm chính mình có thể thể hiện hạ chính mình bác học cùng đặc thù. Kỳ thật rất đơn giản, các ngươi nếu xem qua trước kia Dương Đào ở dưới tác phong, liền không khó nghĩ đến, này hẳn là làm manh thú đều sao động đang ăn dược. Rốt cuộc, trước kia Dương Đào cũng dùng quá như vậy phương pháp. Cầm đầu kỵ sĩ rất là tự đắc, vô cùng tự tin mở miệng. Giống. Quả nhiên, lời này vừa mới vừa dứt, chung quanh liền vang lên từng đợt manh thú gầm nhẹ. Kia tiếng hô rất là trầm thấp, phảng phất ở nỗ lực gáp chế cái gì. Đại nhân quả nhiên lợi hại a. Chính là, thủ lĩnh có thể nghĩ vậy chút, chúng ta đây hẳn là có ứng đối mưu kế đi. Thủ lĩnh không hổ là thủ lĩnh, có thể trước tiên biết trước. Chung quanh, tức khắc vang lên từng đợt vuốt ngông ngựa thanh âm, cái này làm cho đầu lĩnh rất là tự đắc, khóe miệng đều đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu. Đó là, đại nhân đã sớm phỏng đoán tới rồi điểm này, cho chúng ta pháp khí bên trong gia nhập lực lượng, cũng có thể đủ đối kháng này đó đan dược tác dụng. Không tin, các ngươi xem. Nói này, đầu linh còn trực tiếp tiến lên, chủ động đi tới một đầu đang ở đánh sâu vào lại đây manh thú phía trước, chính là cổ quái sự tình đã xảy ra, kia manh thú thế nhưng giống như hoàn toàn không có nhìn đến đầu linh giống nhau, hướng tới tiểu giáo đường mà đi. Lợi hại! Ca ngợi vĩ đại chủ! Ha ha, lần này kia Dương Đào, nhất định sẽ bị chúng ta trấn áp. Này đàn kỵ sĩ! Một đám tức khắc nội tâm lại lần nữa phấn khởi lên. Kia chính là Dương Đào A, mỗi người đều muốn xử lý Dương Đào A. Lần này, phía chính mình chuẩn bị như vậy đầy đủ, sợ hai Dương Đào sẽ không bị các huynh đệ trấn áp sao. Không sai, chúng ta liền chờ, thực mau liền đến chúng ta lên sân khấu. Mấy người hai mắt lửa nóng nhìn trước mắt kia làm người nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, có chút người còn theo bản năng liếm liếm môi. Đáng chết, manh thú đây là như thế nào đâu. Tiểu giáo đường những cái đó kỵ sĩ, nguyên bản còn có một ít không có bị lạc, nhưng là nhìn đến chung quanh vô số manh thú xuất hiện, một đám đều phiếm hồng hai mắt bộ dáng, tức khắc cảm thấy từng đợt da đầu tê dại. Này! Thế nhưng còn có manh thú gia nhập, Đoan Mục Liên rất muốn ôm đầu, không dám nâng đi tới. Trường hợp này, quá kích thích. Đáng chết, Dương Đào! Ngươi có bản lĩnh? A, một cái kỵ sĩ rất là bất phàm, thế nhưng có thể chống đỡ được đan dược, nhưng là thực mau, hắn mới nói một nửa, đã bị chung quanh manh thú cấp bổ nhào vào. Hiện tại xuất hiện, còn gần là dựa vào gần tiểu giáo đường, tu vi không tính rất cao manh thú. Bọn họ có thể tùy tay chém giết, chính là nơi xa, như cũ có manh thú không ngừng rít gào, thanh âm từ xa đến gần. Có bản lĩnh, chúng ta chân chính chiến đấu một hồi a. Đối với như vậy gào giống, Dương Đào rất là khinh thường xì một tiếng khinh miệt. Ngươi cho ta ngốc a. Cùng ngươi chiến đấu, kia không phải lãng phí lao tử thời gian sao? Khai cái gì vui đùa, chính mình trong tay có như vậy đại ưu thế, còn cần thiết cùng các ngươi tới chiến đấu sao? Chính mình lại không phải đầu góc nước vào, gần là này đó đan dược, liền cũng đủ cho các ngươi đau đớn muốn chết hảo đi. Hừ hừ, các ngươi cấp lao tử nhớ kỹ. Sau này nhìn đến lao tử trước tự hỏi có hay không này năng lực tới khiêu khích lao tử, bằng không, lao tử muốn cho các ngươi trùng thân khó quên. Dương Đào hung tợn mở miệng, cảm giác vẫn là muốn cho người sợ hãi chính mình, mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Đáng giận, Dương Đào, ngươi thắng chi không võ. Bọn kỵ sĩ phổi đều phải khí tạc, nhưng là giờ phút này lại không rảnh bận tâm mặt khác, chỉ có thể đủ không ngừng chống cự đan dược lực lượng, cùng chung quanh không ngừng xuất hiện người cùng manh thú. Ngốc mũ, hiện tại cùng lao tử nói này đó hữu dụng sao? Dương Đào trong tay lại lần nữa lấy ra một cái chai, không ngừng là trên dưới vứt động lên. Hai mắt bắn ra bốn phía, phảng phất là đang tìm kiếm xuống tay địa phương. Này đó đan dược, đúng là làm Mao Tiểu Thanh nhìn mặt đỏ, chửi nhỏ Dương Đào biến thái đan dược. Mà Đoan Mục Liên căn bản là không biết, cùng vừa mới chính mình nhìn đến so sánh với, Dương Đào còn không có vận dụng này bộ phận, mới là nhất đáng sợ. Đủ rồi. Đúng lúc này, bên kia vẫn luôn ẩn nút bọn kỵ sĩ cuối cùng nhịn không được, một đám chủ động tiến lên. Thánh quang chiếu rọi tứ phương, vô cùng tao bao. Dương Đào, ngươi lá gan thật đúng là đại, cũng dám tới nơi này làm sự tình. Hừ, bất quá ngươi ngày lành cũng đến cùng. Chính mình ngoan ngoãn tiếp thu chúng ta thẩm phán đi. Ngươi này đó đan dược, đối chúng ta tới nói, không có chút nào tác dụng. Bọn kỵ sĩ vừa lên tới, liền diêu võ Dương oai lên. Đến nỗi đối kia tiểu giáo đường kỵ sĩ, bọn họ giống như làm như không thấy. Chính mình chính là nhà thờ lớn người, căn bản liền không có nghĩa vụ, đi trợ giúp tiểu giáo đường người. Nói nữa, đại nhân ban cho pháp khí không nhiều ít, căn bản là che chở không được như vậy nhiều người. Thu phục Dương Đào, mới là bọn họ hàng đầu cùng duy nhất mục tiêu. Ân, nhìn dáng vẻ các ngươi thực tự tin à, nếu như vậy, lao tử liền không biết, các ngươi có thể hay không chống đỡ được trong tay ta đan dược nha. Đối với người tới, Dương Đào gần là hơi hơi sửng sốt. Hắn cũng không có quá mức để ý, tối cao cũng chính là xuất khiếu trung kỳ tu vi, chính mình hoàn toàn có năng lực xử lý đối phương. Cho dù là có mặt khác thủ đoạn, kia chính mình cũng có thể đủ mang theo Đoan Mục Liên kịp thời khai lưu. Nga! Xem ra ngươi còn có A, ha ha A. Kia hảo A, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn đi, lần này, ta muốn cho ngươi biết, tuyệt vọng tư vị. Cầm đầu đầu lĩnh vô cùng tự đắc, nhận định phía chính mình, đã tính ra tới rồi đối phương sở hữu thủ đoạn, cho nên rất muốn nhìn xem Dương Đào xấu mặt bộ dáng. Chương 1672 liền cỏ cây đều không buông tha. Nha khoác, còn mời ta bắt đầu biểu diễn. Ha ha ha, các ngươi là ai thủ hạ, cái kia cái gì lợi áo nhiều là sao? Có cá tính A, cũng dám như vậy đối lao tử nói chuyện. Dương Đào bị đối phương nói làm cho tức cười, xác định đối phương không phải lại đây khôi hài sao. Dương Đào, bằng không chúng ta. Đoan Mục Liên nhìn hiện trường, chung quanh này đó tân gia tới kỵ sĩ, một đám thật đúng là không đơn giản. Ít nhất, bọn họ liền không có đã chịu chút nào đan dược ảnh hưởng. Đoan Mục Liên sợ Dương Đào sẽ ra chuyện, nội tâm đã toát ra một tia lưu ý tới. Không cần lo lắng. Ta nói rồi lần này cần cho các ngươi một cái tiểu giáo đường, vậy tuyệt đối sẽ cho. Nay đan đậu bỉ, nếu là trực tiếp động thủ, ta còn có điểm lo lắng, thế nhưng làm ta chủ động sử dụng đan dược, ha ha ha, ta như thế nào có thể không thỏa mãn bọn họ đâu. Dương Đào vô cùng tự tin mỉm cười nói, nhìn trước mắt này đàn kỵ sĩ, giống như nhìn một đám ngốc mũ giống nhau. Tự cho là đúng không khỏi cũng quá nghiêm trọng một chút đi. Thế nhưng còn dám như vậy trêu chọc lão tử. Kia, hào đi. Đoan Mục Liên cắn cắn môi đỏ, gật gật đầu. Nếu Dương Đào đều nói như vậy, kia đối phương hẳn là sẽ có nắm chắc đi. Nếu thật sự không được, kia chính mình trước tiên thông chi tông môn. Dương Đào, nếu ngươi không có mặt khác thủ đoạn. Có. Ừ, lão tử cho các ngươi nói như thế nói nhiều, đã cũng đủ xem khởi các ngươi. Nếu chính mình lại đây chịu chết, kia lão tử tự nhiên sẽ không lưu thủ lạc. Vừa vặn, có thể thử xem chính mình tân làm ra tới đan dược, uy lực có bao nhiêu đại. Ta nói một cái tiền đề, đợi lát nữa nếu các ngươi khiêng không được, muốn xin tha, kia rất đơn giản, nói cho ta các ngươi biết đến hết thẻ tin tức, tỉ như nhà thờ lớn bên trong bố cục A, các ngươi vị kia đại nhân bí mật ta còn có cái gì bảo vật linh tinh nếu làm ta động tâm nói, lao tử sẽ làm các ngươi thoải mái điểm. Thiết, ngươi thật đúng là đương chính mình là hồi sự A. Ha ha Dương Đạo, ngươi thật đúng là tự tin. Ngươi cho rằng chúng ta có thể đứng ở chỗ này, là không có chuẩn bị sao. Thật là ngu xuẩn, là bởi vì trước kia ngươi gặp được người, làm ngươi có như vậy tâm thái sao? Bọn kỵ sĩ một đám cười ha ha, trao phúng, khinh thường, đủ loại ngôn ngữ ở Dương Đảo chung quanh không ngừng tiếng vọng. Nếu như vậy, vậy các ngươi hảo hảo cảm thụ đi. Dương Đảo cũng không có tâm tình đi dỗi trở về, ở hắn xem ra, căn bản là không đáng. Hắn tùy tay mở ra trong tay cái chai bên trong. Có một loại màu xanh lục đan dược. Nay cũng ngay từ đầu phát thanh đan không giống nhau, cảm giác rất là yêu dị. Rầm. Dương Đào trong tay chân nguyên hơi hơi kích động, những cái đó đan dược tức khắc biến thành bột phấn, không ngừng hướng tới chung quanh trong không khí phiêu tán qua đi. Cho dù là Dương Đào phía chính mình, cũng không có liệt ngoại. Dương Đào, này chúng ta. Đoan Mục Liên nội tâm kinh hãi. Nàng chính là thấy được vừa mới đã xảy ra cái gì, này đan dược chính là liền chính mình đều không có buông tha, nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là nói. Nghĩ đến chính mình khả năng sẽ đối mặt tình huống, Đoan Mục Liên nội tâm bắt đầu nhịn không được từng đợt run run. Ha ha, yên tâm, này đó đan dược đối người không gì tác dụng. Dương Đào ha ha cười, ra vẻ thần bí mở miệng nói. Đối người không có tác dụng. Chẳng lẽ còn là đối mãnh thú sao? Đoan Mục Liên nghe xong lời này lúc sau, nội tâm mới hơi chút yên tâm một chút, chính là nàng như cũ có điểm không có suy nghĩ cẩn thận, trước mắt rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Hắc hắc, ngươi nhìn xem sẽ biết. Dương Đạo thần bí cười cười, lần này lại lần nữa lấy ra đan dược, lại là ngay từ đầu cái loại này phát thanh đan, cũng không có mặt khác bất luận cái gì dư thừa động tác. Hướng tới trước người mấy người rơi qua đi. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Ngươi đan dược đối chúng ta không có bất luận cái gì hiệu quả. Một cái kỵ sĩ rất là kiêu ngạo, thế nhưng chủ động tiến lên, nên đón Dương Đảo những cái đó đan dược lực lượng. Hơn nữa kết quả cũng giống nhau, căn bản là không có bất cứ chuyện gì tình phát sinh. Bọn họ trên người, có thánh quang không ngừng lưu chuyển. Những cái đó đan dược tiến vào bọn họ trong cơ thể lúc sau, liền không còn có phát huy ra hẳn là có điểm dự tính. Không sai, hiện tại, nhìn dáng vẻ ngươi không có chút nào chiều thức đi. Cầm đầu kia kỵ sĩ cũng mang theo mỉm cười đắc ý, cho rằng Dương Đào đã không có mặt khác thủ đoạn. Ngay cả nguyên bản tiểu giáo đường những cái đó kỵ sĩ, cũng một đám đều chủ động tiến lên, nhìn dáng vẻ, là không tính toán bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Nga. Kia nhưng không nhất định nha. Dương Đào đôi tay vây quanh ở trước ngực, khóe miệng mang theo thần bí tươi cười. Nay tư thái, làm tất cả mọi người đồng thời nhíu mày, bọn họ không biết Dương Đào rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, thế nhưng còn có thể đủ có như vậy thông dong. Ba ba bá. Từng đợt rất nhỏ động tĩnh, không ngừng ở chung quanh lan tràn. Nhưng là không có bất luận kẻ nào đi để ý nhiều. Bởi vì này chung quanh có phong, thanh âm kia, rõ ràng chính là gió thổi động cỏ cây thanh âm thôi. Xuôi xách xách. Chính là thực mau, liền có người nhận thấy được không thích hợp. Bởi vì thanh âm này, thế nhưng càng ngày càng vang dội. Một cái hô hấp không đến thời gian, toàn bộ chung quanh, tức khắc đã bị thanh âm này cấp lớp đầy. Cho dù là tiểu giáo đường bên kia truyền đến kêu rên cùng phát ra từ nội tâm gầm nhẹ. Giờ phút này đều bị thanh âm này che giấu đi qua. Ân, đây là. Cầm đầu kỵ sĩ bỗng nhiên quay đầu lại, ngay sau đó, cả người khẽ nhíu mày. Dương Đạo, đây là ngươi thủ đoạn sao? Hừ, thế nhưng vận dụng cỏ cây chi lực, đáng tiếc, này đó đôi chúng ta có thể có cái gì dùng. Là sao? Hắc hắc, thực mau ngươi liền sẽ không như vậy cho rằng. Dương Đào như cũ rất là cao thâm khó đoán mở miệng, trong giọng nói tựa hồ mang theo một cổ tử hàn khí, làm người theo bản năng cảm nhận được từng đợt tâm lãnh. Ngươi? Cái gì? Không đúng, này có cây chuyện như thế nào? Thực mau, liền có người thiết thân cảm nhận được không thích hợp. Những cái đó cỏ cây, thế nhưng toàn bộ đều là hướng tới bọn kỵ sĩ lan tràn qua đi, rậm rạp giống như con nhện giống nhau, không ngừng hướng tới bọn họ trên người leo lên lên. Chạm vào. Như vậy biến hóa, làm cho bọn họ nội tâm toát ra khủng hoảng. Bọn họ nỗ lực cổ động tu vi, làm chung quanh cỏ cây tan vỡ mở ra. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chung quanh cỏ cây thật sự là quá nhiều. Nhiều đến liền tính là bọn họ muốn chặt đứt, đều trong lúc nhất thời lo liệu không hết quá nhiều việc. A, hơn nữa, càng thêm khủng bố sự tình, vừa mới bắt đầu. Theo một cái kỵ sĩ kêu rên, tất cả mọi người đồng thời xem qua đi. Ngoa tào, thật cay mắt. Thế nhưng có một cây thô tráng cỏ cây, không biết cái gì thời điểm, xuyên qua áo giáp, đâm vào kỵ sĩ trong cơ thể, vị trí ở kia hậu bối bên hông. Này! Đoan Mục Liên ra đầu tê dại, lúc này đây, nàng vội vàng xoay người, thậm chí còn thu nạp chính mình linh thức. Này quá không thể tưởng tượng, Dương Đào rốt cuộc làm cái gì? Nhìn qua, thế nhưng làm cỏ cây đều bắt đầu phát thanh. Biến thái à, này không khỏi cũng quá biến thái đi, ngay từ đầu là mánh thú, hiện tại thế nhưng liền cỏ cây đều không buông tha. Tấu chương xong. Chương 1673 huyết sắc linh phủ. Thủ lĩnh, này! Này nên làm sao bây giờ? Đồng hành kỵ sĩ thực cố sức chặt đứt chung quanh một bộ phận cỏ cây, bảo hộ ở chính mình những cái đó quan trọng vị trí sau, đối với một bên tố khổ lên. Ta như thế nào biết? Đầu lĩnh giờ phút này đầu đều phải nổ tung, này Dương Đảo, không khỏi cũng quá biến thái đi. Chính mình đám người nghĩ tới các loại thủ đoạn, liền tính là manh thú, chính mình đều nghĩ tới. Chính là nì mạ, hôn đả này thế nhưng liền cỏ cây đều không buông tha a như vậy lợi dụng, làm phía chính mình người, nên như thế nào ứng đối. Đáng chết, này đó là cỏ cây, nhanh lên. Nhanh lên dùng ngọn lửa đốt cháy a. Có người cái khó lo cái khôn, phảng phất lập tức thấy được hy vọng. Lời này ngữ xuất hiện lúc sau. Mọi người trên người đều đồng thời toát ra màu trắng ngọn lửa tới. Không có biện pháp à, đều như vậy, thật sự nếu không nỗ lực thu phục này đó cỏ cây, kia hậu quả. Tất cả mọi người không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Dương Đảo. Ngươi. Ngươi trước ngốc đi. Ta đi một bên nhìn xem tông môn. Đoan Mục Liên thật sự là chịu không nổi, cho dù là không nhìn đến. Nhưng gần là nghe được chung quanh thanh âm, trong đầu tự động não bổ ra hình ảnh, đều làm chính mình cảm giác từng đợt ghê tởm. Nga, ngươi đi đi. Dương Đào không sao cả gật gật đầu, đối với trước mắt tình huống, chính hắn nhìn cũng có chút buồn nôn. Nhưng là không xem không được à, chính mình phải hảo hảo nhìn xem đan dược thực tế hiệu quả, như vậy mới có thể đủ vì sau này cải tiến làm chuẩn bị. Đáng giận. Bọn kỵ sĩ giống giận liên tục, bọn họ muốn thoát khỏi, cho dù là sử dụng ra màu trắng ngọn lửa tới, lại cũng không tế với sự. Chung quanh cỏ cây, phá lệ điên cuồng. Mặc kệ đốt cháy nhiều ít, luôn có mặt khác lập tức đánh sâu vào lại đây, bổ khuyết chỗ trống. Cái này làm cho bọn kỵ sĩ một đám đều sứt đầu mẻ chán, không biết như thế nào cho phải. Ha ha, các ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta vừa mới không có nghe quá mức rõ ràng, như thế nào? Lại nói ra tới ta nghe một chút. Dương Đào cố ý kéo âm điệu, ở một bên châm chọc niệm ai. Ngươi! A, ô ô! Có kỵ sĩ khí bất quá, muốn rôi trở về, chính là mở miệng nháy mắt, hắn liền hối hận. Những cái đó cỏ cây, thế nhưng liền hắn miệng đều không buông tha. Niệm ạ! Kia chính là miệng A. Khi thật nội tâm kêu rên, không ngừng dãy rủa, mà càng thêm khủng bố sự tình đã xảy ra, cỏ cây thế nhưng vô khổng bất nhập, mặc kệ là cái gì địa phương, đều một cái kính hướng trong toàn. Này nếu làm Đoan Mục Liên nhìn đến, khẳng định sẽ nội tâm lưu lại không ít bóng ma, bất quá Dương Đào trước kia chính mình vừa nghiệm quá một lần, tuy rằng không có như vậy khoa trương, nhưng là nhiều ít vẫn là có điểm sức chống cự. Ngoa tào, này dược lực tựa hồ có điểm bá đạo a. Mặc dù là như vậy, Dương Đào chính mình như cũ có điểm giật mình. Cuối cùng, chính hắn cũng lập tức sau lui một dặm khoảng cách. Không có biện pháp, trường hợp này thật sự là có điểm thay mắt. Ngươi không chết tử tế được. Nay cũng không phải là trong miệng phát ra tới là thanh âm, mà là linh thức ở rít gào. Nghẹn khuất. Thật sự là quá nghẹn khuất, chính mình chính là đường đường kỵ sĩ, thế nhưng đã bị như vậy ghê tởm đã chết. Này Dương Đào trường hợp, nhất định sẽ bị rất nhiều người nhìn đến. Nghĩ đến điểm này, bọn kỵ sĩ một đám cảm giác chính mình ngực đổ một cổ tử nhục chí, tưởng phát tiết, lại phát tiết không ra. Giáo đình kỵ sĩ, cái gì thời điểm bị người như vậy đùa bỡn quá? Không. Dương Đào, ngươi đây là đang làm gì? Thức mau, có người gầm nhẹ. Bởi vì hắn thấy được một khối ngọc thạch ở sáng lên, từng vòng sóng gợn, thế nhưng bao phủ chung quanh sở hữu địa phương. Đó là một loại ký lục hình ảnh phương pháp, so phía dưới máy quay phim càng thêm hữu hiệu bảo vệ môi trường. Người! Những cái đó còn ở đau khổ chống đỡ kỵ sĩ, nhìn đến tình huống này lúc sau, một đám lại lần nữa cả người run run lên. Chính mình nhìn dáng vẻ, lần này là nổi danh. Đáng giận a! Chính mình liền tính không có việc gì. Nhưng là sau này chính mình những cái đó bằng hữu nhất định sẽ cảm thấy sỉ nhục. Đáng tiếc, hiện tại bọn họ cái gì đều làm không được. Nếu ngay từ đầu, liền chủ động xuất kích, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại, bọn họ cái gì đều làm không được. Chung quanh cỏ cây, thật sự là quá mức điên cuồng. Điên cuồng đến, cho dù là xuất khiếu tu vi kỵ sĩ, đều không thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chặt đứt. Đồng thời, Dương Đào đan dược bên trong, tự nhiên còn có mặt khác thành phần. Điểm này Dương Đào như thế nào có thể quên, hết thể không tốt tác dụng phụ, toàn bộ đều xuất hiện. Tỷ như vừa vặn phía dưới bảo vệ cho, nhưng là lại đột nhiên phát hiện, chính mình bụng kỳ đau vô cùng, rồi mới. Mọi việc như thế, đại gia chính mình não bổ đi. Lão nghiêng chính mình đều ghê tởm đến chính mình. Ai ta có phải hay không quá tàn nhẫn đâu. Nhìn trước mắt thê lương, Dương Đào vung tay lên, thu hồi kia khối ngọc giản, ở một bên cố ý thở dài một hơi, ngự khi rất là thâm trầm mở miệng nói. Thiết! Mao Tiểu Thanh đám người đã đến, Đoan Mục Liên cũng ở một bên. Bất quá nàng sắc mặt thật không đẹp, nhìn chung quanh tình huống. Nàng trong đầu liền tự động hiện ra một ít hình ảnh tới. Nơi này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hợp hoan muôn người, một đám đều trợn tròn mắt. Bởi vì trước mắt xác chết trôi vô số, không có một cái người sống. Hơn nữa các loại miệng vết thương, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đặc biệt là có chút bộ vị, làm hợp hoan muôn nữ tử, đều mặt đẹp đỏ bừng, một đám vội vàng, túi đầu gật đầu. Có một số người, tự nhiên là trước tiên liền nghĩ tới sẽ phát sinh cái gì. Chính là nhìn đến trường hợp này lúc sau, như cũng nhịn không được nội tâm phát lạnh. Các nàng có phỏng đoán đi ngang qua sân khấu mặt sẽ như thế nào, nhưng là lại không có một người, có thể phỏng đoán đến như vậy kết quả. Hảo, ta phải làm sự tình đã làm được. Kế tiếp liền xem các ngươi chính mình, còn có A, phương diện này hình ảnh, nếu có thể. Giúp ta truyền bá đi ra ngoài a. Dương Đào lấy ra một khối gặp được, trực tiếp phục chế một chút bên trong nội dung, rồi mới ném ra trong đó một khối, cho hợp hoan môn người. Cái này tự nhiên là không thành vấn đề, lần này Dương Đào ngươi đối chúng ta hợp hoan môn, thật sự là có đại ân, như thế, đây là chúng ta tông môn một chút tâm ý. Hợp hoan môn một cái trưởng lão chủ động tiến lên, mang theo ý cười, đôi tay phủng một cái hộp ngọc, đưa tới Dương Đào trước mặt. Ân, huyết sắc linh phủ. Dương Đào mở ra hộp ngọc vừa thấy, hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy nơi đó mặt nằm một khối huyết sắc linh phủ, loang thoáng phóng xuất ra một cổ thị huyết dao động. Không sai, đây là một kiện đại hung khí, hy vọng đạo hữu hảo hảo vận dụng. Không có chú ý tới, kia hộp ngọc ở mở ra thời điểm, từ huyết sắc linh phù mặt trên, toát ra một cổ nhàn nhạt đỏ như máu hơi thở, vô thanh vô tức dung nhập Dương Đào trong cơ thể. Ngay cả Dương Đào chính mình, đều không có chút nào phát hiện. Kia hảo, cứ như vậy. Chuyện khác các ngươi chính mình nhìn làm đi, ta liền đi trước. Dương Đào cũng không kéo dài, trực tiếp xoay người, hướng tới một bên bay lên mà đi. Cái kia. Trưởng lão, các ngươi tốt nhất không cần xem bên trong đồ vật. Đoan Mục Liên tự nhiên là muốn đi theo Dương Đào, bất quá rời đi phía trước, nàng còn cố ý dặn dò một lần. Sợ lúc ấy chờ, nhìn đến người sẽ chịu không nổi. Đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Mà ở Dương Đào đám người rời đi lúc sau, vừa mới chiếm cứ tiểu giáo đường nội, Hợp Hoan môn vị kia đưa ra huyết sắc linh phù trưởng lão, giờ phút này lại thông qua tiểu giáo đường nội trận pháp, cùng một cái không biết người luyện tập thượng. Căn cứ trận pháp liên tiếp tình huống xem ra, bên kia hẳn là tương liên một tòa nhà thờ lớn. Chương 1674 địch nhân của địch nhân. Thực hảo, đối với lần này quá trình, ngươi biết nhiều ít. Đối diện, người nọ thanh âm bên trong, mang theo một cổ tử kiêu ngạo. Hừ, ngươi Dương Đào không phải lợi hại sao? Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị chính mình nắm cái mũi đi. Hồi bẩm đại nhân, ta biết đến không nhiều lắm. Nhưng là nơi này có một khối ngọc giản, là Dương Đào để lại cho ta. Xem ra, phương diện này là ký lục sự tình trải qua. Đương nhiên, hắn hy vọng ta truyền bá đi ra ngoài. Hắn nói qua, muốn cho giáo đình người, đều sợ hại hắn. Kia trưởng lão không có chút nào giấu giếm, thành thành thật thật đem chính mình biết đến hết thảy, một cổ náo toàn bộ nói ra. Thực hảo, ngươi hiện tại truyền phát tin ra tới, làm ta nhìn xem. Đối diện người nọ, nhàn nhạt gật gật đầu, hắn cũng rất muốn biết, Dương Đào rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp làm được này hết thảy, còn muốn biết, đối phương nói ra kia lời nói tự tin. Rốt cuộc từ đâu mà đến? Tốt. Kia trưởng lão nội tâm cũng rất tò mò, chẳng sợ phía trước chính mình đã có thể phỏng đoán đến một ít, chính là rốt cuộc không phải tận mắt nhìn thấy đến, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều xuất nhập. Ông. Theo pháp quyết dẫn động, từng bức họa tức khắc xuất hiện ở chung quanh. Đó là ở tiểu giáo đường bên ngoài, Dương Đào bắt đầu rơi đan dược. Phía trước sự tình, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Liên tính là manh thu xuất hiện, này đều làm trưởng lão cùng đối phương không có bất luận cái gì ba lan. Rốt cuộc, bọn họ nội tâm đã sớm đoán được này một quá trình. Thức mau, biến cố phát sinh, kia một đội kỵ sĩ xuất hiện. Đây mới là hai người đều chú ý trọng điểm. Thức mau, bọn họ liền thấy được Dương Đào động tác, đồng thời thấy được kế tiếp phát sinh sở hữu hết thảy. Tư. Trưởng lão theo bản năng đào hút một ngụm hàn khí, cả người đều sau lui vài bước. Này hoàn toàn là theo bản năng hành vi, ứng vị kia trường hợp thật sự là làm người nhìn linh hồn run rẩy, da đầu tê dại. Nửa ngày lúc sau, toàn bộ trong phòng đều không có chút nào thanh âm truyền ra tới. Cho dù là đối diện vị kia, giờ phút này đều là đầy mặt một bức. Thế nhưng có như vậy đan dược, liền cỏ cây đều không buông tha. Hơn nữa vẫn là như vậy điên cuồng. Đáng giận. Cuối cùng, một tiếng nặng nề giống giận ở toàn bộ trong phòng vang vọng lên. Ngay sau đó, trận pháp trực tiếp bị đối phương chặt đứt. Này ai? Trường lao thật mạnh thở dài, nội tâm tràn đầy đều là dối rắm. Cuối cùng, nàng cắn chặt răng, làm ra một cái quyết định. Chúng ta này chẳng lẽ không phải đi tìm canh kim sao? Nhìn Dương Đảo sở đi phương hướng. Tựa hồ cũng không phải 12 nhà thờ lớn chí nhất. Đoan Mục Liên rất là buồn bực, canh kim như vậy thứ tốt, giống nhau tiểu giáo đường, như thế nào khả năng sẽ có. Mà bọn họ được đến tin tức, cũng là nhà thờ lớn bên trong mới có A. Tự nhiên không phải, ngươi cho rằng ta khờ A. Cứ như vậy đánh sâu vào qua đi, tự nhiên là muốn tìm điểm Minh Hữu A. Minh Hữu. Lời này làm Mao Tiểu Thanh đều cảm thấy buồn bực, bọn họ còn có cái gì mặt khác minh hữu sao? Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Dương Đào cười thần bí, không ở nhiều lời. đồng thời thân hình hoan động, thay đổi bộ dáng. Rốt cuộc, chính mình trước kia như vậy, là cá nhân nhìn đến lúc sau, liền phải kêu đánh kêu giết, cái này làm cho Dương Đào cảm thấy rất là buồn bực, vẫn là thay đổi hạ hình thái hảo. Ngươi không phải là nói, hắc ám hội nghị đi. Đoan Mục Liên có thể nghĩ đến, cũng chỉ có cái này tổ chức. Bởi vì phương Tây này phiến địa phương, vốn dĩ liền hai phương thế lực ở đối kháng. Mà giáo đình lực lượng vô cùng cường đại, giờ phút này hắc ám hội nghị, vẫn luôn đều đang không ngừng co đầu rút cổ. Phòng trưng tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ bị hoàn toàn mạt sát. Đúng rồi. Chủ nhân. Thức mau, bà cờ thân hình liền xuất hiện ở không xa địa phương, cái này làm cho Mao Tiểu Thanh cuối cùng là minh bạch lại đây, cảm tình Dương Đào ngay từ đầu cũng đã mưu hoa hảo a. Ân, ta cho ngươi đi làm sự tình, như thế nào? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đối với bà cờ, hắn còn xem như tương đối vừa lòng. Nếu có cơ hội, vẫn là phải hảo hảo bồi dưỡng hắn. Tuyết Lị công chúa nghe được ngài ý tứ lúc sau, vô cùng kích động. Đồng thời đối với lần trước ngài trợ giúp, nàng muốn hảo hảo cảm tạ, cho nên đáp ứng rồi chủ nhân ngài yêu cầu. Đương nhiên Tuyết Lị công chúa cũng không thể đủ làm toàn bộ hắc ám hội nghị chủ, cho nên không có việc gì, đây đều là chuyện nhỏ. Hừ hừ, này đối bọn họ tới nói, chính là một cái thực tốt cơ hội, có thể cùng ta hợp tác tự nhiên là chuyện tốt, nếu không thể đủ sao. Hắc hắc, ta vừa mới nghiên cứu ra một ít thực không tồi đáng dược, có thể cho bọn họ thử xem. Là tả. Dương Đào lời này vừa mới vừa ra khỏi miệng, bên cạnh Đoan Mục Liên cùng Mao Tiểu Thanh đồng thời sau thối lui tới, cùng Dương Đào bảo trì nhất định an toàn khoảng cách. Này động tác, làm bạ cờ hơi hơi sửng sốt, hắn thật sự là không rõ, hai vị tiên tử sẽ làm ra như vậy hành vi tới. Uy, các ngươi hai cái, đây là mấy cái ý tứ. Ừ, thật là không hiểu đến thưởng thức ta vi đại đan dược chi đạo. Tính, chúng ta đi thôi, mang ta đi trông thấy không lâu trước đây cái kia công chúa đi, ngà. Đúng rồi, ngươi nói nàng kêu cái gì tới. Chủ nhân, đó là Tuyết Lị công chúa điện hạ, nàng gia tộc, ở hắc ám hội nghị bên trong, đều là xếp hạng đẳng trước tam đại gia tộc chí nhất. Bà cờ rất là cung kính ở một bên dẫn đường, hắn tuy rằng tò mò, Dương Đào vì cái gì biến ảo thân hình, bất quá lại không có hỏi nhiều. Ân, đúng rồi, ngươi biết kia cái gì bản tròn kỵ sĩ gia tộc sao? Dương Đào vừa đi, cũng một bên bắt đầu hỏi thăm một ít mặt khác tin tức. Đương nhiên, lời này ngữ không chỉ là bà cờ có thể trả lời, Đoan Mục Liên cũng đem biết nói hết thảy, đều chủ động báo cho. Bàn tròn kỵ sĩ. Bọn họ là một cái đặc thù tồn tại, ở nhất định trong phạm vi, bọn họ đã có thể tinh lọc tội ác, cũng có thể đủ thẩm phán giáo đình kỵ sĩ. Gần là câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào đối này đó cái gọi là kỵ sĩ, sinh ra nồng hậu hứng thú. Đáng tiếc, chính mình sở hữu tiền vốn, đều bị hòn đá nhỏ cấp đào đi rồi. Bằng không, chính mình còn có thể đủ vận tác. Tính, cùng lắm thì chính mình lại đi chảo mấy cái thì tốt rồi. Ta khuyên ngươi, không cần trêu chọc bọn họ. Này nhóm người, kỳ thật là bị hai phương đều xem trọng người, cụ thể nguyên nhân tuy rằng ta không biết. Nhưng là mặc kệ là giáo đình, vẫn là hắc ám hội nghị, đều muốn đem bản tròn kỵ sĩ gia tộc, kéo vào chính mình trận doanh bên trong. Cho dù là giờ phút này, bọn họ như vậy độc lập, hai phương đều không có nhiều lời cái gì. Gần là điểm này, là có thể đủ nhìn ra trong đó đặc thù chỗ. Đoan Mục Liên ở một bên vô cùng nghiêm túc báo cho lên, nàng không biết chính là, Dương Đào đã sớm cùng đối phương giằng co. Thậm chí, hắn còn trực tiếp một cổ não đắc tội trong đó 6 cái gia tộc. Tuyết Lị công chúa, nhà của chúng ta thiếu gia chính là chờ ngươi đã lâu. Làm ban tròn kỵ sĩ gia tộc thiếu gia, làm hắn như vậy đợi lâu, công chúa điện hạ tựa hồ có điểm quá phận đi. Mà giờ phút này, ở Tuyết Lị nơi mới lâu đài cổ bên trong, có một cái cao ngạo nam tử, đối diện Tuyết Lị bất mãn mở miệng nói. Này có không đi báo cho bản tiên sinh, hôm nay ta nơi này, thật sự có khách nhân muốn nghênh đón. Tuyết Lỵ nhíu mày, hắn tự nhiên biết bản phái người tới ý tứ là cái gì. Cái này bản, tuy rằng là 12 bản tròn kỵ sĩ gia tộc người, nhưng là trời sinh tính phong lưu, hơn nữa không kiêng nể gì, chẳng qua không nghĩ tới, người này thế nhưng đem chủ ý đánh tới chính mình trên người. Chương 1675 ngươi tính cái gì đồ vật? Nếu cái này bạn gần là bàn tròn gia tộc một cái bình thường đệ tử còn chưa tính, nhất quan trọng là, hắn có một cái hảo ca ca. Hắn thân ca ca bốt, ở toàn bộ bàn tròn gia tộc trẻ tuổi trung, chiến lược xếp hạng đệ nhị khủng bố tồn tại. Cho nên Tuyết Lỵ liền tính là có tâm cự tuyệt, đều phải suy xét hạ bốt mang đến lực ảnh hưởng. Nga! Không biết là vị nào vương từ đâu? Người tới hiển nhiên rất là ngạ mạn. Ở hắn xem ra, trừ phi là hắc ám hội nghị trong gia tộc vương tử, mới có như vậy tư cách, làm chính mình gia thiếu gia này đợi lâu. Xin lỗi, đối phương không phải một vị vương tử. Thân phận của hắn rất là đặc thù, ta không thể đủ tùy ý lộ ra. Tuyết Lỵ nhíu mày, đối phương như vậy thái độ, có điểm làm càn. Mặc kệ như thế nào, cũng gần là một cái hạ nhân thôi, cũng dám ở chính mình trước mặt. Dùng như vậy miệng lưỡi cùng thái độ, thật sự là có điểm quá phận. Bất quá làm công chúa, nàng nên có hàm dưỡng vẫn phải có. Ít nhất, tại đây phương diện, nàng sẽ không tùy ý phát giận, làm người bắt lấy bím tóc. Chẳng lẽ, là giáo đình mỗ vị thánh tử sao? Người nọ đang nói lời này thời điểm, trong giọng nói lộ ra một tia hồ nghi. Nếu đúng như cùng chính mình phỏng đoán như vậy, kia tin tức này đã có thể quá mức kinh người. Hắc ám hội nghị công chúa, cùng giáo đình thánh tử có lui tới. Này nếu là truyền ra đi, kia còn lợi hại. Ngươi nghĩ nhiều, ta chính là hắc ám hội nghị công chúa. Tuyết Lỵ sắc mặt hơi hàn, trong giọng nói cũng tự nhiên mà ái ra tăng rồi một tia uy nghiêm. Thật không dám dâu diếm, này đây vì đến từ đông phương khách nhân. Bất quá thân phận của hắn, ta không hảo công khai. Vị khách nhân này đối ta có ân cứu mạng, cho nên ta không thể đủ chậm trễ. Lời nói đều nói đến này phân thượng, ở Tuyết Lỵ xem ra, đối phương hẳn là biết như thế nào xử lý, sẽ không tiếp tục càn quấy. Chính là kết quả làm nàng thực ngoài ý muốn, cũng thực tức giận. Công chúa Điện Hạ, ngươi chính là bởi vì một cái đông phương người, cứ như vậy trì hoãn nhà của chúng ta thiếu gia sao? Cái gì? Một cái đông phương người thôi, công chúa Điện Hạ thế nhưng vì hắn mà trì hoãn chúng ta thiếu gia thời gian, ngài không cho rằng, này thật quá đáng sao. Quá phận. Chính mình quá phận. Tuyết Lỵ thậm chí đều tại hoài nghi, có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Đây là bản phái tới người sao, như thế nào như thế không đầu óc. Ừ, công chúa Điện Hạ, ta trước không nói rốt cuộc có hay không người này. Mặc dù là có, ngài cũng không nên như vậy coi trọng. Làm Tuyết Lỵ cảm thấy vô ngữ chính là, đối phương thế nhưng còn ở nghiêm trang mở miệng. Phảng phất là hắn chủ tử, đã chịu cỡ nào đại ủy khuất giống nhau. Phải biết rằng, hiện tại đông phương bên kia, thật sự là quá không được. Bọn họ bị thiên đạo sở phỉ nhổ, chúng ta bên này mới là toàn bộ thiên địa trung tâm, một cái đông phương người. Chúng ta thật sự không cần thiết quá mức coi trọng đi. Liên tính là đảo quốc bên kia người lại đây, kia cũng không có khả năng so với chúng ta thiếu gia tôn quý đi. Lời này, nếu là ở người khác nghe tới, hoàn toàn không tật xấu a. Chính là, đối phương là Dương Đào a. Nam nhân kia, chính là cứu chính mình. Đồng thời, vẫn là như vậy cường đại. Đương nhiên, Tuyết Lỵ rất tin. Nếu chính mình nói ra Dương Đào tên, kia trước mắt cái này phạm nhân rồi bỏ, hẳn là sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Đáng tiếc, dựa theo phía trước bà cơ nói qua nói tới xem, Dương Đào giờ phút này lựa chọn điệu thấp. Nàng đương nhiên đáp ứng này yêu cầu, cho nên hiện tại, đủ rồi. Ngươi có thể đi rồi. Tuyết Lỵ không tính toán cùng đối phương nhiều lời, có thể tâm bình khí hòa nghe hắn vô nghĩa như thế lâu. Như cũ xem như cấp bốt mặt mũi. Đến nỗi bản, hừ. Nàng Tuyết Lỵ chẳng lẽ thật sự sẽ để ở trong lòng sao? Cái gì? Người tới hơi hơi sửng sốt, tức khắc liền phải bạo tẩu. Chính mình chính là đại biểu cho chính mình bản thiếu gia, đồng thời cũng đại biểu cho bốp thiếu chủ, còn đại biểu cho bản tròn gia tộc, hiện tại thế nhưng bị làm người thỉnh ly, nay tính mấy cái ý tứ. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Làm ngươi lăn chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Đúng lúc này, bà cờ mang theo Dương Đảo cùng nhị nữ đi tới, mở miệng tự nhiên không phải Dương Đảo, mà là bà cờ. Lời này, hắn không cần Dương Đảo nói, đều sẽ chủ động mở miệng. Một cái nho nhỏ bạn, còn dám cùng chính mình ra chủ người đánh đồng sao? Sách giày đều không xứng hảo sao, nếu là bạn nói, kia hắn nói không chừng còn sẽ có điểm cố kỵ. Hừ, một cái nho nhỏ huyết tộc hầu tước, cũng dám như vậy đối ta mở miệng. Người muốn chết sao? Nhìn đến người tới lúc sau, người nọ lập tức liền bốc hỏa. Đặc biệt là nhìn đến Dương Đảo giờ phút này bộ dáng sau, liền không có nhiều xem một cái. Bất quá đối với một bên Đoan Mục Liên cùng Mao Tiểu Thanh, lại là nhìn nhiều thật nhiều mắt. Đây chính là không thuộc về trước mắt này công chúa nữ tử, nếu chính mình có thể thu phục, hiến cho thiếu gia, kia chính mình nhất định sẽ được đến rất nhiều thứ tốt. Công chúa điện hạ, các ngươi huyết tộc chính là như vậy không hiểu lễ nghĩa sao? Hừ, nếu việc này làm nhà của chúng ta thiếu gia biết, hoặc là làm nhà ta thiếu chủ biết, bọn họ sẽ như thế nào tưởng, bọn họ sẽ như thế nào đối đãi chúng ta hai nhà chi gian quan hệ đâu? Nếu đã quyết định chủ ý, kia hắn liền càng thêm rượu võ rượu uy lên. Nga! Vậy ngươi nói, ta hẳn là như thế nào làm, mới có thể đủ cho các ngươi thiếu chủ không nhìn với con mắt khác đâu. Bà cờ nhìn Dương Đảo liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương đầy mặt không sao cả lúc sau, tức khắc liền biết nên làm như thế nào. Nay 10 năm thời gian, hắn chính là làm huyết tộc hầu tước, bản thân liền không phải cái gì thấp hèn tồn tại, thực rõ ràng, đối phương chính là một cái nho nhỏ mã tử. Còn dám như vậy quát lớn chính mình, thật là tìm chết. Hừ, rất đơn giản, ngươi cho ta quỳ xuống nói khiểm, rồi mới, đem này hai nữ tử, hiến cho chúng ta thiếu gia. Cái gì? Tuyết Lị nghe được lời này lúc sau, đống nhiên đứng dậy, mặt đẹp thượng mang theo hoảng loạn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia xa lạ nam tử. Bất quá ở bạ cờ tiến vào thời điểm, nhìn đến làm phản Mao Tiểu Thanh, nàng cũng đã nhận định, đó chính là Dương Đảo. Cho nên, nàng hiện tại nhất lo lắng chính là, Dương Đảo sẽ trực tiếp làm điểm cái gì. Gia hỏa này, cũng không phải là một cái an phận chủ a. Quỳ xuống nói khiểm. Còn muốn, phía trước kia lời nói gần là làm bạ cờ phẫn nộ, nhưng là mặt sau nói, lại là làm hắn run sợ. Kia chính là đi theo chính mình chủ nhân cùng nhau tới người, đáng chết. Hôn đản này cũng dám như vậy khẩu xuất cùng nôn. Bang! Không có vô nghĩa, bà cờ trực tiếp ra tay, hung hăng cho đối phương một cái miệng tử. Người! Người tới hoàn toàn bị đánh mộng bức, chính mình thế nhưng bị đánh. Hơn nữa vẫn là ở hắc ám hội nghị bên này, đáng chết, bọn họ chẳng lẽ không biết chính mình đại biểu cho cái gì sao? Bạch bạch! Lúc này mới gần là bắt đầu. Bà cờ cũng mặc kệ như vậy nhiều. Hắn đây cũng là ở hỗ trợ Tuyết Lị công chúa, nếu làm chính mình chủ nhân ra tay nói, kia hậu quả cũng không phải là giống như bây giờ đơn giản. Ai cho ngươi là gan, làm ngươi có ý nghĩ như vậy? Đáng chết, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám khai như vậy khẩu. Ta cái gì ta? Hừ, còn không phải là bạn một cái cầu sao? Liền tính là bạn đứng ở chỗ này, cũng không dám nói ra nói như vậy tới. Cuối cùng những lời này, làm người tới cả người giận dữ, phảng phất nghĩ tới cái gì. Ngay sau đó, hắn từ túi tiền chung lấy ra một cái tiểu xảo tấm chắn, rồi mới bỗng nhiên bóp nát. Không tốt. Nhìn đến tình huống này sau, Tuyết Lị vội vàng phát ra kinh hô. Bạn đã thu được tin tức, các ngươi vẫn là đi trốn đi. Ha ha ha! Trốn! Ta xem các ngươi lần này có thể ngẫu nhiên trốn đi đâu. Người tới kiêu ngạo kêu lớn lên.